Thánh địa võ học. Tuyệt đối thánh địa võ học. Đến từ thánh địa ngũ sư huynh Cẩm Nặc, con ngươi một cái liền biến lớn, lúc trước hắn đã cảm thấy hắc bảo nhân này có loại không hiểu cảm giác quen thuộc cảm giác, giờ phút này đối phương hoàn toàn phát huy thực lực, cái kia áo bào đen cũng phiêu đãng mở, lộ ra bên trong người khủng bố mặt. Vô số năm gian nan vất vả xâm nhập, người này đã xấu xí không còn hình dáng, nhưng là Cẩm Nặc là biết người này, cái này lại là bị vây ở thủy lao bên trong tỏa hồn đài võ giả. Quả nhiên là hắc cốt, ta nói làm sao lại cảm giác quen thuộc đâu, là ai? Là ai vậy mà đem ra hỏa này phóng ra? Với lại cho hắn vũ khí để hắn tham gia lôi đài thi đấu, cái này là muốn làm gì? Cẩm Nặc khí ngón tay đều đang phát run, chuyện này, tuyệt đối là truy tinh hồ tuyển bạt thi đấu một cái chỗ bẩn. Trừ phi trong thánh địa bộ người, người khác là không thể nào thả ra thánh địa trọng phạm, có một người như vậy tham gia, trận này lôi đài thi đấu đã kinh biến đến mức không công bằng. Lâm Chân rất mạnh, rất tốt, Cẩm Nặc đối với hắn tương đối cảm thấy hứng thú, trước đó còn muốn lấy truy tinh hồ lại thêm một cái thiếu niên thiên tài, thế nhưng là Lâm Chân mạnh hơn, chỉ sợ cũng không phải hắc cốt đối thủ. Như vậy, Lâm Chân nhất định không cách nào qua cửa ải này, bởi vì hắc cốt bản thân liền là cường đại thánh địa võ giả, cùng những này vì tiến vào thánh địa đau khổ chiến đấu người dễ vốn không cùng một đẳng cấp. Với lại đối mặt đây hết thảy, Cẩm Nặc tạm thời còn thúc thủ vô sách, thánh địa lôi đài phòng hộ là lao sư bày ra, người khác căn bản là không có cách can thiệp bên trong võ giả chiến đấu, nói cách khác tại phân ra thắng bại trước đó, Lâm Chân coi như bị giết hắn cũng vô pháp can thiệp. Lâm Chân, mau mau bóp nát bùa hộ mệnh đi ra, người này không phải ngươi có thể đối kháng. Bắt đầu thi đấu đến nay một mực bảo trì công bằng Cẩm Nặc rốt cục lên tiếng, hắn đã nhận định Lâm Chân có thể tiến vào thánh địa, hắc cốt dự thi có thể bị thủ tiêu tư cách. Lâm Chân chỉ cần đi ra liền là tự động chiến thắng. Nhưng là trên lôi đài, Lâm Chân đã không cách nào làm đến đây hết thảy. Hắc cốt một kiếm rơi xuống, Lâm Chân thậm chí không có làm ra phản ứng gì, tay phải đã bị chém xuống. Tay phải của hắn trong lòng bàn tay còn nắm nuốt bùa hộ mệnh đâu, hắc cốt đây là chiêu thứ nhất liền đoạn tuyệt Lâm Chân đường lui. Xâm La kiếm pháp là bốn đại thánh địa chí cao võ học thứ nhất, với lại trước mắt hắc cốt xuất thủ thời điểm, đỉnh đầu tam hoa nở rộ, đây rõ ràng liền là tam hoa đỉnh phong. Tam hoa đỉnh phong thi triển Xâm La kiếm pháp, Lâm Chân tuyệt đối không địch. Một kiếm chém xuống Lâm Chân tay phải, kiếm thứ hai lần nữa đánh tới. Một kiếm ra, tay trái rơi. Hai tay mất hết, kiếm cương đã không cách nào thi triển. Coi như Lâm Chân đủng có bất diệt linh thể, đó cũng là cần khôi phục thời gian, hắc cốt tuyệt đối có thể tại Lâm Chân khôi phục trước đó, đem hóa thành cho. Dưới đài ủng hộ Lâm Chân người đã không đành lòng nhìn, từng cái nhắm mắt lại, hai mắt rơi lệ. Mà Tần Quốc người giờ khắc này thì là điên cuồng reo hò. Bọn hắn mặc kệ hắc cốt là lai lịch thế nào, về sau sống hay chết, chỉ cần có thể giết chết Lâm Chân vậy liền hết thể đều đáng giá. Người áo đen. Lại cho hắn một kiếm. Chém đứt đầu của hắn. Giết giết giết. Giết chết hắn. Giết chết hắn. Giết chết hắn. Hắc cốt trên mặt lộ ra thần sắc dữ tợn, kiếm thứ ba liền muốn phát ra. Mất đi hai tay Lâm Chân cũng không có nhận mệnh, dưới chân phát lực, cả người đối hắc cốt đánh tới, toàn thân trên dưới tinh lực nở rộ. Thật giống như một viên sắp bạo tạc bạch vải tinh. Muốn tự bạo. Vậy cũng nhìn ngươi có hay không cơ hội kia, ta một kiếm đâm xuyên đan điền của ngươi, để ngươi tự bạo cơ hội đều không có. Hắc cốt kiếm thứ ba biến thành đâm, thẳng đến Lâm Chân đan điền. Phúc. Trường kiếm thấu thể mà qua. Thắng. Máy móc nhịn không được hung hăng huy quyền, Lâm Chân đan điền bị đâm xuyên, đối mặt hắc cốt hung manh thế công, chết chắc rồi. Thế nhưng là ngay tại tất cả mọi người coi là thắng bại đã định thời điểm. Một màn kinh người phát sinh. Lâm Chân trong đan điền, một đạo thô to lôi đỉnh ầm vang mà ra. Có ít người trước đó gặp qua Lâm Chân hủy diệt thần lôi, biết Lâm Chân còn có hậu thủ, nhưng là chưa từng có ai từng thấy cường đại như thế lôi quang. So xe lửa còn muốn lớn hơn lôi đỉnh ngang nhiên oanh ra, giờ khác này liền ngay cả một mực vững chắc lôi đài vòng phòng hộ đều bị hoạch xuất ra vết rách. Lâm Chân thân thể vọt thẳng đến hắc cốt trên thân, hai chân hợp lại, một mực khóa chặt hắc cốt, sau đó ba hợp một hủy diệt lôi quang ầm vang rơi xuống. Trứng mắt cường quang lắc tất cả mọi người mắt mở không ra, cách vòng bảo hộ, kinh thiên động địa thanh âm vẫn như cũ truyền ra. Đại địa tại thời khắc này run rẩy. Chương 762, tấn cấp thánh địa. Thôn phệ siêu hồn. Cái này kinh thiên nhất kích chấn kinh hiện trường, chấn kinh thế nhân, chấn kinh nguyên giới. Lâm Chân chỗ cái lôi đài này là đặc chế, dị thường kiên cố, nhưng là theo cái này một tia chớp rơi xuống về sau, lại bị hoanh chia 5 xẻ 7. Từ bắt đầu thi đấu đến bây giờ, còn xưa nay chưa từng xảy ra qua tình huống như vậy. Đợi đến bụi mù tán đi, mọi người nhìn thấy liền là một đống tường đổ. Lao thiên! Xảy ra chuyện gì? Thế mà đem lôi đài làm nát, đây là giới vương có thể phát ra công kích sao? Thật là đáng sợ, lão phu tiến vào trường sinh 5.000 năm, cho tới bây giờ chưa thấy qua cường đại như thế một kích. Thực sự thật là đáng sợ. Mọi người chấn kinh sau khi, lại phát hiện lôi đài luận võ còn chưa kết thúc. Máy quay phim bắt đầu cao tốc vận động, bắt đống loạn thạch tình huống bên trong. Loạn trong đá, mơ hồ có thể trông thấy hai người vẫn như cũ quấn quýt lấy nhau, nhưng là tình huống đều là vô cùng thê thảm. Lâm Trần gãy mất hai tay, lấy hai chân quấn quanh hắc bảo nhân thân thể. Mà người áo đen càng thêm bi thảm, nửa người đều bị hoanh đi, đầu mềm hoạt rũ xuống, cả người không nhúc nhích, không biết sống hay chết. Theo lý thuyết tình huống như vậy, chiến đấu hẳn là kết thúc, thế nhưng là hết lần này tới lần khác còn chưa kết thúc. Cái lôi đài này là truy tinh hồ chủ nhân kiến tạo, hệ thống cũng là hắn thiết trí, không có kết thúc, đã nói lên song phương còn trong chiến đấu. Thế nhưng là mọi người rất khó lý giải, đều như vậy hai người, làm sao có thể còn đang chiến đấu. Thẳng đến có cao thủ đột nhiên nói ra, linh hồn của bọn hắn còn đang chiến đấu. Thời điểm, mọi người mới bừng tỉnh đại ngộ. Giác ngộ đồng thời, cũng không khỏi đến có chút nổi lòng tôn kính, dạng này còn có thể chiến đấu, thật là khiến người ta cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Đây đã là Tần Quốc người hy vọng cuối cùng, hiện tại xem ra, trên nhục thể chiến đấu đã kết thúc, Lâm Chân mặc dù đã mất đi hai tay, nhưng dù sao cũng so người áo đen kia đã mất đi nửa người mạnh hơn, có lẽ áo bào đen linh hồn của con người càng thêm cường đại, có thể đánh bại Lâm Chân đâu. Hiện trường hoàn toàn yên tĩnh, mọi người đều đưa ánh mắt về phía nơi này, chờ đợi cuối cùng chiến đấu kết quả xuất hiện. 46. Thế nhưng là bọn hắn không biết, cái này chiến đấu sau cùng căn bản vốn không có thể xem như chiến đấu, mà là hành hạ đến chết. Hắc cốt thực lực là rất mạnh, nhưng là muốn giảng linh hồn chiến đấu, hắn cùng Lâm Chân còn kém xa lắm đâu. Lâm Chân hiện tại sát thực thương không nhẹ, nhưng là linh hồn chi lực của hắn cường đại như trước, cuối cùng cảm giác hắc cốt đã hấp hối thời điểm, Lâm Chân lập tức thi triển tuyệt kỹ của hắn. Siêu hồn. Biết người này là thánh địa võ giả về sau, Lâm Chân liền đã quyết định chủ ý. Ba hợp một hủy diệt thần lôi là Lâm Chân cường đại nhất sát chiêu, dùng tại cái này hắc cốt trên thân nhất định có thể đem đánh bại. Mà tại Lâm Chân trong mắt, đối phương linh hồn mới là trọng yếu nhất. Thánh địa võ giả chỉ có thể ở một cái thánh địa tu hành, đã chú định không có khả năng học được cái khác thánh địa tuyệt kỹ. Lâm Chân lựa chọn truy tinh hồ thánh địa, như vậy tự do thành, song thụ viên, tỏa thần đài ba cái thánh địa công pháp hắn liền không có cơ hội học được. Nhưng là cái này không quan hệ, hắn không thể học, luôn có những người khác sẽ học, Lâm Chân có thể tước đoạt người khác ký ức, đây chính là một cái nghịch thiên nhất bản sự. Hắc cốt là tỏa thần đài thiên ban học viên, hắn có ký ức vô cùng nhiều, hiện tại Lâm Chân muốn đem nó đoạt lại. Tại tự do thành 3 năm, Lâm Chân đã có thể lần nữa sử dụng siêu hồn, khi hắc cốt hấp hối thời điểm, hắn phát động. Hắc cốt linh hồn cảm giác được Lâm Chân ký ức tước đoạt, liều mạng chu lên phản kháng. Thế nhưng là vô luận hắn phản kháng cũng tốt, cầu khẩn cũng tốt, Lâm Chân đều chút nào bất vi sở động, lô đen lực lượng từng lớp đánh tới. Trí nhớ của hắn thật sự là rất rất nhiều, thời điểm chiến đấu, hắc cốt đối mặt Lâm Chân tự xưng lão phu, hắn đã sống mấy chục vạn năm, ký ức trùng kích khổng lồ gần như không thể tưởng tượng. Hắn còn nhỏ, tuổi thơ, thanh niên, trưởng thành. Cảnh giới từng bậc tiến bộ, mưu trí lịch trình, tiến vào giới vương, thành tựu trường sinh. Tiến vào thánh địa, tấn cấp tam hoa. Hắn sở học thực sự quá phong phú. Phong phú vượt qua Lâm Chân trước đó thu nạp tất cả mọi người ký ức tổng cộng. Bất quá Lâm Chân chính là không bao giờ thiếu nghị lực, cố nén đầu góc phình to cảm giác, đem đối phương ký ức ăn tươi nuốt sống toàn bộ thu nạp tới, đợi đến ngày sau sẽ chậm chậm chỉnh lý. Mặc cho hắc cốt như thế nào phản kháng cũng là không làm nên chuyện gì, khi một người thân thể mất đi sức đề kháng thời điểm, linh hồn của hắn tại Lâm Chân cường đại linh hồn cùng khổng lồ lỗ đen lực lượng trước mặt, căn bản chính là cặn bã, liền là trên thất thịt, mặc người chém giết. Đáng thương hắc cốt có được một thân kinh thiên bản lĩnh, một thân thánh địa tuyệt học, có thể tùy tiện miểu sát tiêu sắt tồn tại, cứ như vậy bị Lâm Chân trực tiếp tước đoạt ký ức, hình thần câu diệt. Đây mới thực là diệt sát, lại không một tơ một hào xoay người phục sinh khả năng. Coi như thời không lịch chuyển, cũng vô pháp cứu vãn linh hồn của hắn. Vô số ký ức vọt tới, khi hắc cốt cuối cùng một tia ký ức bị tước đoạt về sau, linh hồn của hắn triệt để tan đi trong trời đất, lôi đài luận võ kết thúc. Hệ thống nhắc nhở thanh âm vang lên. Chiến đấu kết thúc. Tinh Hà Cự Thú Liên Minh võ giả, Lâm Chân đạt được thắng lợi, chính thức thu hoạch được tiến vào thánh địa tư cách. Sau đó quang mang lấp lóe, mất đi cánh tay Lâm Chân cùng đã triệt để tử vong hắc cốt phân biệt bị truyền tống ra ngoài. Sau khi đi ra, Lâm Chân cánh tay đã khôi phục, đan điền vết thương thế mà cũng như kỳ tích khép lại. Đây chính là bất diệt linh thể uy lực, hắc cốt coi là Lâm Chân cùng võ giả bình thường, đâm xuyên đan điền liền phế đi, đáng tiếc cùng Lâm Chân chiến đấu, không đem cắt nát hoặc là hóa thành tro, đều là có xoay người cơ hội. Mặc dù cánh tay khôi phục, thế nhưng là Lâm Chân vẫn như cũ thật chặt nhắm hai mắt, không núp đích. Lâm Chân những người ủng hộ nhau nhau lao qua, muốn nhìn một chút Lâm Chân đến tột cùng như thế nào. Mặc dù Lâm Chân tiến nhập thánh địa, bọn hắn cũng thắng được kết xù tiền tài, thế nhưng là giờ phút này không có ai đi quan tâm vấn đề tiền, chỉ hy vọng Lâm Chân có thể đủ tốt tốt. Tiến vào thánh địa cũng không phải là kết thúc, tiến vào 1.024 tên bên trong, chỉ là bảo đảm tiến vào hoang ban, về sau đấu vòng loại cũng đều phi thường trọng yếu, thắng một trận, liền tăng lên một cái lớp học cấp bậc. Cho nên Lâm Chân hiện tại còn không thể ngã xuống. Thế nhưng là vô luận mọi người làm sao kêu gọi, Lâm Chân đều là không chịu tỉnh lại, mọi người cũng không biết. Giờ phút này trong đầu của hắn tiếp nhận hắc cốt mấy chục vạn năm ký ức trùng kích, há lại dễ dàng như vậy liền khôi phục. Đang tại mọi người cháy lúc gấp, một trận nhàn nhạt hương hoa vào mũi, Ninh Thanh Huyên xuất hiện. Khi thấy Lâm Chân cùng hắc cốt chiến đấu lâm vào khốn cảnh thời điểm, Ninh Thanh Huyên rốt cuộc không ở nổi nữa. Không lo được thân thể đêm qua bị Lâm Chân giày vò đủ mạnh, Ninh Thanh Huyên từ khách sạn lần nữa chạy đến. Khi nàng đến thời điểm, vừa hay nhìn thấy Lâm Chân hôn mê bị chuyển đưa ra lôi đài. Lâm Chân. Ninh Thanh Huyên kinh hô một tiếng, xuyên qua đám người đi tới Lâm Chân bên người, đem người yêu của mình ôm vào trong lòng. Mắt to lập tức liền đỏ lên, nàng từng tiếng la hét Lâm Chân danh tự. Người chung quanh đều cho nàng tránh ra không gian, nhưng là ánh mắt ân cần vẫn như cũ rơi vào Lâm Chân trên thân. Có lẽ là cảm nhận được quen thuộc cấm áp, Lâm Chân trong hôn mê, thế mà làm ra một cái động tác. Một cái tay chậm rãi nâng lên, che chùm lên Ninh Thanh Huyên ngực, liền như là hắn mỗi lúc trời tối ôm Ninh Thanh Huyên chìm vào giấc ngủ thời điểm hình tượng. Một màn này phát sinh, để Ninh Thanh Huyên hơi kém tìm một cái lỗ liền chui vào. Nếu như Lâm Chân thanh tỉnh, nàng tuyệt đối là muốn hành hung Lâm Chân một trận, thế nhưng là hắn hôn mê, còn có thể bắt hắn làm sao bây giờ? Hôm nay chiến đấu kết thúc, ta trước mang Lâm Chân trở về, đợi đến ngày mai lại tới a. Ninh Thanh Huyên thanh âm thấp như là con muỗi, ôm lấy Lâm Chân một đường chạy, vọt thẳng ra đám người. Phía sau của nàng, người yêu nỉ cổ lệ nhịn không được nói, lão đại thực sự quá ngu bức. Không đơn giản chỉ có bọn họ chú ý. Cách đó không xa, một cái tóc trắng lao thái bà nhìn xem Ninh Thanh Huyên có chút lảo đảo bước chân, trên mặt âm trầm giống như hàn băng. Đây là tới từ Thanh Diệp phái Triệu Lê Hoa, thiết cô bà sư phụ, lần này cũng là miểu sát đối thủ tấn cấp, trở thành nhanh nhất tiến vào thánh địa mấy người thứ nhất. Xanh sỏi nàng, tự nhiên nhìn ra Ninh Thanh Huyên đã không phải tấm thân xử nữ. Đồi phong bại tục, ném ta Thanh Diệp phái mặt. Nếu như bị ta gặp được cái kia Lâm Chân, hắn nhất định sẽ chết trong tay ta. 4 năm. Thánh địa ngày thứ 2 chiến đấu kết thúc, cái này trong vòng một ngày phát sinh quá nhiều chuyện, rất nhiều lôi cuốn võ giả đều thu được tấn cấp, thành công tiến nhập thánh địa. Đương nhiên cũng có cường giả gặp nhau, cuối cùng có một cái bị đào thải bị loại sự tình phát sinh. Võ giả con đường, có đôi khi cũng là cần vật khí. Nhưng là vô luận là ai, đều không có Lâm Chân trận này hấp dẫn ánh mắt. Tần quốc người rất thất vọng, bởi vì Lâm Chân rốt cục tấn cấp, vô luận Tần quốc người làm ra bao nhiêu cố gắng, cuối cùng vẫn không ngăn được Lâm Chân tấn cấp bước chân. Thế nhưng là bọn hắn còn không có triệt để tuyệt vọng, Lâm Chân mặc dù tấn cấp, nhưng là sau khi đi ra liền hôn mê bất tỉnh, bị hắn cái kia siêu cấp đại mỹ cô nàng cho ôm đi, rất có thể không cách nào tham gia trận tiếp theo lôi đài so tài. Nếu như đến trận tiếp theo bắt đầu thi đấu thời điểm, Lâm Chân còn không tỉnh lại nữa, như vậy hắn liền đem tự động bị phán định trở thành hoang ban học viên. Tiến vào thánh địa đã không thể ngăn cản, như vậy để Lâm Chân thành là thấp nhất hoang ban học viên cũng là một cái lựa chọn tốt. Hoang ban mặc dù cũng là thánh địa võ giả, nhưng là sở học đồ vật xác thực có hạn, so phía ngoài võ giả bình thường mạnh, thế nhưng là cũng không mạnh hơn bao nhiêu. Một đêm này không biết bao nhiêu võ giả cầu thần bái Phật, làm tiểu nhân đâm ngân châm, nguyên rủa Lâm Chân tốt nhất vĩnh viễn không cần tỉnh lại. Một đêm này cũng đã trở thành bận rộn nhất một buổi tối, bị đào thải bị loại người nhao nhao lựa chọn trở về quê nhà, tiếp tục lưu lại đã không có ý nghĩa gì. Mà tấn cấp người thì là nhảy cẫng hoan hô, có thể tại dạng này cảnh tượng hoành tráng bên trong tiến vào thánh địa. Bản thân liền đã chứng minh bọn hắn đầy đủ ưu tú. Cùng một thời gian bên trong, Tự Do Thành, Song Thụ Viên, Tỏa Thần Đài mấy cái thánh địa cũng kết thúc tuyển bạt thi đấu, vô số thiên tài trổ hết tài năng. Bất quá lần này thánh địa Ngũ Sư huynh Cẩm Nặc sắc mặt cũng khó coi, bởi vì Hắc Cốt sự tình. Hắc Cốt là bị ai thả ra hắn sẽ từ từ đi điều tra, đồng thời hắn cũng muốn hỏi hỏi Lâm Chân liên quan tới cùng Hắc Cốt chiến đấu tình huống, có lẽ Lâm Chân sẽ biết một thứ gì. Thế nhưng là Lâm Chân hiện tại hôn mê, hắn cũng không dễ chịu đi cùng Ninh Thanh Huyên đáp lời, chỉ có thể hy vọng ngày mai Lâm Chân có thể tỉnh lại đồng thời đúng hạn dự thi. Bọn hắn đều coi là Lâm Chân là trong chiến đấu bị thương nặng, nhưng lại không biết, Lâm Chân lúc này chính kinh lịch trong đời tuyệt vời nhất thời khắc. Chương 763, một thân thánh địa tuyệt học. Ninh Thanh Huyên mang theo Lâm Chân về đến khách sạn trên giường, đem để đặt tốt, kiên nhẫn chờ đợi Lâm Chân tỉnh lại. Mà Lâm Chân hiện tại đang tại thanh lý liên quan tới Hắc Cốt ký ức. Hắc Cốt một đời trừ tu luyện ra, cũng không có cái gì cái khác điểm sáng. Những cái kia âm mưu quỷ kế, chơi gái một loại sự tình Lâm Chân tự động cho hắn khu trừ, chỉ để lại đối với mình hữu dụng. Hắc cốt đáng giá nhất hấp thụ, dĩ nhiên chính là võ kỹ. Có thể nói đây là một cái võ kỹ của nhân, hắn tại tỏa thần đài thánh địa trăm năm thời gian, học xong không ít tuyệt kỹ. Trong đó cùng loại thái huyên kiếm pháp dạng này võ kỹ, hắc cốt liền sẽ ba bộ. Còn có Lâm Chân vẫn muốn học lại không có thời gian cũng không có cơ hội đi học tập tinh thần lực khống vật chi pháp, còn có liền là hắn đối phó Lâm Chân thời điểm, một chiêu kia dựa vào thế phát ra tới khóa chặt công kích, bất quá một chiêu này không phải thánh địa võ học, mà là hắc cốt lĩnh ngộ của mình. Trừ cái đó ra, còn có một bộ mạnh nhất tuyệt kỹ, liền là Sâm La kiếm pháp. Sâm La kiếm pháp tổng cộng chia làm 4 bộ phận, phân biệt ở vào 4 cái thánh địa trong, là bí mật bất truyền. Hắc cốt tại tỏa thần đài học xong Sâm La kiếm pháp, là hắn trăm năm qua thu hoạch lớn nhất, phải biết, liền xem như thiên ban học viên, có thể học được Sâm La kiếm pháp người cũng là phượng mao lân giác. Bộ kiếm pháp này là sẽ càng nhiều, uy lực càng lớn, nếu như có thể lại học biết một bộ, uy lực còn biết gấp bội. Thậm chí có một cái truyền thuyết, 4 bộ Sâm La kiếm pháp toàn bộ học được về sau, có thể chém giết thần minh. Đương nhiên đây cũng chỉ là truyền thuyết, không có người biết là thật là giả. Hắc cốt học được tỏa thần đài kiếm pháp về sau, liền nhớ thương học tập cái khác 3 bộ. Vì thế thậm chí không tiếc mạo hiểm đến đây truy tinh hồ, kết quả bị tóm, khóa tại nước trong lao ngàn vạn năm. Thu nạp đến ký ức giai đoạn sau cùng, Lâm Chân rốt cuộc biết hắc cốt từ đâu mà đến. Nguyên lai là máy móc giới vương dở trò quỷ. Người này là lúc trước Dạ Hoa phụ thân, Lâm Chân tại tân giới giết Dạ Hoa, hắn tự nhiên là nhớ thương báo thủ cho con trai. Mà giật dây máy móc giới vương người, lại là đến từ Kỳ Lân nhất tộc Kha Hướng Nam. Những người này thật đúng là tặc tâm bất tử, không giết chết ta là quyết không bỏ qua nhà. Nhưng là phi thường đáng tiếc, lại để cho các ngươi thất vọng, lần này ta tiến nhập thánh địa, cùng máy móc có rất nhiều chạm mặt cơ hội, về phần Kha Hướng Nam, chúng ta sổ sách cũng sớm muộn cũng sẽ thanh toán. Dòng dã đi qua một đêm, thẳng đến ngày thứ 2 sáng sớm, Lâm Chân mới xem như thu nạp hắc cốt ký ức. Chỉ cần làm quen một chút, Lâm Chân liền có thể thi triển hắc cốt võ học, nếu như vận dụng hắc cốt thánh địa võ học, Lâm Chân tự tin có thể tại chiến đấu kế tiếp bên trong đi rất xa, chỉ là phi thường đáng tiếc, Lâm Chân không thể làm như vậy. Bởi vì hắn không có cách nào giải thích mình như thế nào sẽ thánh địa võ học, một khi bị phát hiện tuyệt đối là đại phiền toái. Bất quá hắc cốt cái kia đoạt thế một kích vẫn là có thể dùng, đó cũng không phải thánh địa võ học một bộ phận. Bất quá chờ chỉ cần đi vào thánh địa về sau, Lâm Chân lại thi triển những vật này liền không có vấn đề, hoàn toàn có thể nói là hắn lĩnh nộ của mình. Thu nạp ký ức về sau, đem vô dụng đồ vật loại bỏ, Lâm Chân tự nhiên là thanh tỉnh lại. Đan điền cùng cánh tay thương thế đều đã hoàn toàn tốt, khi hắn mở mắt thời điểm, nhìn thấy chính là Ninh Thanh Huyên có chút lo lắng lại có chút mệt mỏi khuôn mặt. Nhìn thấy Lâm Chân mở to mắt, Ninh Thanh Huyên lập tức đại hỉ, "Lâm Chân, ngươi đã tỉnh." Lâm Chân ngồi dậy, "Giờ gì? Còn có hơn 1 giờ liền là ngày thứ 3 lôi đài thi đấu bắt đầu, ta còn đang lo lắng ngươi không cách nào tỉnh lại đâu. Lâm Chân, ngươi tiến vào thánh địa ngươi biết không?" Lâm Chân gật gật đầu, nghiêng người đem Huyên Nhi đặt ở dưới thân, "Vậy chúng ta là không phải muốn làm chút gì chúc mừng một cái đâu?" "A, ngươi người này làm sao vừa mới tỉnh lại cũng không cần, thời gian không còn kịp rồi." "Không có quan hệ, chúng ta đến Ma Long trên lưng đi, trên đường không cần nhàn rỗi chính là." Từ trước đến nay gò bó theo khuôn phép Ninh Thanh Huyên ngượng ngùng cơ hồ muốn té xỉu, nàng chưa từng có qua như thế hoang đường thời điểm, hiện tại ủy thân cho Lâm Chân, quả thực là muốn bị hắn cho làm hư. Thế nhưng là tại Lâm Chân trước mặt, Ninh Thanh Huyên nhưng vẫn không có cái gì sức chống cự, lửa nóng hôn để lên đến, nàng liền đầu góc choáng váng mềm cả người. Sau đó bị Lâm Chân ôm ngang lên, trực tiếp đi ra ngoài. Lâm Chân hào hứng cực kỳ cao, rốt cục tiến nhập thánh địa, cũng coi là hoàn thành trọng yếu nhất một bước. Tại song đầu Ma Long trên lưng sắp đặt một cái khung xe, bên trong thậm chí còn có giường lớn, Lâm Chân mang theo Ninh Thanh Huyên đi vào. Ninh Thanh Huyên đi vào thời điểm hung hăng đã cảnh cáo song đầu Ma Long, nếu như dám nhìn loạn loạn nghe, nàng nhất định sẽ đem nó giết làm thành nồi lẩu. Đáng tiếc song đầu Ma Long loại này không thể hóa hình yêu thú, bị Ninh Thanh Huyên cái này đại ma vương uy hiếp, một chút tính tình cũng không có. Nữ thần tại Lâm Chân dưới thân huyền chuyển kiểu gái, chậm du du lần nữa hướng truy tinh hồ bay đi. Có chút đi ngang qua long xa xa xa nhìn thấy cái kia song đầu ma long, lại trông thấy cái kia to lớn ma long thân thể tại lắc một cái, với lại tần suất cực kỳ nhanh, có chút minh bạch người không khỏi âm thầm kích động ngón tay cái. Cái này long xa chủ nhân quá trâu, năng lực đủ mạnh. 46. Hôm nay truy tinh hồ nhân số chỗ này cũng không có rõ ràng giảm bớt, hôm nay là ngày thứ 3. Cũng là ngày cuối cùng. Một ngày này sẽ tiến hành 7 vòng đấu vòng loại, quyết định thiên địa huyền hoàng, vũ trụ hồng hoang 8 cái lớp học viên vị trí hoa rơi vào nhà nào. Lần này đánh cược người không có kiếm được bao nhiêu tiền, chủ yếu là Lâm Chân những người ủng hộ kia, thế mà đều mua đại lượng Lâm Chân sẽ tiến vào thánh địa đánh cược tiền, mỗi người đều phát tài. Cho nên hôm nay đối với Lâm Chân cái này không biết nhân tố, cẩn thận sòng bạc không còn thiết lập cao tỷ lệ đặt cược. Bất quá theo Lâm Chân tiến nhập thánh địa về sau, Tần Quốc người căm thù Lâm Chân thái độ mặc dù không thay đổi gì, nhưng lại biến cẩn thận rất nhiều. Bọn hắn bắt đầu nhìn thẳng vào Lâm Chân thực lực, nhất là hôm qua phát ra cái kia kinh thiên một đạo thần lôi về sau, có người thậm chí dự đoán Lâm Chân có thực lực tiến vào thiên ban. Nếu như cái kia loại thần lôi có thể một mực vô hạn sử dụng lời nói. Bất quá rất nhiều người bác bỏ cái quan điểm này, loại kia rõ ràng vượt qua bản thân thực lực công kích, nếu như có thể vô hạn phát huy còn đến mức nào, chỉ sợ Lâm Chân đã sớm một đường nghiền ép giết tới, cũng không cần chiến đấu khổ cực như vậy. Loại công kích này hẳn là duy nhất một lần, chí ít trong thời gian ngắn tuyệt đối là duy nhất một lần. Ngày thứ ba lôi đài chiến là làm rối loạn rút thăm, không còn dựa theo số lượng tiến hành số hiệu. Mỗi người số hiệu đều ném vào một cái ngăn cách hết thảy theo dõi trong giường, đưa tay đi vào, bắt được số mấy liền là số mấy. Hiện tại giường lớn đã chuẩn bị xong, liền đợi đến rút thăm quyết định đối chiến chính tự. 44. Hiện tại hơn 2.000 võ giả, cơ hồ đều thành bánh trái thơm ngon, rất nhiều thế lực bắt đầu đối bọn hắn triển khai chiêu mộ. Có một ít tiểu quốc gia, thậm chí trực tiếp rôi ra cảnh ô liu, nói chỉ cần ai sửa đổi quốc tịch gia nhập quốc gia của bọn hắn, nguyện ý lấy quốc sư chi vị chiêu mộ, ban cho đất phòng, còn có kết xù tài phú. Nhưng lại có rất ít võ giả có thể bị những vật này đả động, mỗi người đến đây thánh địa đều là đạt được chỗ quốc độ đại lực đề cử, cũng không đủ để bọn hắn động tâm thẻ đánh bạc, có rất ít người sẽ phản bội. Mà đến trình độ này, có thể làm cho bọn hắn động tâm đồ vật đã không nhiều lắm. 44. Thậm chí liền ngay cả Tần Quốc công địch Lâm Chân, đều chiếm được rất nhiều quốc gia chiêu mộ. Không đơn giản tiểu quốc gia, thậm chí có một ít lớn đế quốc đều đối Lâm Chân triển khai chiêu mộ. Lâm Chân tiên sinh, ta hy vọng ngươi có thể suy tính một chút đề nghị của ta, chúng ta Đại Kim đế quốc nguyện ý cho ngươi 10 cái quận đất phong. Đồng thời trao tặng ngươi thân vương chức vị, quyền lợi khoảng chừng nước ta bệ hạ phía dưới, đồng thời cho ngươi chiêu mộ khách khanh quyền lợi. Chỉ cần ngài hiện tại đồng ý tại thứ nguyên vũ trụ bên trong sửa đổi ngươi quốc tịch. Nhìn thấy Lâm Chân không có lên tiếng, Kim Quốc sứ giả tiếp tục nói, chúng ta cảm thấy ngài mới là giới này thánh địa tuyển bạt bên trong lớn nhất hắc mã, những người khác tiến vào thánh địa, tối thiểu cũng là cảnh giới trường sinh, chỉ có ngươi là một cái giới vương, có thể thấy được ngài tiềm lực chi lớn, nếu như ngươi cảm thấy điều kiện còn không đủ, chúng ta còn có thể nói lại. Tốt tốt tốt, ta sẽ cân nhắc, nếu như ta nghĩ kỹ, ta sẽ liên hệ ngươi. Đại Kim sứ giả có chút không cam lòng đi. Lâm Chân vuốt vuốt cái chán, cảm thấy có chút đau đầu, hiện tại hắn đã đuổi đi đợt thứ 6 sứ giả. Kỳ thật Nam Lương cái này quốc độ đối với Lâm Chân tới nói cũng không có ý nghĩa gì, quốc gia không tính cường đại, với lại đối với hắn tương đương căm thủ, nơi đó cũng không phải cố hương của hắn, nếu có nơi tốt, hắn thay đổi cũng không sao. Nhưng là những sứ giả này cho ra đồ vật đều không phải là Lâm Chân muốn, thay đổi còn không bằng không đổi, tối thiểu thanh danh sẽ êm thai một điểm. Thứ nguyên vũ trụ bên trong còn có rất nhiều sứ giả muốn tăng thêm Lâm Chân đều để cờ lịt từng cái cự tuyệt. Không cần nhớ quá nhiều đồ vật, hiện tại ngươi liền chuyên tâm chuẩn bị chiến đấu, chỉ cần đột phá hoang ban, coi như thành công. Ninh Thanh Huyên ở bên cạnh nhẹ giọng đối hắn nói chuyện. Hai người bọn họ đang ủng hộ người đội ngũ bên trong, hiện tại hắn những này lão bằng hữu cùng Ninh Thanh Huyên cũng thân quen, lẫn nhau cũng có thể cầu thông vài câu. Ninh Thanh Huyên xưa nay là tương đương quặng cu é một người, bây giờ lại biểu hiện rất có lễ phép, mỉm cười cùng người khác nói chuyện với nhau. Bằng vào dung nhan của nàng cùng tính cách, rất nhanh liền cùng Tử Thiên Hạ, Triệu Tiểu Man các nàng trở thành bằng hữu. Triệu Tiểu Man thậm chí trực tiếp gọi lên tẩu tử, Ninh Thanh Huyên sắc mặt có chút nóng lên, nhưng là cũng không có cự tuyệt xưng hô thế này. Kể từ cùng Lâm Chân song tu về sau, nàng liền biết Lâm Chân cũng là hoàn toàn tín nhiệm mình, yêu mình, cái này tình cảm tuyệt đối sẽ không là giả, bọn hắn thành làm phu thê cũng chỉ là vấn đề thời gian mà thôi, thậm chí là không là vợ chồng đều không trọng yếu như vậy. Chỉ cần lẫn nhau trong lòng nhận định là có thể. Lâm Chân đối Ninh Thanh Huyên mỉm cười một cái, ta cũng không nổi, những chuyện kia đều là việc nhỏ không đáng kể, ta biết trọng điểm ở nơi đó. Ân, không cần đối Nam Lương cái thân phận này có cái gì lo lắng, hết thảy đều dựa theo tâm ý của ngươi đến chính là. Lâm Chân không đợi trả lời cái gì, đột nhiên một thanh âm truyền đến. Quả nhiên là một cái đồ vô sỉ, Nam Lương bồi dưỡng ngươi nhiều năm, ngươi chẳng lẽ đối tại quốc gia của mình liền không có một chút quyến luyến sao? Nếu như ngươi vong ân phụ nghĩa rời đi Nam Lương, người người có thể chu diện. Thanh âm là một nữ, rất lớn tuổi, lạnh có thể rơi ra vụn băng tử đến. Ninh Thanh Huyên nghe được thanh âm này, thân thể thậm chí run nhẹ nhẹ. Sư tổ. Ninh Thanh Huyên ngẩng đầu, nhìn đứng ở cách đó không xa lão hầu, chính là Thanh Diệp phái Triệu Lê Hoa. Có thể dạy dỗ thiết cô bà như thế đồ đệ, Triệu Lê Hoa người này cũng có thể tưởng tượng, một thân màu nâu áo choàng ngắn, mặt cũng không tính là đặc biệt trông có vẻ già, nếu như vẹn vẹn xem mặt cũng chính là 40-50 tuổi dáng vẻ. Thế nhưng là phối hợp nét mặt của nàng quần áo, tăng thêm hoa dâm tóc, nói là 70 tuổi cũng có người tin. Đương nhiên nàng xa xa không chỉ 70 tuổi, cầm trong tay một đầu trúc trượng, đứng tại hai người trước mặt. Nghe được Ninh Thanh Huyên bảo nàng, Triệu Lê Hoa ánh mắt lạnh như là đao, đừng gọi ta sư tổ. Cùng sát hại sư phụ ngươi cửu nhân cùng một chỗ anh em, thậm chí không biết liêm sỉ ủy thân cho nàng, ngươi có mặt mũi nào làm ta Thanh Diệp phái đệ tử. Chương 764, đấu võ vương giả. Đối mặt Triệu Lê Hoa giận dữ mắng mỏ, Ninh Thanh Huyên gương mặt xinh đẹp lập tức trắng bệnh. Nàng thực chất bên trong, vẫn là cái kia gò bó theo khuôn phép nữ tử, khả năng cả đời này cũng liền tùy hứng như vậy một lần, lựa chọn mình muốn tình yêu, ưa thích người. Lâm Chân cùng Thiết Cô Bà một trận chiến đấu, Lâm Chân thắng, nhưng là Ninh Thanh Huyên bản năng lại không nghĩ cho Thiết Cô Bà báo thù, cho dù là mất trí nhớ đoạn thời gian kia, nàng đối sư phụ cũng thân cận không nổi. Về sau khôi phục ký ức càng thêm không cần nói, Thanh Diệp phái trấn hồn thuật, truy hồn linh để nàng căm thù đến tận xương thủy, nhờ có Lâm Chân thủ đoạn luyện đan cao minh, cho nàng triệt để chữa khỏi. Như vậy, nàng càng thêm sẽ không muốn lấy cho Thiết Cô Bà báo thù, triệt để đầu nhập người trong lòng ôm ấp. Thế nhưng là trong lòng của nàng, chuyện này cũng không có kết thúc, nàng còn có một cái tâm bệnh, cái kia chính là trước mắt Triệu Lê Hoa. Triệu Lê Hoa đã coi như là thời kỳ thượng cổ nhân vật, Ninh Thanh Huyên hồi nhỏ gặp qua nàng một mặt, đã cảm thấy người sư tổ này tính tình cổ quái, lạnh có chút đáng sợ. Đối mặt Triệu Lê Hoa, nàng thậm chí bản năng có chút e ngại. Đang muốn giải thích cái gì, Lâm Chân lại đột nhiên ngăn ở Ninh Thanh Huyên phía trước. Vị này lao nãi nãi, ngươi đối thê tử của ta giống cái gì? Ninh Thanh Huyên trong lòng ngọt ngọt, loại này có người trợ giúp cảm giác của mình thật tốt, nhìn thấy Lâm Chân ra mặt, nàng lập tức co lại đến Lâm Chân sau lưng, không nhìn sư tổ của mình. Triệu Lê Hoa con mắt trừng mắt về phía Lâm Chân, cái kia trong ánh mắt bạch nhãn nhân nhiều, trong mắt ít, khinh thường nói, ngươi xem như cái thứ gì? Thò lò mũi xanh mao đầu tiểu tử, Lan. Lâm Chân lập tức chế giễu lại, vậy ngươi lại là cái thá gì? Toàn thân tản ra mục nát hương vị, nội tiết nghiêm trọng mất cân đối lao khất bà, nếu như ngươi thiếu khuyết lao đầu thoải mái lao tử có thể cho ngươi giới thiệu một cái, không nên đến nơi này để cho người ta nhìn ngươi cái kia giữ tợn mặt mo, muốn nói. Triệu Lê Hoa làm Thanh Diệp phái bối phận lớn nhất người, tại toàn bộ Nam Lương, thậm chí toàn bộ Đại Lương đều không người nào dám không tôn trọng nàng, chưa từng đã nghe qua Lâm Chân dạng này ở trước mặt ngay thẳng nhục mạ. Lập tức tức giận đến toàn thân phát run, một cánh tay chỉ vào Lâm Chân, bọn chuột nhắt. Ngươi có biết ta là người phương nào? Ta đương nhiên biết, Thanh Diệp phái lao bất tử, bất quá ngươi vẫn là không cần cầm thân phận của ngươi đi ra khoe khoang, Huyên Nhi căn bản vốn không thiếu các ngươi Thanh Diệp phái cái gì, các ngươi truy hồn linh tra tấn nàng còn chưa đủ à? Từ khi sư phó của nàng đối với hắn sử dụng truy hồn linh một khắc kia trở đi, nàng liền không phải là các ngươi Thanh Diệp phái người, ngươi không có tư cách ở chỗ này khoa tay múa chân. Triệu Lê Hoa tức giận đến lời nói đều có chút nói không lưu loát, thật to gan lại dám như thế cùng lao thân nói chuyện. Ta có cái gì không dám, không cần biết ngươi là cái gì thân phận, đến nơi này, ngươi bất quá chỉ là một cái thánh địa đệ tử, ta cũng là thánh địa đệ tử, chúng ta trước mắt là cùng cấp, thậm chí lôi đài đấu qua về sau. Ngươi còn muốn tôn cứ gọi ta một tiếng sư huynh, có tư cách gì ở trước mặt ta hô to gọi nhỏ. Nộ khí đã tới, Triệu Lê Hoa đoạn quát một tiếng, lão thân đập chết các ngươi hai cái. Cho Nam Lương cùng Thanh Diệp phái thanh lý môn hộ. Lâm Chân lạnh hừ một tiếng, Triệu Lê Hoa mặc dù rất mạnh, thế nhưng là Lâm Chân cũng không sợ, bởi vì nơi này là thánh địa. Quả nhiên, Triệu Lê Hoa vừa mới muốn động thủ thời điểm, đột nhiên một thanh âm truyền đến. Lôi đài thi đấu liền muốn bắt đầu, bất luận cái gì người cấm chỉ lẫn nhau tranh đấu. Không phục quản thúc người hết thảy theo đào thải xử lý. Một cổ lực lượng cường đại bao phủ mà đến, trực tiếp đem Triệu Lê Hoa chấn động đến bay ra 100 mét. Triệu Lê Hoa trên đỉnh đầu, tinh khí thần tam hoa đều đang không ngừng rung động, một kích này đối thủ là Lưu Tình, không phải nhưng cũng không phải là đánh bay đơn giản như vậy. Kinh hãi quay đầu quan sát, lại trông thấy xa xôi trên mặt hồ, Thánh địa Ngũ sư huynh Cẩm Nặc đứng tại cá voi xanh phun ra cột nước bên trên, đứng chắp tay, trong ánh mắt lành ý nghiêm nghị nhìn xem nàng. Triệu Lê Hoa mặc dù cuồng vọng, nhưng là đối mặt truy tinh hồ chủ nhân thân truyền đệ tử, vẫn là không dám dương oai, nhất là thực lực của đối phương càng làm cho hắn cảm nhận được thâm bất khả trắc. Ngũ sư huynh, ta lỗ mãng. Triệu Lê Hoa không thể không khuất phục, còn không mau mau lui ra. Cẩm Nặc lạnh nhạt thanh âm truyền đến. Triệu Lê Hoa hung hăng trợn mắt nhìn Lâm Chân cùng Ninh Thanh Huyên một chút, tiểu tử, không cần tại đấu vòng loại bên trong gặp được ta. Sau khi nói xong, quay người rời đi. Thánh địa về sau đấu vòng loại cùng trước đó cũng không có gì khác biệt, chỉ là thắng một trận liền tấn cấp một lớp. Mỗi một cái lớp học muốn học tập đồ vật cũng không giống nhau, càng là bài danh phía trên lớp, càng có thể tại Trích Tinh đảo lĩnh hội cao hơn bia đá. Hoang ban học viên chỉ có thể tìm hiểu một tấm bia đá, mà hồng ban học viên thì là có hai tấm bia đá có thể lĩnh hội, cứ thế mà suy ra. Thiên ban học viên có thể nói là mọi người mục tiêu cuối cùng. Tám khối ẩn chứa cao thâm võ kỹ bia đá, chỉ cần có thể chân chính học được, cái kia cũng có thể khinh thường đồng cấp tồn tại. Với lại thiên ban học viên bên trong xuất sắc nhất, thậm chí có bị thánh địa chủ nhân nhìn chúng khả năng, bị tuyển nhận làm đệ tử thân truyền. Mỗi một cái thánh địa thân truyền đệ tử, đều có cao thượng địa vị, liền nhìn thánh địa ngũ công tử cầm nặc, vô luận là tần quốc hoàng đế quốc sư, hoặc là cái khác thứ nguyên vũ trụ công ty người đều đối với hắn bảo trì một phần tôn trọng liền nhưng có biết một hai. Cho nên mỗi một trận chiến đấu, đều muốn xem như cuối cùng một trận đi đánh. Đến lúc này, còn lại võ giả cơ hồ mỗi cái đều là tinh anh, không phải tinh anh cũng không có khả năng mời liên thắng. Bắt đầu rút thăm, mọi người dựa theo trình tự bắt đầu rút ra tiểu cầu. Từng cái võ giả bắt đầu lên đài. Lâm Chân dựa theo số hiệu là ở phía sau nửa khu, lên đài về sau đưa tay nhập dương, rất nhanh lấy ra một cái tiểu cầu. Phía trước có cái màn hình lớn, Lâm Chân lấy ra tiểu cầu về sau, cùng bên trong một cái đã rút ra xong hình người trở thành đối ứng. Đến từ thứ nguyên sân đấu võ giả Lôi Phách, một cái trường sinh trận đấu võ vương giả. Cái gọi là đấu võ vương giả, liền là tại trường sinh trong sân hoàn thành vượt qua một vạn thắng, đồng thời tỷ số thắng không thua kém 99%. Đặt thành hai cái điều kiện này, có thể trở thành đấu võ vương giả. Lâm Chân thực lực trước mắt, mặc dù bằng vào một chút thủ đoạn đặc thù ngẫu nhiên có thể đối kháng tam hoa, nhưng là hắn thậm chí còn làm không được tại trường sinh kỳ vô địch. Trường sinh đấu võ vương giả, tuyệt đối là một cái cường đại kinh địch. Nhìn thấy phân tổ hoàn thành, Lâm Chân ánh mắt cùng Lôi Phách ánh mắt trên không trùng gặp nhau. Lôi Phách thân cao vượt qua 2m2, thân thể khôi ngô giống như một tòa núi nhỏ, trên người có bốn cái tay cánh tay, con ở sau lưng bốn thanh mạ vàng đại chủ y. Nhìn thấy cái này phân tổ, người lùn nì cô lệ chạy tới. Lão đại, đối thủ này khó đối phó a, hắn lúc trước trong chiến đấu thế nhưng là 10 liên thắng. Lâm Chân nở nụ cười, nói nhảm, có thể đánh đến một bước này, có cái nào không phải 10 liên thắng. A không không, ta nói không phải ý tứ này, ý của ta là, cái võ giả này là 10 liên giết, trước đó giao thủ với hắn 10 cái đối thủ, toàn đều đã chết. A, mạnh như vậy. Lâm Chân cũng rất khiếp sợ, có thể chiến thắng đối thủ không hiếm lạ, nhưng là không cho người ta cơ hội chạy thoát, đối thủ như vậy liền tương đương đáng sợ. Sắc thực rất mạnh, người này từ khi tu luyện đến nay, vẫn luôn tại lăn lộn sân thi đấu, lấy chiến dưỡng chiến, tại sân thi đấu kiếm tiền đầu nhập tu luyện, kinh nghiệm chiến đấu vô cùng phong phú. Với lại hắn trời sinh bốn cái tay cánh tay, tần suất công kích so với bình thường người nhanh hơn gấp đôi, còn có liền là hắn bốn thanh chiến trụ y, uy lực vô tận, vô luận là đao thương kiếm kích vũ khí gì, đều căn bản là không có cách cùng hắn chiến trụ y đối kháng, cái này mới là hắn chiến thắng mấu. Chốt nhất một điểm, ngươi nhưng phải cẩn thận một chút. Lúc này Ninh Thanh Huyên cũng cho Lâm Chân nhìn một chút Lôi Phách trước đó video chiến đấu. Hắn cái này 10 cuộc chiến đấu, có thể nói là một đường nghiền ép chiến thắng. Chiến đấu bắt đầu. Lôi Phách liền bắt đầu công kích, bốn cái tay bốn thanh chiến chủ y múa như là máy xay gió, đối thủ vũ khí căn bản ngăn cản không được chiến chủ y thế công, gió thổi không tiến, nước tắt không lọt. Với lại tinh thần của hắn phòng ngự tựa hồ cũng rất mạnh, không e ngại tinh thần trùng kích. Đối thủ cùng hắn giao thủ một cái tiếp xúc, vũ khí liền sẽ bị đẩy ra hoặc là đánh bay, tại hắn cực kỳ nhanh chóng công kích đến, thậm chí không kịp bóp nát bùa hộ mệnh liền chết thảm chiến chủ y phía dưới. Bốn thanh tần suất công kích siêu nhanh chiến chủ y có thể dùng không thể ngăn cản để hình dung. Coi như xuất thủ của ngươi tốc độ nhanh hơn hắn một điểm, ngươi cũng không có bốn cái tay, coi như binh khí của ngươi không sai, cũng không ngăn cản được bốn thanh chiến chủ y hoanh kích, nhấp nhâu nghiền ép tiến công, điên cuồng tấn công, đây chính là Lôi Phách chiến thuật. Người này tại thứ nguyên sân đấu trường sinh trận đã chiến đấu hơn 60.000 trận, thua vẫn chưa tới 100 trận. Tuyệt đối trường sinh giữa kỳ đỉnh phong nhân vật, không nghĩ tới trận đầu lại đụng phải dạng này kẻ khó chơi. Thế nào? Có nắm chắc không? Ninh Thanh Huyên ân cần hỏi han, có một ít ý nghĩ, nhưng vẫn là muốn đánh đánh nhìn, bất quá Huyên Nhi yên tâm đi, hắn không cách nào nghiền ép ta chiến thắng. Vậy là tốt rồi, Lâm Chân, ta cho rằng ngươi có thể thắng hạ cuộc chiến đấu này, coi như cơ bản hoàn thành nhiệm vụ. Cái kia Huyên Nhi cảm thấy ta tốt nhất có thể cầm xuống dạng gì thành tích đâu. Đương nhiên là càng cao càng tốt, bất quá ta cho rằng còn chưa thích hợp quá mức miễn cưỡng, nếu như có thể tiến vào vàng ban, như vậy đủ rồi. Thiên địa huyền hoàng, vũ trụ hồng hoang. Kỳ thật tại trong thánh địa còn có một cái thuyết pháp, liền là thiên địa huyền hoàng tài năng xem như thánh địa nội môn, vũ trụ hồng hoàng chỉ có thể coi là nửa cái thánh địa đệ tử, muốn học tập chân chính tuyệt kỹ, nhất định phải tiến vào trước bốn cái lớp, cho nên Ninh Thanh Huyền cho Lâm Chân định ra cao nhất vàng bàn mục tiêu. Đương nhiên Lâm Chân nếu như có thể thỏa thích thi triển vừa mới học được tỏa thần đài thánh địa võ học, hắn cảm giác mình tiến vào ban thậm chí thiên ban đều là có khả năng, chỉ là hiện tại không thể thả tay hành động thôi. Tốt, đã Huyên Nhi nói như thế. Vậy ta liền vì vàng ban cố gắng. Đàm trong lời nói rút thăm đã toàn bộ kết thúc, vòng thứ nhất lôi đài sắp bắt đầu. Truyền tống quang mang chớp động, Lâm Chân xuất hiện ở trên lôi đài. Đối diện với của hắn, mọc ra bốn cái tay cánh tay, dáng người như là dã man nhân lôi phách cũng xuất hiện. Lâm Chân, kinh nghiệm của ngươi cũng coi là truyền kỳ, nhưng là ngươi chỗ tinh thông hết thảy bất quá chỉ là chủ nghĩa hình thức thôi, cùng chân chính sân thi đấu cường giả so sánh, ngươi còn kém rất nhiều. Lâm Chân đồng dạng lấy ánh mắt khinh thường nhìn xem lôi phách, ngươi cho rằng sân thi đấu liền là chân chính lịch luyện nơi trốn sao. Ta không dạng này cảm thấy, giả lập hoàn cảnh dưới chiến đấu, người thường thường có thể phát huy ra siêu việt thực lực của bản thân chính mình, mà ở trong đó là hiện thực, trường kỳ tại giả lập hoàn cảnh hạ chiến đấu ngươi, tại trong hiện thực liền là thứ cặn bã. Lời nói vô căn cứ, ngươi mới bất quá chỉ là 1.000 ra mặt, như thế nào cùng ta 70.000 năm kinh nghiệm chiến đấu so sánh, chết đi. Ngươi chính là ta chủ y dưới thứ 11 cái vong hồn. Lôi phách lạnh hừ một tiếng, bốn thanh mạ vàng chiến chủ y đồng thời rút ra, hét lớn một tiếng vọt mạnh mà đến. Lâm Chân hai tay kiếm cương nở rộ, khỏe miệng mang theo cười lạnh, giảng kinh nghiệm chiến đấu có đúng không, vừa mới thu được hắc cốt ký ức hán, giảng kinh nghiệm chiến đấu nhưng sẽ không thua bất luận kẻ nào. Chương 765, 4 thắng liên tiếp. Lâm Chân tổng là có thể soát những người mới nhận biết, đang chiến đấu trước đó, phổ biến phân tích cho rằng Lâm Chân đem hoàn toàn bị áp chế. Sân thi đấu đấu võ vương giả nói là thần kinh bách chiến đều là nói ít, đã trải qua hơn 100 triệu lần chiến đấu đều không khoa trương. Lâm Chân mới bao nhiêu lớn, coi như đánh trong bụng mẹ chiến đấu cũng không thể nào là lôi phách đối thủ. Thế nhưng là thực tế chiến đấu tràng diện lại hoàn toàn không phải chuyện như vậy. Lâm Chân kiếm cương cũng không phải là thực thể, lại với thân thể người có vô cùng lực sát thương to lớn, với lại đối mặt với đối phương bốn thanh kim chủ y thời điểm, bị đánh tan liền có thể lập tức một lần nữa ngưng tụ, căn bản vốn không ăn đối phương vũ khí hạng nặng. Với lại Lâm Chân kinh nghiệm chiến đấu, tựa hồ còn tại lôi phách phía trên. Hai người giao thủ quá trình bên trong, Lâm Chân đối với chiến cơ nắm chắc bắt, đối với chiến đấu cục diện nắm chắc hiển nhiên là càng thêm xuất sắc, theo thời gian trôi qua, vậy mà hoàn toàn áp chế lôi phách. Lâm Chân bản thân liền là một cái chiến đấu thiên tài, tăng thêm đã thu nạp mấy người ký ức, có thể nói hắn kinh lịch chiến đấu, so ở đây bất luận kẻ nào đều muốn nhiều. Nhất là Hắc Cốt, đây là một cái so lôi phách càng thêm thuần túy võ giả, kinh nghiệm chiến đấu của hắn cùng thủ đoạn, viễn siêu lôi phách. Coi như so sánh tinh lực, Lâm Chân bây giờ 48 triệu tinh lực, tại cảnh giới trường sinh tuyệt đối là siêu quần bạt tụy. Lôi phách cùng Lâm Chân so sánh, cũng không chiếm bất kỳ ưu thế. Những người khác phi thường kỳ quái cái này Lâm Chân làm sao càng đánh càng mạnh, nhìn hắn hiện tại chiến đấu thủ đoạn, so vừa lúc bắt đầu mạnh cũng không phải cực nhỏ. Bất quá Lâm Chân cũng không có khả năng giải thích cái gì, theo chiến đấu chuyển rời, đem ký ức đã thời gian dần trôi qua dung hợp thu nạp, hoàn toàn nắm trong tay trên sân cục diện, hắn thậm chí cầm lôi phách bắt đầu luyện tập. Lôi phách mạ vàng đại chủ y mỗi lần đánh nát Lâm Chân kiếm cương, đều có một loại pháo cao xạ đánh con muỗi bất đắc dĩ cảm giác. Dĩ vãng bằng vào lực lượng cường đại đánh bay đối thủ vũ khí đã không thể thực hiện được, để hắn lâm vào cực độ cục diện bị động. Vô luận tập kích, bán sơ hở, hoặc là chính diện trùng kích, những này chiến đấu thủ đoạn tại Lâm Chân trước mặt đều không thể thực hiện được. Chiến đấu kéo dài 10 phút sau, lôi phách rốt cục làm ra một cái ngoài dự liệu cử động. Bóp nát bùa hộ mệnh, nhận thua cuộc. Lâm Chân, ta không phải sợ ngươi, là ngươi đấu pháp hoàn toàn khắc chế ta, chờ ta đến thánh địa học được mới bản sự, lại tới tìm ngươi đọ sức. Quang mang chớp động, hệ thống tuyên bở dỉn thật chiến thắng, tấn cấp hồng ban. Lâm Chân rời đi lôi đài, trong lòng không có chút rung động nào, thu nạp hắc cốt ký ức về sau, thực lực của hắn đã thật to leo lên một bậc thang, nếu để cho hắn thỏa thích thi triển thánh địa võ học, chiến đấu đã sớm kết thúc. Lâm Chân bây giờ có thể nói như vậy, đối mặt trường sinh võ giả, chỉ cần không phải thánh địa võ giả, hắn đã không có đối thủ. 4 năm, bị mọi người ký thác kỳ vọng lôi phách cứ như vậy bị đào thải, để tần quốc người thất vọng. 1,024 tên võ giả biến thành 512 tên. Hiện tại mọi người cũng đã nhìn ra, trường sinh võ giả chỉ sợ là không cách nào ngăn cản Lâm Chân bước chân tiến tới, muốn đào thải Lâm Chân, nhất định phải tam hoa võ giả mới được. Chỉ là người dự thi bên trong tam hoa võ giả số lượng cực ít, bởi vì mỗi một cái tam hoa võ giả, đa số đều đã rất đại niên kỷ, bọn hắn đều tham gia qua thánh địa tuyển bạn. Muốn Lâm Chân tao ngộ tam hoa, cái kia còn phải xem vận khí. Đánh bại lôi phách về sau, Lâm Chân vận khí rất không tệ. Vòng thứ hai lần nữa đụng phải một cái trường sinh. Người này thực lực cũng liền cùng lôi phách không sai biệt lắm, tính tinh lực thậm chí so Lâm Chân còn có vẻ không bằng, bị Lâm Chân nhẹ nhõm đánh bại. Lần nữa qua một vòng, còn thừa võ giả chỉ có 256 người, Lâm Chân đã không phải là hồng ban học viên, tương đương thu được tiến vào trụ ban tư cách. Vòng thứ ba, Lâm Chân vận khí lần nữa bạo dạn, gặp phải thực lực võ giả thậm chí không bằng lôi phách, vẫn như cũng là cảnh giới trường sinh. Vẫn như cũng là không có bất ngờ. Lâm Chân nhẹ nhõm chiến thắng, tiến nhập 128 tên bên trong. 128 tên, đây là vũ ban học viên. Tần Quốc người tuyệt vọng nhìn xem Lâm Chân lần nữa tấn cấp, trong lòng đã hơi choáng. Nhìn một chút tấn cấp nhân viên danh sách lớn, 128 người, trong đó hơn một nửa đều là tam hoa võ giả, trường sinh võ giả chỉ không đủ 50 người. Mà Lâm Chân một cái lẻ loi trơ trọi giới vương càng là nhìn xem vô cùng chói mắt. Tuyệt đối không có thể lại để cho hắn tấn cấp. Lần này rút thăm, Lâm Chân nhất định sẽ rút ra đến một cái tam hoa võ giả. Đúng vậy a, chỉ có hơn 40 trường sinh, cũng không tin vận khí của hắn sẽ tốt như vậy. Ánh mắt của mọi người đều rơi xuống quất trên thẻ tre. Vì phòng ngừa cố ý khống chế chiến đấu, mỗi một vòng kết thúc đều sẽ tiến hành xuống một vòng rút thăm. Vạn chúng chú mục phía dưới, Lâm Chân từ trong dương lần nữa lấy ra một cái tiểu cầu. Một vòng này rút thăm cũng không tính hỏng, Lâm Chân đối thủ đúng là tam hoa cường giả, với lại là đến từ quốc sư Tiền Thông thủ hạ khách khanh. Tiền Thông thủ hạ tất cả khách khanh, trải qua từng vòng đào thải, đến bây giờ còn lại hai cái. Trong đó có một cái thực lực đặc biệt mạnh gọi là Doãn Thiên Hỏa, Tiền Thông thậm chí đối với hắn đáp lại hy vọng tiến vào thiên ban, là số một hạt giống. Mà bây giờ Lâm Chân đối mặt cái này một cái, gọi là Cát Bình. Tam hoa sơ kỳ đỉnh phong, thực lực tính là không tệ, nhưng đã đến vòng thứ tư, Lâm Chân có thể rút ra đến dạng này ký cũng không tệ. Rút thăm kết thúc về sau, Lâm Chân hơi thở dài một hơi, vận khí quả nhiên còn có thể. 46. Cá voi xanh trên lưng, mọi người đang tại lẫn nhau thảo luận chiến cuộc. Quốc sư Tiền Thông cầm trong tay một cái ngọn núi nhỏ màu xám, nhìn xem khéo léo đẹp đẽ, giống như là một cái đồ chơi. Chu Tử Hằng cùng Tiền Thông nói chuyện phiếm, ngẫu nhiên ánh mắt rơi xuống Tiền Thông trong tay thưởng thức trên núi nhỏ. Đây là Tiền Thông bảo bối, nghe nói là một vì sao rơi vào truy tinh hồ bên trong, khối lượng rất cao, mật độ rất lớn, bị một cái siêu cấp luyện khí sư luyện chế thành bộ dáng này. Tinh lực thuốc dưới tóc, ngọn núi nhỏ này liền có thể nắm giữ một cái tinh cầu trọng lượng, vô cùng thần kỳ. Đây là Tiền Thông bắt hắn luyện chế thánh phẩm đan dược đổi lấy, Chu Tử Hằng muốn mượn tới chơi chơi, Tiền Thông đều không cho hắn mượn, có thể thấy được hắn quan tâm trình độ. Chính đang thảo luận thời điểm, rút thăm kết thúc, nhìn thấy lại rút ra đến Lâm Chân, Tiền Thông sắc mặt xấu xí. Cái này Lâm Chân đã đào thải Tiền Thông hai cái khách khanh, có thể nói là Tiền Thông cái đinh trong mắt cái gai trong thịt, không biết lần này hắn khách khanh có phải hay không cố gắng thành công. Bất quá nhìn qua, tựa hồ hy vọng thắng lợi không phải đặc biệt lớn, hiện tại Lâm Chân có chút để cho người ta không mò ra lai lịch. Mỗi lần cảm thấy hắn cũng liền thời điểm như vậy, hắn tổng là có thể cho người ta mới ngoài ý muốn. 45. Vòng thứ tư chiến đấu vang dội, đây cũng là buổi sáng cuối cùng một trận, trận này kết thúc về sau, sẽ có một cái thời gian nghỉ ngơi. Lâm Chân giao đấu Cát Bình, cuộc chiến đấu này đánh trọn vẹn nửa giờ, có thể nói là siêu trường chiến đấu. Cát đánh chay cũng vô cùng phiền muộn, thực lực của hắn cùng Lâm Chân có thể nói là 8 lạng nửa cân, thậm chí càng thắng qua Lâm Chân một điểm, nhưng là cũng chính là một điểm mà thôi, hắn không có miểu sát Lâm Chân thực lực. Lâm Chân năng lực kháng đòn cũng quá mạnh, mấy lần bị hắn đánh thành trọng thương đều không chút dạng. Vẫn là nhảy nhót tưng bừng tiếp tục chiến đấu, cùng nói hắn cuối cùng bại bởi Lâm Chân, không bằng nói là bại bởi Lâm Chân siêu bền bị sức chiến đấu. Sau nửa giờ, Cát Bình có chút kiệt lực, cuối cùng bị Lâm Chân đánh bại, bóp nát đùa hộ mệnh rút lui. Đến tận đây, Lâm Chân bình an vượt qua buổi sáng 4 vòng khiêu chiến, tiến nhập vàng ban. Mà còn thừa lại võ giả nhân số, cũng chỉ có 64 người. Lâm Chân tiến vào vàng ban, Ninh Thanh Huyên còn có Lâm Chân người ủng hộ đều thở phào một cái. Tiến vào trước 4 lớp, có thể nói là hoàn thành lúc trước chế định mục tiêu cuối cùng, Ninh Thanh Huyên cảm thấy vừa lòng thỏa ý. Vòng thứ 4 chiến đấu kết thúc, lập tức lại tiến hành vòng thứ 5 rút thăm. 64 người bên trong, 60 tam hoa võ giả, 3 cái trường sinh võ giả, 1 cái giới vương. Lâm Chân rút ra đến trường sinh cơ bản đã không đùa, với lại lần này vận khí tốt của hắn tựa hồ dùng hết, rốt cục rút ra đến một cái đối thủ mạnh mẽ. Vẫn là quốc sư thủ hạ khách khanh, cũng là quốc sư duy nhất khách khanh, Doan Thiên Hỏa. Nhìn thấy Lâm Chân quất lấy ra cái này ký, toàn bộ truy tinh hồ bờ bạo phát ra rung trời hò hét. Tần Quốc người vỗ tay, đánh quan, gặp mặt, đến từ không mấy địa phương lễ tiết đều tại thời khắc này dùng được, thỏa thích phát tiết cảm giác hưng phấn. Doan Thiên Hỏa là hạ người gì? Đây chính là quốc sư đề cử siêu cấp cao thủ, mọi người thậm chí đem nhận định là thiên ban tranh đoạt người thứ nhất. Cuộc chiến đấu này thụ nhất người chú ý liền là thiên ban ban 16 người, mà mọi người căn cứ trước kia lúc chiến đấu biểu hiện. Liệt kê ra không ít hạt giống tuyển thủ. Có như vậy hơn 20 người, bị cho rằng là có khả năng rất lớn tiến vào thiên ban ban. Tỷ như Đoạ Lạc Thiên Sứ Michel, tỷ như Đại Hán Vũ Người Đông Phương Ngọc, tỷ như Thứ Nguyên Vũ Trụ Công Ty Tôn Một Đao, tỷ như Nam Lương Triệu Lê Hoa, hoặc là quốc sư đề cử Doãn Thiên Hỏa, những người này đều là có cực lớn hy vọng thành công. Doãn Thiên Hỏa thực lực, không gặp được cái gì ngoài ý muốn, tấn cấp thiên ban hoàn toàn có khả năng. Với lại đối mặt Lâm Chân, những người khác khả năng đổ nước, nhưng là Doãn Thiên Hỏa tuyệt đối sẽ không, hắn chẳng những sẽ không thả lỏng, thậm chí còn có thể cầm sinh mệnh đi liều chết Lâm Chân, nguyên nhân không cần phải nói, nhìn xem quốc sư sắc mặt liền biết. Có thể gặp gỡ Doãn Thiên Hỏa cũng coi như Lâm Chân vận khí tốt chấm dứt, hắn khẳng định không thể đi vào huyền ban, thậm chí có khả năng mất đi tính mạng. 46. Giữa trưa thời gian nghỉ ngơi đến, 2 giờ về sau, sau cùng 3 trận đấu liền muốn bắt đầu. Ngồi đang ủng hộ người trận doanh bên trong, Lâm Chân chính đang nghỉ ngơi. Có thể đi đến một bước này, Lâm Chân kỳ thật đã coi như là cơ bản hoàn thành nhiệm vụ. Chỉ cần có thể tiến vào thánh địa, đối với hắn coi như thành công, có hắc cốt một thân bản lĩnh tại, Lâm Chân coi như tại hoàng ban bên trong, cũng có thể từ từ thăng cấp đến thiên ban đi. Chỉ bất quá hàng năm mới có một lần luận võ thăng cấp cơ hội, Lâm Chân không nghĩ lại hao phí tốt thời gian mấy năm đi thăng cấp, hắn muốn thu hoạch được tận lực cao một chút vị trí. Nếu như ta chiến thắng Doãn Thiên Hỏa, như vậy liền tiến vào huyền ban, lại có thời gian 2 năm liền có thể thăng cấp đến thiên ban, cho nên trận này ta tuyệt đối không có thể thua. Trở thành trước 4 lớp học viên, sở học đồ vật nhiều, ngày sau từ từ triển lộ thánh địa võ học cũng không có vấn đề gì. Trong lòng suy nghĩ, Lâm Chân ánh mắt nhìn về phía cá voi xanh bên kia. Hắn muốn tấn cấp, không thể nghi ngờ là đem quốc sư tiền thông cho đắc tội thảm rồi, tin tưởng quốc sư hận không giết được mình a. Chương 766, chật vật quá quan. Ninh Thanh Huyên đi tới Lâm Chân bên người, lộ ra một cái làm cho người thần hồn điên đảo tiếu dung. Lâm Chân, ta vì ngươi kiêu ngạo. Ha ha, buổi chiều chiến đấu còn không có khai hỏa, Huyên Nhi liền bắt đầu kiêu ngạo, vạn nhất ta thua đâu. Thua cũng không có gì, Doãn Thiên Hỏa thực lực vốn là rất mạnh, ta chỉ hy vọng ngươi không cần ác chiến, nếu như không được thì thôi, có thể tiến vào vàng ban, ngươi đã hoàn mỹ hoàn thành nhiệm vụ. Nhìn tình huống mà định ra đi, tận lực tranh thủ một cái, có lẽ ta vạn nhất lại lần nữa quá quan nữa nha. Ân, không nên miễn cưỡng liền tốt, ngươi thần thể phi thường cường đại, cơ hồ tương đương bất tử chi thân, tin tưởng cũng không có người có thể dây giết được ngươi, coi như không địch lại, ngươi cũng có thể ung dung rời khỏi. Ninh Thanh Huyền phi thường buông lỏng, dưới cái nhìn của nàng, Lâm Chân nhiều lắm là liền là thất bại, sẽ không có bất kỳ lo lắng tính mạng. Lâm Chân không có lên tiếng, hắn nhìn một chút tranh tài thi đấu chỉnh. Một vòng này vẫn không có cái gì siêu cấp cường giả quyết đấu, tỉ như Michelle, Đông Phương Ngọc, Triệu Lê Hoa những người này đều không có lẫn nhau gặp gỡ. Hiện tại nhân số chỉ có 64 người, đào thải một nửa đi xuống cũng chỉ có 32 người, mấy cái kia may mắn còn sống sót trường sinh kỳ cùng mấy cái độ chênh lệch tam hoa không hề nghi ngờ đều sắp xuất hiện cục. Coi như hắn có thể chiến thắng Doãn Thiên Hỏa, vòng tiếp theo đối thủ không hề nghi ngờ vẫn là một cường giả. Buổi chiều thi đấu chỉnh khoảng cách bao nhiêu thời gian? Ninh Thanh Huyền suy nghĩ một chút, mỗi một trận đấu ở giữa, khoảng cách đều là 10 phút đồng hồ. Lâm Chân yên lặng nhẹ gật đầu, 10 phút đồng hồ tựa hồ có thể làm cái gì văn chương. 45. Mời quốc sư đại nhân yên tâm, Lâm Chân thực lực ta rất rõ ràng, hắn tuyệt đối không là thuộc hạ đối thủ. Doãn Thiên Hỏa một đầu buông thả tóc đỏ, cả người nhìn xem cực kỳ bưu hãn cùng dã, chính tại thứ nguyên vũ trụ bên trong cùng quốc sư tiền thông trò chuyện. Ngàn vạn không thể chủ quan, Lâm Chân cũng không phải là không có áp đáy hòm lá bài tẩy, không nên quên hắn vẫn là một cái luyện đan sư, tăng lên tinh lực đan dược hắn còn một mực không có sử dụng đâu. Doãn Thiên Hỏa ngây ra một lúc, trong lòng hơi có chút bắt đầu thấp thỏm không yên. Lâm Chân hiện tại biểu hiện ra thực lực, đã đầy đủ để cho người ta coi trọng, nếu là hắn lại nuốt đan dược, chỉ sợ thật đúng là sẽ có chút phiền phức. Ta cho ngươi một viên thuốc, có thể tăng lên 40% tinh lực, tiếp tục 10 phút đồng hồ, nếu như cảm thấy có phiền phức thời điểm, nhớ kỹ nuốt, nhất định phải đánh bại Lâm Chân. Quốc sư đan dược là có tác dụng phụ a. Doãn Thiên Hỏa có chút nóng nảy, coi như đánh bại Lâm Chân, tác dụng phụ phía dưới hắn tấn cấp con đường cũng coi là bị triệt để phá hỏng. Ngu xuẩn. Nếu như ngay cả Lâm Chân cũng không thể đánh bại, ngươi còn có thể tấn cấp sao? Đánh bại Lâm Chân tối thiểu tấn cấp huyền ban, ngần ấy đạo lý ngươi còn không hiểu sao? Doãn Thiên Hỏa vội vàng đáp ứng, quốc sư nói đúng, nếu như trước mắt trận này đều không qua được, cái kia còn có cái gì dễ nói, tối thiểu nhiều thắng một trận cũng là tốt. Rất nhanh, có người cho Doãn Thiên Hỏa đưa tới đan dược. 46. Giữa trưa thời gian 2 tiếng trôi qua rất nhanh. Đến xuống buổi trưa bắt đầu thi đấu thời điểm. Tần quốc người mang theo đầy cõi lòng hy vọng, lần nữa quan sát Lâm Chân tranh tài. 3 ngày này tần quốc người cũng là rất vất vả, khang cả giọng cho những tuyển thủ khác ủng hộ động viên, thế nhưng là liền không có bất cứ người nào không chịu thua kém. Nhìn xem từng cái tuyển thủ bị Lâm Chân đào thải, bọn hắn so với ai khác đều thống khổ. Còn có cái gì nhìn xem người đáng ghét một đường vượt mọi chông gai, dũng cảm tiến tới còn khó chịu hơn đây này. Hết lần này tới lần khác bọn hắn còn bất lực. Chỉ có thể cầu nguyện Lâm Chân gặp được cường giả bị đào thải bị loại, đây chính là chèo chống Tần Quốc người tiếp tục kiên trì xem tiếp đi động lực. Cũng may Lâm Chân hảo vận kết thúc, gặp được Doãn Thiên Hỏa, là Lâm Chân chân chính trên ý nghĩa gặp phải cường giả thứ nhất, thuộc về thứ nhất tập đoàn cường giả. Những người khác mặc dù cũng có thực lực không tệ, thế nhưng là cùng Doãn Thiên Hỏa so sánh, vẫn là kém không chỉ một cấp bậc mà thôi. Trận này, có thể nói là có hy vọng nhất đào thải Lâm Chân một trận. Thời gian chiến đấu đến, tranh tài bắt đầu. 47. Lâm Chân bị truyền tống đến trên lôi đài, nhìn xem đối diện Doãn Thiên Hỏa. Doãn Thiên Hỏa vũ khí là một mồi lửa màu đỏ chiến đao, cũng là thuộc về linh bảo cấp bậc, đến tam hoa võ giả cảnh giới này, đa số người đã có được linh bảo. Sau khi lên đài, hai người đều không có nói nhiều, lập tức bắt đầu chiến đấu kịch liệt. Lâm Chân cầm Trảm Không Thần Kiếm, trên thân hoa sen mở ra, nguyên tố trào lên, cùng Doãn Thiên Hỏa chiến đấu đến một chỗ. Đây là Lâm Chân lần thứ nhất đối mặt như thế cường giả. Doãn Thiên Hỏa thực lực rõ ràng muốn so Lâm Chân cao một chút, chiến đấu vừa mở trận, Lâm Chân liền ở thế yếu. Lâm Chân tinh lực 48 triệu, Doãn Thiên Hỏa tinh lực không sai biệt lắm 70 triệu, Lâm Chân mặc dù không bằng đối phương, nhưng là thời gian ngắn đối phương muốn thủ thắng cũng là rất khó. Nguyên nhân rất đơn giản, Lâm Chân bất diệt linh thể. Trên thân Tuyết Liên Hoa có thể ngăn cản tổn thương, Lâm Chân chiến thuật là lấy du đấu làm chủ, không cầu giết địch, chỉ cầu tiêu tốn thời gian. Doãn Thiên Hỏa cũng là phi thường nổi nóng, Lâm Chân Trảm Không Thần Kiếm có thể ngăn cản hắn trường đao, cam đoan sẽ không bị chặt đứt tay chân loại này trọng thương, còn lại về phần một chút ngoại thương Lâm Chân cũng căn bản không cần thiết, bụng bị cắt ra đều có thể rất nhanh khép lại. Đây chính là bất diệt linh thể điểm mạnh, ngươi không thể rất nhanh giết chết Lâm Chân, chiến đấu liền không khả năng rất nhanh kết thúc, thời gian lâu dài, Lâm Chân thậm chí có lật bàn khả năng. Đáng chết rắc rưởi, ngươi cho rằng có thể dựa vào kéo dài thời gian thắng ta sao? Đừng có nằm ngộng. Ta cũng không phải cắt bình, sẽ không tùy ý ngươi kéo dài thêm, chết đi. Doãn Thiên Hỏa quanh thân tinh lực bộc phát, mắt thấy là phải thả ra đại chiêu. Lâm Chân biết đến thời khắc mấu chốt, hắn cũng không muốn trải nghiệm Doãn Thiên Hỏa áp đáy hòm tuyệt kỹ là cái gì, hắn sẽ không cho phép đối phương đem một chiêu này thả ra. Trong tay Trảm Không kéo một cái kiếm hoa, Lâm Chân thi triển ra vừa mới học được tuyệt kỹ. Hắc cốt đoạt thế một kích, một kiếm thẳng đến Doãn Thiên Hỏa ngực. Một kiếm này là Hắc cốt tất sinh sở học chỗ tinh hoa, một kiếm ra, không gian khoảng cách tại thời khắc này kéo ngắn, toàn thân tinh khí lực lượng của thần tập trung đến cùng một chỗ, hội tụ tinh lực tại một điểm, bộc phát ra đi. Nếu như Lâm Chân tinh lực cùng Doãn Thiên Hỏa tương cận lời nói, một kiếm đủ để miểu sát đối thủ. Có thể coi là Lâm Chân tinh lực kém hắn hơn 20 triệu, Doãn Thiên Hỏa vẫn như cũ bị Lâm Chân một kiếm này làm luống cuống tay chân. Một kiếm này có thể nói bước ra Doãn Thiên Hỏa át chủ bài, hắn nhiều phiên cố gắng, tuyệt chiêu ra hết, cuối cùng vẫn là tại ngực lưu tại một cái vết thương. Mới tính từ Lâm Chân một chiêu này thủ hạ chạy trốn một mạng. Mặc dù vết thương nhẹ, nhưng là tuyệt kỹ của hắn cũng coi là như vậy bị đánh gãy, muốn phải nhanh giải quyết Lâm Chân ý nghĩ tan thành bọt nước. Chiến đấu lần nữa tiến nhập giữ lẫn nhau cục diện, Lâm Chân toàn lực cùng Doãn Thiên Hỏa chiến đấu, tận lực kéo dài thời gian. Mỗi khi Doãn Thiên Hỏa muốn sử dụng tuyệt kỹ thời điểm, Lâm Chân đoạt thế một kích liền sẽ phát ra, hắn liệu định Doãn Thiên Hỏa không dám cùng mình đồng quy vu tận, chiêu này cũng liền trăm thử khó chịu. Các nơi lôi đài chiến đều đã kết thúc. 64 người hiện tại chỉ còn lại có 33 người, trong đó 31 cái tấn cấp đều đang đợi hai người bọn họ chiến đấu kết quả. Lâm Chân chiến đấu mặc dù vô cùng vất vả, nhưng là hắn cũng đang quan sát cái khác chỗ lôi đài tình huống. Nhìn thấy tất cả chiến đấu đều kết thúc về sau, Lâm Chân quả quyết nuốt thần lực đan. Thần lực đan là có tác dụng phụ, nhưng là giờ phút này Lâm Chân đợi không được, không nuốt thần lực đan, hắn cuối cùng không phải Doãn Thiên Hỏa đối thủ. 48 triệu tinh lực, nuốt thần lực đan về sau, lập tức tiêu thăng đến 6.720 vạn. Cái này tinh lực đã cùng Doãn Thiên Hỏa rất gần. Nhìn thấy Lâm Chân phục dụng đan dược về sau, Doãn Thiên Hỏa cười lạnh một tiếng, coi là chỉ có ngươi có đan dược sao. Hắn cũng lấy ra một viên thuốc nuốt vào. Cái này khỏa hiệu quả của đan dược cùng Lâm Chân thần lực đan không sai biệt lắm, đều là tăng lên 40%, để hắn tinh lực trong nháy mắt liền tăng vọt tiếp cận 30 triệu. Còn kém 2 triệu, hắn tinh lực liền muốn hơn 100 triệu. Bởi vì hắn cơ số cao hơn, giờ phút này cùng Lâm Chân tinh lực chênh lệch thậm chí đạt đến 30 triệu. Ha ha ha. Lâm Chân, đã sớm phòng bị ngươi một chiêu này đâu, hiện tại mới là ngươi chân chính tử kỳ. Lâm Chân mặt không biểu tình, quả quyết mở ra biến thành áo giáp. Biến thành áo giáp đồng thời, Lâm Chân đem chính mình hết thảy thủ đoạn đều dùng tới. Kiếm cương, lực lượng nguyên tố, lực hút, Thái Huyên kiếm pháp, tinh lạc ngũ thức, cùng hắc cốt một chút cá nhân lĩnh ngộ thủ đoạn, toàn bộ sử dụng ra. Thân thể lực lượng không chống đỡ được, liền phái ra thần anh ra trận. Thần anh không được liền thi triển đoạt thế một kích. Lực lượng theo không kịp thời điểm, Lâm Chân liền thả rằng chạy trốn. Đối phương oanh kích truy sát đến trước mắt thời điểm, Lâm Chân còn biết nở rộ Tuyết Liên Hoa, từng mảnh cánh hoa cứu được Lâm Chân một mạng lại một mạng. Tóm lại Lâm Chân liền là không chịu nhận thua, cũng không chịu bóp nát đùa hộ mệnh, đối mặt điên cuồng tiến công Doãn Thiên Hỏa, hắn vô cùng ngoan cường chống đỡ lấy. Chỉ cần không cho Doãn Thiên Hỏa đem chính mình cắt thành hai nửa là được. Gần như thế hổ vô lại đấu pháp, Lâm Chân ngạnh sinh sinh đem thời gian một chút xíu kéo dài xuống tới. Vô số lần Tần Quốc người cao giọng reo hò, vô số lần coi là Lâm Chân đã muốn không được, thế nhưng là hắn tổng là có thể ngoan cường kiên trì nổi, đủ loại mới lạ chiến đấu thủ đoạn càng là không thể tưởng tượng. 3 phần chung ngũ phút đồng hồ, 7 phút 8 phút. Người khác không biết Lâm Chân vì gì điên cuồng như vậy kiên trì, nhưng là Doãn Thiên Hỏa lại biết, mình đan dược dược hiệu đã sắp qua đi. Lâm Chân thực sự thật khó dây dưa, chiến đấu thủ đoạn hoa văn chồng chất, với lại đi qua các loại lực lượng nguyên tố, thời gian không gian đều có lĩnh ngộ, thậm chí còn có thể lĩnh vực, băng hỏa lôi quang mấy loại thủ đoạn cũng tu luyện lô hỏa thuần thanh, hắn thế mà quả thực là bắt không được đối phương. Nếu như lại có 5 phút đồng hồ, hắn tự tin có thể chiến thắng, thế nhưng là thời gian cuối cùng vẫn là không chờ người. Toàn thân trên dưới bên trong mấy trăm đao, quả thực là bị Lâm Chân kiên trì tới 10 phút đồng hồ. 10 phút sau, Doãn Thiên Hỏa đan dược đã mất đi dược hiệu. Mà Lâm Chân một mực chờ đợi đợi thời gian này tiết điểm, hắn thần lực đan là đi qua cải tiến, tuyệt đối là trên thị trường đan dược tốt nhất, mặc dù Tiền Thông là thánh cấp luyện đan sư, thế nhưng là thần lực đan tuyệt đối không như hắn. Đợi đến Doãn Thiên Hỏa dược hiệu thoáng qua một cái, một mực bị đả kích Lâm Chân quả quyết thi triển đoạt thế một kích. Giờ phút này Doãn Thiên Hỏa tiến nhập suy yếu kỳ, tinh lực trực tiếp hạ xuống 50%, với lại càng mấu chốt là Lâm Chân tinh lực không có hạ xuống. Cho nên khi dược hiệu đi qua thời điểm, Doãn Thiên Hỏa trước tiên bóp nát bùa hộ mệnh. Mang lòng tràn đầy không cam lòng, hắn bị vòng bảo hộ bao khỏa ra sân. Lâm Chân, hãy đợi đấy. Hắn cách vòng bảo hộ giống to. Lâm Chân cũng không nhìn hắn cái nào, đến thánh địa về sau, hắn càng thêm sẽ không để ý Doãn Thiên Hỏa, hắn hiện tại quan tâm chính là thời gian. Chiến đấu 10 phút đồng hồ, giữa trận còn có 10 phút đồng hồ thời gian nghỉ ngơi, hắn thần lực đan dược hiệu còn có thể chống đỡ đến trận tiếp theo. Chương 767, hoan gia ngõ hẹp. Gian nan chiến thắng Doãn Thiên Hỏa về sau, Lâm Chân đã tiến nhập top 32. Đây là phi thường chướng mắt một màn, 31 cái tam hoa cường giả, tăng thêm Lâm Chân một cái giới vương, không biết đâm bị thương bao nhiêu người con mắt cùng tâm linh. Tiến vào top 32, liền xem như tiến nhập huyền ban, đây là tất cả mọi người không nghĩ tới. Dưới lôi đài, máy móc nhìn tức giận bộc phát. Lâm Chân cái này hỗn đản, thế mà cùng ta chung lớp cấp, tốt tốt tốt. Chờ ngươi đi vào huyền ban, xem ta như thế nào thu thập ngươi. Cá voi xanh phía trên, Tiền Thông càng là hận cơ hồ tự thân lên trận diệt Lâm Chân. Không được. Tuyệt đối không có thể làm cho tiểu tử này tiếp tục đi tới đích. Nếu như hắn tiến nhập thiên ban ban, ngày sau liền càng thêm khó có thể đối phó. Ta nhất định phải có hành động mới được. 46. Ủng hộ người gieo họ, căm hận người trầm mặc, nhưng là rút thăm vẫn là muốn tiến hành. Chỉ có 312 người, rút thăm tốc độ rất nhanh. Lâm Chân cũng không nghĩ lấy có thể rút đến kẻ yếu, trên thực tế hiện tại đã không có kẻ yếu. Thế nhưng là nhìn thấy kết quả rút thăm, hắn vẫn cảm thấy vô cùng trùng hợp. Một vòng này hắn thế mà quất đến từ Nam Lương Thanh Diệp phái Triệu Lê Hoa. Triệu Lê Hoa nhìn thấy quất đến Lâm Chân, loại kia lạnh bỏ đi trên mặt thế mà lộ ra vẻ hưng phấn. Tiểu tử thúi, quả nhiên là hoàn gia ngõ hẹp nha, đây chính là báo ứng, ngươi báo ứng đến. Nhìn thấy Lâm Chân đối thủ là Triệu Lê Hoa về sau, Ninh Thanh Huyên lập tức đổi sắc mặt. Lâm Chân, có thể, ngươi đã tiến nhập huyền ban, trận này bỏ quyền đi, ngươi tuyệt đối không là sư tổ đối thủ. A, Huyên Nhi đối ta như thế không có có lòng tin sao? Không phải đối ngươi không có lòng tin, mà là ta hiểu rõ sư tổ người này, nàng tiến vào tam hoa cảnh giới đã không biết bao nhiêu năm, liền xem như vừa mới Doãn Thiên Hỏa, cũng tuyệt đối không là sư tổ đối thủ. Trong mắt của ta, nàng trong này tất cả võ giả bên trong, đều có hy vọng xếp tại 5 vị trí đầu, thậm chí 3 vị trí đầu. Nhìn thấy Lâm Chân tựa hồ bất vi sở động, Ninh Thanh Huyên lo lắng nói, ngươi biết, nàng tinh lực thậm chí đạt đến 80 triệu, ngươi làm sao có thể thắng. Lâm Chân hơi cười, cũng chưa chắc liền hoàn toàn không có cơ hội. Nhìn xem Lâm Chân cố chấp dáng vẻ, Ninh Thanh Huyên thở dài một hơi. Ngươi chính là cái này bộ dáng, tổng là ưa thích khiêu chiến cùng đột phá, ta cũng khuyên không được ngươi, nhưng là ngươi phải đáp ứng ta, vô luận như thế nào không thể xuất hiện cái gì ngoài ý muốn. Nếu như ngay cả điểm này đều làm không được, ta cũng liền không cần lại đánh cái lôi đài này. Lâm Chân tại chỗ ngồi xuống, bên trên một trận hắn tiêu hao cũng không ít, còn thụ không ít thương, lúc này chính là cần khôi phục thời điểm, hắn không có thời gian làm sự tình khác. 46. Triệu Lê Hoa quất đến Lâm Chân ký cao hứng phi thường. Đến một lần nàng nhất là ghen ghét Lâm Chân, ghen ghét hắn giết thiết cô bà ba tỷ muội, còn ngoặc mang đi thanh diệp phái tương lai trưởng môn nhân Ninh Thanh Huyền. Trận này nếu như có thể giải quyết Lâm Chân, cũng coi là báo thủ. Thứ hai chính là nàng cảm thấy, Lâm Chân thủ đoạn cơ hồ muốn đã dùng hết, mặc dù nhiều lần sáng tạo ra kỳ tích, nhưng cũng đã là nỏ mạnh hết đà, bọn hắn những này tam hoa võ giả, không khỏi hy vọng có thể tại một vòng này rút đến Lâm Chân cái này giới vương. Ai rút ra đến Lâm Chân, ai liền cơ hồ tương đương bảo đảm đưa vào ban. Huyền ban cùng ban hoàn toàn là hai khái niệm, tám cái trong lớp, thiên ban cùng ban xem như một cái cấp bậc, huyền ban thì là phải kém không ít, nếu như có thể trở thành ban học viên, như vậy Triệu Lê Hoa tin tưởng, coi như lần này vào không được thiên ban, nàng tại ngày sau luận võ bên trong cũng nhất định sẽ thuận lợi thăng cấp đến thiên ban. Chỉ cần nàng một vòng cuối cùng vận khí không phải quá kém, rút ra đến Michel, Đông Phương Ngọc, Tôn Một Đao những người kia, nàng tuyệt đối liền là thiên ban. Thuận lợi qua cửa này, khoảng cách thành công cũng chỉ có cách xa một bước. Nghĩ đến học được thánh địa võ học, đột phá tam hoa cảnh giới, Triệu Lê Hoa liền từng đợt tâm tình khuấy động. Ngay vào lúc này, đột nhiên phía sau của nàng có người chào hỏi nàng. Triệu Lê Hoa quay đầu, chỉ gặp chỗ không xa, một người được áo bào đen, đang tại đối nàng khoát tay. Người nào? Người áo đen lặng lẽ lộ ra dưới mặt, sau đó lại lùi về áo bào đen bên trong. Nhưng là cái này một cái lộ mặt, lại làm cho Triệu Lê Hoa chấn kinh không nhỏ. Bởi vì cái này người lại là Tần Quốc Quốc sư Tiền Thông. Mặc dù nàng là Thanh Diệp phái thái thượng trưởng môn, cũng là tam hoa cảnh giới đỉnh phong, nhưng là nàng và Tiền Thông cái này tam hoa võ giả thế nhưng là không có cách nào so sánh. Tiền Thông là Tần Quốc Quốc sư, cái thân phận này còn không tính là gì, đồng sự hắn vẫn là một cái thánh địa võ giả, hắn vẫn là một cái thánh cấp luyện đan sư. Triệu Lê Hoa vô luận từ cái nào phương diện, đều cùng Tiền Thông không tại cùng một cái cấp bậc phía trên, với lại nàng và Tiền Thông cũng không quen. Không biết đối phương vì sao tìm đến mình. Nhưng là nàng vẫn là không dám lãnh đạm, gặp Tiền Thông không muốn bị người khác nhìn thấy, chỉ có thể đi lặng lẽ đi qua. Thánh sư, tìm lao thân có chuyện gì không? Tiền Thông đối Triệu Lê Hoa nói, cùng Lâm Chân chiến đấu, ngươi có mấy phần chắc chắn. Triệu Lê Hoa suy nghĩ một chút, lúc đầu muốn nói niềm tin tuyệt đối, đến bên miệng lại sửa lời nói, tầng 8 năm chắc. Tiền Thông khẽ lắc đầu, không đủ, đừng tưởng rằng Lâm Chân không có thủ đoạn, hắn còn có một chiêu lỗ đen thú biến thân không có sử dụng. Ngươi hẳn phải biết một chiêu này a. Lâm Chân tư liệu cũng không phải là bí mật gì, lỗ đen thôn phệ cũng sử dụng tới rất nhiều lần, người khác đương nhiên là biết đến. Triệu Lê Hoa khẽ gật đầu, đây cũng là ta lo lắng duy nhất. Đây cũng là ta lo lắng, cuộc chiến đấu này vô luận như thế nào không thể thua, vật này mượn trước dùng ngươi một lần, ngươi đem hảo hảo thu về, đợi đến thời điểm chiến đấu sử dụng. Nói xong, Tiền Thông đem trong tay tinh cầu biến thành dãy núi giao cho Triệu Lê Hoa. Đây là bảo bối của ta. Lâm Chân lô đen thú biến thân cũng là cần thời gian, cầm vật này, lấy trọng lực chàng áp chế, tốc độ của hắn liền sẽ hạ xuống, không cho hắn lô đen thú biến thân cơ hội, ngươi liền thắng chắc. Triệu Lê Hoa nghe xong, lập tức nhận lấy Tiền Thông dây núi. Đã như vậy, cái kia lão thân liền nhận lấy, đa tạ quốc sư thành toàn. Không cần khách khí, chỉ cần có thể diệt trừ Lâm Chân, cái này đều không tính là gì, ngươi thuận lợi tấn cấp, ta cũng xả được cơn giận, bất quá ngươi phải đáp ứng ta một sự kiện, liền là tại thời điểm chiến đấu. Đừng cho Lâm Chân còn sống rời đi lôi đài. Cái này lão thân không dám tuyệt đối cam đoan, nhưng là ta nhất định sẽ làm như vậy. Tiền Thông không nói gì nữa, đem áo bào đen gấp dưới, nhưng sau đó xoay người rời đi đám người. Hắn vừa mới nói là đi tiểu tiện một cái, lôi đài lập tức liền muốn bắt đầu, hắn không thể rời đi cá voi xanh nơi đó quá lâu. Bóp lấy trong tay dây núi, Triệu Lê Hoa có chút nhắm một con mắt lại. Lâm Chân, quả nhiên là ác giả ác báo, ngay cả Tần Quốc Quốc sư đều hy vọng ngươi chết. Ngươi còn thế nào có thể sống? Lần này lao thân vận khí tới, chẳng những có thể diệt trừ ngươi, còn giao hảo thánh cấp luyện đan sư, nhiều năm khổ tu, rốt cục thấy được hy vọng thành công. 46. Lâm Chân đang tại nắm chặt hết thể thời gian khôi phục lực lượng. Giờ phút này hắn tinh lực là trước nay chưa có cao, hơn 67 triệu tinh lực, trường sinh võ giả đều không đạt được độ cao này. Trận tiếp theo liền là đối mặt Triệu Lê Hoa chiến đấu, có thể tưởng tượng trận chiến đấu này tuyệt đối không dễ dàng. Nhưng là ta nhất định phải tranh thủ một cái. Nếu như thành công, ta liền tiến vào ban, thất bại không, không thể thất bại, bất luận cái gì thời điểm đều có thể thất bại, nhưng là đối mặt Triệu Lê Hoa trận này, tuyệt đối không có thể bại. Thể nội thế giới bên trong, thuộc về băng chi tuyết liên hàn khí có chút nộn nhạo. Những này hàn khí cũng là Lâm Chân hiện nay hộ thân pháp bảo thứ nhất, mỗi khi thân thể của hắn bị thương thời điểm, hàn khí trổ đến, huyết dịch liền sẽ không dẫn ra ngoài, không lại bởi vì mất máu quá nhiều mà tạo thành ảnh hưởng. Hắn hiện tại đang tại nắm chặt hết thể thời gian trị liệu thương thế, đồng thời cũng tại tận lực lĩnh ngộ hàn khí. Thêm ra một môn thủ đoạn, đối với chiến đấu liền nhiều hơn một phần nắm chắc. Lâm Chân có thể kiên trì đến bây giờ, dựa vào liền là phong phú chiến đấu thủ đoạn, địch nhân phòng bị được loại này, cũng phòng bị không được một loại khác. Chiến đấu nơi trốn phương xa, liền là truy tinh hồ. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, khoảng cách chiến đấu bắt đầu không đủ 5 phút đồng hồ. Bên kia là cái gì? Phương xa chân trời bên trong, một viên hỏa cầu thật lớn từ trên trời giáng xuống. Đó là một vì sao rơi xuống. Nếu như vẹn vẹn nhìn khoảng cách lời nói, viên kia hỏa cầu khoảng cách bên này chí ít có mấy trăm ngàn km, thậm chí hơn triệu km. Như thế xa khoảng cách xa, người bình thường là không thể nào thấy được, nhưng là có thể nhìn thấy, chỉ có thể nói rõ viên này hỏa cầu thật sự là quá tốt đẹp lớn. Đó là một vì sao. Một viên hành tinh. Truy tinh hồ thánh địa liền là có loại này kỳ lạ cảnh quan, mỗi ngày đều sẽ có ngôi sao từ không trung rơi vào truy tinh hồ bên trong. Nhưng là rơi xuống hành tinh vẫn tương đối hiếm thấy. Nếu như là ở địa cầu, cái này một viên hành tinh đừng nói rơi xuống, liền là dựa vào gần đất cầu, cũng sẽ đem địa cầu đốt thành than cốc. Thế nhưng là đường kính đạt đến mấy chục tỷ thậm chí hơn trăm tỷ năm ánh sáng truy tinh hồ bên trong, hành tinh cũng chỉ là một cái tiểu hỏa cầu thôi, căn bản không nổi lên được cái gì gợn sóng. Mọi người nhìn mấy lần, liền đem ánh mắt chuyển về tới thánh địa bên này, vẫn là sắp bắt đầu lôi đài khá là đẹp đẽ. Chỉ có Lâm Chân, ánh mắt đi theo viên kia hành tinh tung tích, thẳng đến nó biến mất tại trong tầm mắt. Hành tinh nguyên lai là dạng này rơi xuống. Tâm thần một mảnh không minh, có chút hiểu được. 46. Top 32 lại tấn cấp chiến đấu rốt cục vang dội. Kéo dài 3 ngày thánh địa chiến đấu sắp đến hồi kết thúc, đây đã là thứ 16 vòng đấu vòng loại. Bởi vì Lâm Chân tồn tại, tất cả cao thủ đều bị cướp danh tiếng. Không đơn giản truy tinh hồ người nơi này bị cướp danh tiếng, cái khác 3 đại thánh địa đồng bộ tiến hành tuyển bạt cũng bị đoạt danh tiếng, tất cả 4 đại thánh địa bên trong có thể tiến vào top 32. Lâm Chân là duy nhất giới vương. Ngoại trừ Lâm Chân, song thụ viên cùng tỏa thần đài riêng phần mình có một cái trường sinh võ giả tiến nhập top 32, cái kia hai cái thánh địa thậm chí còn có người nói cái gì thiên tài, nhưng là truy tinh hồ nơi này xuất hiện một cái giới vương tiến vào top 32, cơ hồ chấn kinh tất cả mọi người. Lâm Chân tại toàn bộ nguyên giới cũng coi là có một ít nổi tiếng, chỉ là không ai nghĩ đến, thân là giới vương hắn, lại có thể tại cao thủ nhiều như mây thánh địa đi đến một bước này. Cơ hồ tất cả camera đều nhắm ngay Lâm Chân, xem hắn có hay không còn có thể sáng tạo kỳ tích. Đếm ngược kết thúc, thời gian đến. Một mực ngồi xếp bằng bất động Lâm Chân đột xuất một hơi, trong mắt tách ra khiếp người thần thái. Sau một khắc, hắn đã bị truyền tống đến trên lôi đài. Cùng hắn đồng thời xuất hiện tại trên lôi đài còn có đến từ Nam Lương Triệu Lê Hoa. Một trận tràn đầy vô số xem chút tranh tài, chính thức khai hỏa. Chương 768, tuyệt địa phản kích. Triệu Lê Hoa lên đài về sau. Trong tay trúc trượng nhẹ nhàng đập mặt đất. Một đôi mắt giống như ra bên ngoài bắn băng đao tử, đối mặt Lâm Chân, lộ ra âm trầm tiêu dung. Lâm Chân, ta lên đài thời điểm, có người khuyên ta cẩn thận ngươi một chút, ta còn thực sự làm không hiểu nhiều, ngươi như thế một cái thỏ lò mũi xanh mao đầu tiểu tử, có cái gì đáng giá ta cẩn thận. Lâm Chân rút ra Trảm Không Thần Kiếm, rất nhanh ngươi sẽ biết. Ha ha, vậy liền thử một chút. Triệu Lê Hoa lời còn chưa dứt, trúc trượng đã đến Lâm Chân trước mắt. Lâm Chân giơ kiếm đón đỡ. Cách một tiếng vang thật lớn, Lâm Chân thế mà cảm giác cánh tay hơi tê tê. Phải biết hiện tại thế nhưng là Lâm Chân thần lực đan dược hiệu trong lúc đó, tinh lực cao tới hơn 67 triệu, thế mà bị Triệu Lê Hoa một chút trượng đánh cánh tay run lên, lao thái bà này tinh lực đơn giản cao không hợp thói thường. Không đơn giản Lâm Chân chấn kinh, Triệu Lê Hoa đồng dạng khiếp sợ không gì sánh nổi, nàng 80 triệu tinh lực, thế mà không thể đem Lâm Chân đánh lui, người trẻ tuổi này thực sự quá làm cho người ta chấn kinh. Khiếp sợ đồng thời cũng khơi dậy Triệu Lê Hoa sát tâm, kẻ này nhất định phải trừ bỏ. Trong tay trúc trượng vung vẩy mở, như gió quất hướng về Lâm Chân đánh tới, hai người phía trên lôi đài triển khai kịch chiến. Lâm Chân là không quá muốn cùng Triệu Lê Hoa như thế hao tiếp tục đánh, bởi vì thần lực đan dược hiệu hiện tại đã chỉ có 7-8 phút, một khi dược hiệu qua, hắn liền sẽ tiến vào suy yếu kỳ, thua không nghi ngờ. Giải quyết chiến đấu, nhất định phải là tại dược hiệu trong lúc đó bên trong hoàn thành. Phương thức giải quyết, liền là lỗ đen thú biến thân. Lấy lô đen phong bạo thôn phệ, tuyệt đối có thể đem Triệu Lê Hoa diệt đi. Lô đen thu biến thân là cần một chút thời gian, cần kéo ra một điểm khoảng cách mới được, thế nhưng là Triệu Lê Hoa lại sẽ không như ước nguyện của hắn, trúc trượng thế công như thủy triều nước, gắt gao cuốn lấy Lâm Chân cận chiến, tuyệt đối không cho hắn một tơ một hào rời xa cơ hội. Một cái vội vàng muốn thoát ly chiến trường biến thân, một cái thì là gắt gao cùng lên đến, Lâm Chân ở trong lòng cũng có chút bị thua thiệt. 3. Trúc trượng quất vào Lâm Chân xương sườn bên trên. Lập tức để xương sườn gãy mất tận mấy cái. Ngực khó chịu, suýt nữa phun ra một ngụm máu đến. Ha ha ha. Lâm Chân, đừng tưởng rằng Lao Thân không biết ngươi có chủ ý gì, muốn dùng ngươi lỗ đen thú biến thân tới đối phó Lao Thân có đúng không? Đã sớm để phòng ngươi một chiêu này đâu, chỉ là rất đáng tiếc, ngươi tại lao thân trước mặt còn không có năng lực như thế. Trúc trượng hóa thành liên tục dòng nước, như là thủy ngân chạy vô khổng bất nhập. Bị đánh một cái về sau, Lâm Chân cảm giác dị thường không dễ chịu, cái này trúc trượng là linh bảo cấp bậc, đánh một cái ngũ tạng lục phủ đều đi theo chấn động. Tạm thời bỏ đi lui lại tâm tư, Lâm Chân chuyên chú vào chiến đấu. Giờ phút này cơ bản có thể xem như Lâm Chân trạng thái tốt nhất, tinh lực cao nhất, với lại kinh nghiệm chiến đấu cùng thủ đoạn cũng không kém chút nào. Triệu Lê Hoa mặc dù có 80 triệu tinh lực, nhưng là nàng chỉ có thể phát huy 90% tinh lực, coi như cũng liền 72 triệu, cùng Lâm Chân hiện tại tinh lực so sánh, chỉ không đủ 5 triệu chênh lệch. Loại trình độ này chiến đấu, 5 triệu tinh lực chênh lệch đã không thể tính là rất lớn, cơ hồ có thể xem nhẹ. Khi Lâm Chân thu hồi thoát khỏi tâm tư của nàng, cùng nàng chính diện giao chiến thời điểm, Triệu Lê Hoa mới rốt cục nhận thức được người thiếu niên này thực lực chân chính. Lấy nàng mấy chục năm kinh nghiệm tích lũy, đối mặt Lâm Chân thế mà không chút nào có thể chiếm thượng phong. Nếu như không phải trước mắt Lâm Chân tấm kia tuấn giật mặt, nàng thậm chí sẽ lấy vì đối mặt mình là một cái còn sống mấy trăm ngàn thậm chí trên trăm vạn năm lão quái vật. Cái này sao có thể? Triệu Lê Hoa có chút cái chán đầy mồ hôi, vốn cho rằng Lâm Chân chỉ là giới vương, làm sao cũng không phải là đối thủ của mình, không nghĩ tới đối phương thế mà đã cường đại đến trình độ này. Ầm ầm. Một quả cầu lửa đúng ngay vào mặt đánh tới, Triệu Lê Hoa vung vẩy trúc trượng đem đánh tan, trong ngọn lửa, một viên hành tinh từ trên trời giáng xuống. Trốn tránh đã là không kịp, Triệu Lê Hoa chỉ có thể lần nữa ngạnh kháng. Trúc trượng cùng hành tinh chạm vào nhau, mặc dù đánh nát hành tinh, Triệu Lê Hoa nhưng cũng ngực khó chịu, thất tha thất thểu lui lại. Lâm Chân ở tại chân sau đạp mai hoa thung bộ pháp, trong tay chạm không thần kiếm quét ngang. Chanh! Trúc trượng nghiên cứu ngăn cản một cái, nhưng cũng để Triệu Lê Hoa đã mất đi sau cùng chống cự. Bàn tay phun ra một đầu kiếm mang, thân thể xoay tròn lần nữa quét ngang xuất thủ. Triệu Lê Hoa dùng hết lực lượng túi đầu trốn tránh, tránh thoát đầu, nhưng không có tránh thoát tóc, vén lên thật cao đuôi tóc bị Lâm Chân một đạo kiếm mang đảo qua. Phúc! Ngay tiếp theo ra đầu tăng thêm đại đoàn tóc bị Lâm Chân một kiếm gọt đi. Triệu Lê Hoa kêu thảm một tiếng, máu tươi từ đỉnh đầu trượt xuống, một kiếm này mặc dù không có tạo thành cái gì trọng thương, nhưng lại để nàng chật vật dị thường. Tóc bị gọt đi hơn phân nửa, máu tươi chảy một mặt. Nhìn qua dữ tợn kinh khủng, giống như ác quỷ. Lâm Chân một chiêu đắc thủ, thân thể rút lui, liền chuẩn bị lấy lô đen thôn vệ giải quyết triệt để Triệu Lê Hoa. Không đợi hắn thi triển lô đen thú biến thân, Triệu Lê Hoa đột nhiên khoát tay. Một cái tối tăm mở mịt đồ vật bay lên không, đi thẳng đến lôi đài vòng bảo hộ đỉnh, một cô áp lực cực lớn từ trên trời giáng xuống. Võ giả mạnh, có thể vác núi đổi tháng. Nhưng là giờ phút này, Lâm Chân cảm giác trên đỉnh đầu của mình đã không phải là một ngọn núi, mà là một ngôi sao. Tại Triệu Lê Hoa tinh lực thôi động dưới, ngọn núi này đổ vật phát ra như là tinh cầu trọng lực, trực tiếp đem Lâm Chân ép hơi kém quỷ giảm xuống đất. Biến thành áo giáp. Lâm Chân biến thành áo giáp cơ hồ là bản năng mở ra, song tay đè chặt mặt đất, máu tươi tại lân phiến khe hở ở giữa chảy ra, xương cốt tại vang lên kèn kẹt, tựa hồ một giây sau liền muốn bẻ gãy. Lần trước lôi đài bị Lâm Chân hủy diệt thần lôi hủy đi về sau, lần này lôi đài là mới xây, so với một lần trước còn kiên cố hơn, nhưng là Lâm Chân dưới chân tinh mịn vết rách vẫn là xuất hiện. Đây là cái gì? Nhìn thấy Lâm Chân đã không cách nào di động, chật vật Triệu Lê Hoa đi tới. Lấy tay bôi dưới mặt, máu tươi chảy ngang, để mặt của nàng càng thêm dữ tợn. Cắn răng, Triệu Lê Hoa hung tợn nói, tiểu vương bắt đản. Lần này xem ngươi còn có bản lãnh gì xoay người. Lao thân muốn sống róc xương lóc thịt ngươi. Lâm Chân chật vật giơ tay lên, trong lòng bàn tay có một trương đùa hộ mệnh, chỉ cần hắn bóp nát, liền có thể rời đi lôi đài. 3. Triệu Lê Hoa trúc trượng lăng không bay tới, trực tiếp đánh vào Lâm Chân trên cổ tay. Thủ đoạn đau xót, đùa hộ mệnh rơi xuống, bị Triệu Lê Hoa một thanh đoạt mất. Muốn chạy? Đã chậm, ngươi hôm nay gọt đi lão thân bao nhiêu tóc, lão thân liền gọt đi ngươi bao nhiêu khối thịt. Một thanh hàn quang lấp lóe chủy thủ xuất hiện ở Triệu Lê Hoa trong tay, một đao vung xuống. Lên đỉnh đầu tinh cầu trọng lực gáp bách dưới, Lâm Chân căn bản là không có cách tránh né, một mảnh da thịt liền quan lân phiến bị sinh sinh cắt đứt. Ha ha ha. Quá sung sướng. Ngươi lần này biến thân trở thành lớn như vậy vóc, đầy đủ lao thân cắt cái mấy chục ngàn đao. Lâm Chân, ta biết ngươi thần thể cường hãn, nhưng là không biết bị cắt thành mảnh vỡ về sau, có hay không còn có thể sống. Phốc phốc phốc. Đao trên dưới tung bay bên trong, Lâm Chân lập tức vết thương chồng chất. Lao công. Thấy cảnh này Ninh Thanh Huyên tâm cũng phải nát, giờ khác này nàng thật sợ hãi. Lâm Chân hiện tại không có cách nào thoát ly lôi đài, chẳng lẽ muốn tươi sống bị hành hạ đến chết. Sư tổ, cầu ngươi thủ hạ lưu tình. Ninh Thanh Huyên cầu khẩn căn bản không được tác dụng, Triệu Lê Hoa thấy được, nhưng lại chỉ cấp nàng một cái ánh mắt lạnh như băng. Lâm Chân nghe được, quay đầu nhìn Ninh Thanh Huyên một chút, khẽ lắc đầu. Ninh Thanh Huyên ngây ngẩn cả người, nàng tại Lâm Chân trong ánh mắt, thấy được bất khuất. Trung quanh lôi đài một mảnh vui mừng, tần quốc người rốt cục có thể hoan hô, Lâm Chân hiện tại đã là dê đợi làm thịt, lại không xoay người khả năng. Tại mọi người gieo họ phía dưới, Triệu Lê Hoa càng tinh thần phấn chấn. Nàng một tay cầm đao, một tay cầm trúc trượng, đối Lâm Chân điên cuồng đả kích. Để tiểu tử ngươi lại cuồng. Để ngươi lại cùng lão thân đối nghịch. Nam Lương cũng là ngươi có thể đắc tội. Thanh Diệp phái cũng là ngươi có thể mạo phạm. Lúc trước hăng hái thời điểm, nhưng từng nghĩ tới có hôm nay. Lâm Chân thân thể vô lượng, tiếp nhận điên cuồng đả kích, nhưng lại không có ngã xuống. Phanh. Lâm Chân tựa hồ là vùng vây dây chết, bắt lại Triệu Lê Hoa mắt cá chân. Ha ha ha. Ngươi còn muốn dãy rùa sao? Đáng tiếc cái này căn bản vô dụng, lao thân hiện tại liền chặt đứt tay của ngươi. Trong tay đao vòng ra ngoài, cắt chém tại Lâm Chân trên cổ tay. Bất quá đao vào thịt về sau tiến lên gian nan, Lâm Chân bất diệt linh thể không phải bày ra đến đẹp mắt, mở ra lân phiến liền đã phi thường cố hết sức, cắt đến xương cốt thời điểm, đao đã không cách nào tiến lên. Tốt một cái cứng rắn thân thể, bất quá cái này cũng vô dụng, ngươi bây giờ ngay cả di động đều làm không được, coi như nắm lấy lao thân mắt cá chân cũng không làm nên chuyện gì. Ta còn có thể đưa ngươi đánh chết tươi, tươi sống cắt nát. Lốp bốp trúc trượng cùng không ngừng bay múa đao tiếp tục rơi xuống. Hiện trường có người gieo họ, có người trầm mặc, có người đang khóc. Nhưng là tất cả mọi người đã nhận định, trận đấu này đã kết thúc, chẳng những kết thúc, với lại Lâm Chân muốn lấy bi thảm thu chẳng. Cá voi xanh trên lưng, hoàng đế Chu Tử Hằng bên người, nàng hoàng hậu khẽ thở dài một cái, ai? Đáng tiếc một cái xuất ca. Thánh địa ngũ công tử cầm nặc khẽ như mày, Lâm Chân cùng Triệu Lê Hoa so sánh. Hắn vẫn cảm thấy Lâm Chân tiềm lực càng lớn, thế nhưng là nơi này là lôi đài, mạnh được yếu thua, hắn cũng không thể cưỡng ép can thiệp cái gì. Thời gian đã qua 8 phút hơn. Triệu Lê Hoa đã có chút thở hồng hộc, Lâm Chân bất diệt linh thể thật khó dây dưa, nhất là đối phương túi đầu, nắm lấy mắt cá chân chính mình không để cho mình di động, cũng không bại lộ yếu hại, để nàng giết đều đủ nàng giết rất lâu. Tiểu tử thúi, ngươi dược hiệu nhanh hơn đi, dược hiệu qua thời điểm, là tử kỷ của ngươi. Ân làm sao dưới chân sẽ như thế chỉ mát. Triệu Lê Hoa đột nhiên túi đầu, đột nhiên kinh hãi phát hiện, không biết lúc nào, hai chân của nàng đã bị Lâm Chân băng phong đến trên lôi đài. Cái này hàn băng nhanh chóng sinh ra, với lại rất nhanh diên, đem hai chân của nàng, đầu gối, đùi đều đá che lại. Cái kia đá như là vạn cổ huyền băng, hiện ra sâu kín thanh quang, lấy nàng tinh lực, vậy mà cảm giác thân huyết dịch ngưng kết, đã mất đi cảm giác. Tiểu tử thúi ngươi dám. Triệu Lê Hoa giơ lên trúc trượng lại đánh. Lâm Chân ngạnh sinh sinh tiếp mấy trúc trượng. Thân thể lui lại. Nhìn thấy Lâm Chân động tác, Triệu Lê Hoa bị hù vong hồn đại mạo, cái này nếu là cho Lâm Chân kéo dài khoảng cách, đây chẳng phải là cho hắn thi triển lỗ đen phong bạo cơ hội. Tuyệt đối không đi. Triệu Lê Hoa tinh lực vẫn như cũ cường hãn, tay một chỉ, tiền thông cho tinh cầu của nàng dãy núi lăn lộn, mang theo vô thượng trọng lực ép xuống, nàng muốn đem Lâm Chân tươi sống đẻ chết trên lôi đài. Đối mặt lần nữa giảm xuống tinh cầu, biến thành áo giáp về sau Lâm Chân phát ra một tiếng giống giận rung trời. Lần này nên đến ta đi. Hàng tinh lạc, thô to cánh tay hướng bầu trời vung dậy, một đoàn tinh lực phá không mà ra, trên không trung nhanh chóng ngưng tụ lớn mạnh, càng lúc càng lớn, cuối cùng vậy mà hóa thành một đoàn tựa như hàng tinh ánh lửa, thẳng lên thiên không, đôi cứng tinh cầu dãy núi. Chương 769, nuốt tinh. Giữa lôi đài, đã bị Lâm Chân một kích này tràn ngập. Nếu như lúc này có màn ảnh châm thả, có thể nhìn thấy Lâm Chân cái này đoàn tinh quang chính đang phát sinh biến hóa kinh người. Từ hỏa cầu đến tinh hạch, từ tinh hạch đến hàng tinh. Chỉ có ngắn ngủi 0,01 giây. Một chiêu này hàng tinh biến, là Lâm Chân từ trước đó hàng tinh rơi xuống thời điểm lĩnh ngộ. Có lúc, lĩnh ngộ chỉ là sự tình trong nháy mắt, nhưng là thường thường cũng phải có một cái môi giới, tốt nhất môi giới, liền là tận mắt thấy vật gì đó, mới có thể có chút hiểu được. Đỉnh đầu cái này dãy núi tinh cầu, ép Lâm Chân thật sự là không thở nổi, Lâm Chân muốn thoát khỏi nó, thế nhưng là trước mắt còn có Triệu Lê Hoa đang điên cuồng công kích. Biện pháp duy nhất, liền là để Triệu Lê Hoa tạm thời không cách nào động thủ. Lâm Chân hàn băng lực lượng, lúc này có đất dụng võ, Triệu Lê Hoa ở phía trên đánh hoan, Lâm Chân lại tại xúc tích lực lượng, nhất cổ tác khi đem Triệu Lê Hoa hai chân hoàn toàn băng phong. Triệu Lê Hoa còn muốn can thiệp, trừ phi đem chính mình chém thành hai đoạn. Một chiêu hàng tinh lạc, đối cứng tinh cầu. Đương nhiên cái này một cái tinh cầu không phải Lâm Chân một kích liền có thể đánh rớt, hắn cần chính là trọng lực tạm thời biến mất. Tinh cầu cùng tinh cầu tại không gian thu hẹp nội tướng đụng. Lâm Chân hàng tinh đụng vào, không gian chấn động, Triệu Lê Hoa khống chế có trong nháy mắt tách rời. Tiểu tử thúi ngươi mơ tưởng. Triệu Lê Hoa muốn rách cả mí mắt, đem trong tay trúc trượng vùng vẩy ra ngoài, lấy tinh thần lực khống chế đâm thẳng Lâm Chân cổ họng yếu hại. Một đóa tuyết liên mở. Lâm Chân gảy ngón tay một cái, một đóa hoa sen trên không trung mở ra, ngăn trở trúc trượng. Triệu Lê Hoa lần nữa đưa tay, đao trong tay tử cũng bay ra, lại bị mặt khác một đóa hoa sen ngăn lại. Có thời gian này, Lâm Chân rốt cục đạt được lỗ đen thú biến thân cơ hội. Một giây đồng hồ, một đầu cao tới 6 mét, dài đến mười mấy thước to lớn màu đen kỳ lân xuất hiện. Lông bờm phân phật, răng nanh chớp lóe, một thân vảy giáp màu đen, hỏa diễm tại trên thân thể lưu chuyển, kỳ lân ngẩng đầu lên, phát ra rung trời gầm rú thanh âm. Tinh hà lên đỉnh đầu hiện hiện. Hé miệng to lớn lỗ đen bắt đầu xoay quanh. Ngươi không có cơ hội như vậy, ta muốn đập chết ngươi. Triệu Lê Hoa cũng là phi thường cao minh, cuối cùng thời điểm còn có thể lần nữa khống chế dây núi lực lượng, từ trên trời giáng xuống, đối Lâm Chân đánh tới. Tại ta tầm nhìn bên trong hết thảy, đều không thể đối ta tạo thành tổn thương. Lâm Chân đột nhiên mở ra miệng rộng, lỗ đen nhắm ngay đánh tới tinh cầu, phát ra kinh khủng lỗ đen phong bạo. Chân kỳ điểm ra hiện, kinh khủng tử vong sóng gợn từng vòng bên ngoài khuyết trường, cái này một khỏa tinh cầu dây núi, tại trong lỗ đen bắt đầu bị thu nạp, phân giải, hòa tan, gây dựng lại. Thấy cảnh này, tại phía xa cá voi xanh trên lưng Tiền Thông một cái liền đứng lên. Viên tinh cầu này dãy núi là của hắn, là hắn hao tốn giá tiền rất lớn mới thu vào tay, lúc đầu cấp cho Triệu Lê Hoa là muốn cho nàng đối phó Lâm Chân, thế nhưng là không có ý định để Lâm Chân ăn hết. Không sai, Lâm Chân chính là muốn ăn hết cái này một khỏa tinh cầu, không giải quyết cái này, đối với mình uy hiếp quá lớn. Triệu Lê Hoa sử xuất bú sữa mẹ khí lực, trên trán nổi gân xanh, tinh lực thôi động dãy núi tinh cầu, nàng không nghĩ từ bỏ. Thế nhưng là lỗ đen thôn vệ lực lượng là vũ trụ ở giữa nhất là lực lượng thần bí, cơ hồ liền là không thể ngăn cản, há lại Triệu Lê Hoa có thể khống chế được nổi. Tiền Thông lấy được cái tinh cầu này dãy núi, có thể đem một ngôi sao áp xúc thành một cái so màn thầu lớn hơn không được bao nhiêu dãy núi, đã là phi thường khó được, nhưng lại không có Lâm Chân lỗ đen áp xúc hung ác. Nếu như là bình thường tinh cầu, Lâm Chân thật đúng là không nuốt vào được, bởi vì hắn muốn nuốt đồ vật, đầu tiên đều muốn tại hắn tầm nhìn bên trong. Muốn đem một khỏa tinh cầu đặt vào tầm nhìn, cái kia đến khoảng cách tinh cầu bao xa tài năng đạt tới. Coi như đặt vào, khoảng cách này cũng vượt ra khỏi hắn thôn vệ phạm vi. Cho nên trước mắt viên này áp xúc tinh cầu, liền là tốt nhất thôn vệ mục tiêu. Lâm Chân cũng không biết nuốt vào viên này tinh sẽ có hậu quả gì không, thế nhưng là hắn giờ phút này bản năng liền là muốn nuốt mất nó. Tinh cầu tại Triệu Lê Hoa chỉ huy hạ bắt đầu không ngừng bành trướng, bắt đầu là cái bánh bao, sau một khắc liền biến thành cái bàn đại. Lại sau một khắc, liền sánh vai lâu còn càng lớn hơn, nếu như cho nàng thời gian, cái này dãy núi thậm chí sẽ một lần nữa hóa thành tinh cầu. Thế nhưng là tại Lâm Chân lỗ đen điên cuồng thôn phệ dưới, tinh cầu căn bản chưa trưởng thành, lớn lên một chút liền bị bóc lột một điểm. Thuộc về tinh cầu hết thể vật chất lốp bốp rơi xuống, theo tử vong sóng gợn tiến vào trong lỗ đen, bị áp xúc trở thành mật độ vô cùng lớn nở trồng. Dòng dã một phút đồng hồ. Một phút, giờ khác này tinh cầu dãy núi bị Lâm Chân áp xúc trở thành một viên chỉ có viên bi kích cỡ tương đương vật chất. Thu. Cái này một viên viên bi đã rơi vào Lâm Chân thể nội thế giới. Viên bi rơi xuống, thể nội thế giới cũng vì đó chấn động lên. Đây cũng không phải là một viên viên bi, mà là một cái tinh cầu, so địa cầu còn muốn lớn tinh cầu. Lâm Chân cảm thấy cái này viên bi rất hữu dụng, nhưng là hắn tạm thời không có thời gian đi nghiên cứu những này, nuốt lấy tinh cầu dãy núi, trước mặt còn có Triệu Lê Hoa, cái này lao khất bà cũng nhất định phải giải quyết. Lô đen thôn phệ dùng qua, thần lực đan dược hiệu còn có sau cùng 10 giây đồng hồ. Lâm Chân nhanh chóng hóa thành nhân hình, một cái nhảy vào nhào về phía Triệu Lê Hoa. Triệu Lê Hoa còn đắm chìm trong mất đi bảo bối ảo não bên trong, liền thấy Lâm Chân đến, mà nàng dưới chân hàn băng còn không có bị đánh phá, nàng căn bản là không có cách di động. Ý thức được Lâm Chân muốn giết người, Triệu Lê Hoa giờ phút này cũng không lo được tấn cấp sự tình. Tiến vào huyền ban cũng là lựa chọn tốt, nàng dứt khoát liền muốn bóp nát bùa hộ mệnh. Lâm Chân một hai tay duỗi ra đi, kiếm cương chớp động, phun ra dài đến 10 mét kiếm mang, hai tay trên không trung giơ lên cao cao trùng điệp rơi xuống, Triệu Lê Hoa, lần này là ngươi đi không được. Phốc phốc, hai đầu máu tươi phun ra, hai cái bàn tay gầy guộc trực tiếp bị Lâm Chân một kích cắt đứt. Chính nàng có một cái bùa hộ mệnh, còn cướp đi Lâm Chân một cái bùa hộ mệnh, giờ phút này toàn bộ lạc tại trên mặt đất. Triệu Lê Hoa kêu thảm, nàng nhưng không có Lâm Chân như thế bất diệt linh thể, cái này hai bàn tay rơi xuống, muốn khôi phục nhưng là muốn tiêu hao đại khí lực. Mà bây giờ đã không phải là bàn tay vấn đề, Lâm Chân đã đi tới trước mặt của nàng, hai tay tìm tòi, một mực giữ lại Triệu Lê Hoa bả vai, ngươi cái này hai cánh tay trước lưu lại đi. Giang giác, hai cánh tay bị Lâm Chân ngạnh sinh sinh gỡ xuống dưới. Một mực ngang ngược cản rỡ Triệu Lê Hoa lúc này rốt cục e ngại, giật ra cuống họng lớn tiếng chu lên. Lâm Chân ngươi dừng tay cho ta, ta là Ninh Thanh Huyền sư tổ, ngươi làm như vậy liền là khi sư diệt tổ. Phi. Lâm Chân hung hăng nôn nàng một ngụm, lúc này nhớ tới ngươi là sư tổ, nếu như sư tổ đều là ngươi cái này đức hạnh, như vậy ta liền khi sư diệt tổ, ngươi lại có thể làm gì? Lâm Chân cũng là hận chết cái này Triệu Lê Hoa, thật tốt chiến đấu thì cũng thôi đi, hết lần này tới lần khác muốn đưa người vào chỗ chết, đây là hắn tuyệt đối không thể chịu đựng. Với lại hắn tiến vào thánh địa về sau, khó đảm bảo cái này Triệu Lê Hoa sẽ không đối Huyên Nhi ra tay, Lâm Chân không thể không phòng. Biện pháp tốt nhất, liền là để nàng biến thành người chết. Bị băng phong cảm giác rất thống khổ đi, hiện tại liền cho ngươi một điểm ấm áp. Lâm Chân mở bàn tay, lửa nóng hừng hực mà ra, bao phủ Triệu Lê Hoa. Sáng ngọn lửa màu xanh, tay chân bị phế Triệu Lê Hoa căn bản là không có cách chống cự, lập tức biến thành một đầu ngọn lửa. Lúc sắp chết, Triệu Lê Hoa còn không hết hy vọng hô to. Quốc sư cứu ta, thánh sư ngươi không thể khoanh tay đứng nhìn. Sau đó nàng liền không có âm thanh, hóa thành than cốc. Đem trong cơ thể nàng hết thể có thể đốt vật chất đốt rủi, Triệu Lê Hoa biến thành cho tàn tan biến tại trong không khí. Tiếng nhắc nhở âm vang lên, chúc mừng tinh hà cự thú liên minh Lâm Chân chiến thắng, tiến vào top 16. Lâm Chân thở ra một cái thật dài, cuối cùng hoàn thành, hắn rốt cục tiến nhập thánh địa ban. Đến một bước này, cũng coi như là chân chính hoàn thành nhiệm vụ, Lâm Chân cũng không có nghĩ đến lập tức tiến vào thiên ban, ban đã đủ rồi. Ngoài lôi đài mặt vòng bảo hộ tán đi. Tiếng động lớn tiếng ồn ào vào tới, dạng gì ngôn ngữ đều có tức giận, có tuyệt vọng, có vui sướng, còn có người chú ý chính là cuối cùng Triệu Lê Hoa kêu lời nói. Nguyên lai quốc sư cũng muốn giết chết Lâm Chân nha. Lần này thánh địa chi chiến, quốc sư tiền thông bên kia cơ hồ là toàn quân bị diệt, chỉ có một người Doãn Thiên Hỏa tiến nhập vàng ban, còn có mấy cái đều ở phía sau bốn cái trong lớp, thành tích rất kém cỏi. Với lại Lâm Chân một người liền đào thải bốn cái quốc sư khách khanh, trong đó ba cái đều là hạt giống tuyển thủ, khó trách quốc sư sẽ ghen ghét Lâm Chân. Thế nhưng là Lâm Chân vừa mới ra lôi đài, tất cả mọi người ý chuyện không nghĩ tới phát sinh. Quốc sư tiền thông, vậy mà từ cá voi xanh trên lưng bay lượn mà đến, đối Lâm Chân ngang nhiên xuất thủ. Cử động của hắn không có bất kỳ người nào nghĩ ra được, bao quát thánh địa ngũ công tử Cẩm Nặc đều không có chú ý. Tiền thông cũng là tức giận, thủ hạ khách khanh bị Lâm Chân liên tiếp đào thải, hiện tại càng là ngay cả bảo bối của mình đều bị Lâm Chân nuốt lấy, với lại Triệu Lê Hoa thời khắc cuối cùng còn đem nó bán ra, làm cho tất cả mọi người đều biết mình âm thầm ra tay, trên mặt của hắn càng là không nhịn được. Vốn cũng không phải là hạ người lương thiện gì, lúc này trong lòng tức giận, càng ngày càng bạo, trực tiếp muốn giết chết Lâm Chân lại nói. Giết một cái thánh địa võ giả không là chuyện nhỏ, nhưng là hắn tự tin mình không sẽ như thế nào, bởi vì hắn là nguyên giới duy nhất thánh cấp luyện đan sư, không có người sẽ ngốc diệt trừ hắn. Hiện tại là Lâm Chân thần lực đan dược hiệu một giây sau cùng. Hắn cũng không nghĩ tới quốc sư tiền thông sẽ đích thân động thủ. Bất quá Lâm Chân giờ phút này cũng không sợ hắn, bởi vì hắn vừa mới học xong hàng tinh lạc. Tới thì tới. Hai tay vung dậy, tinh lực lần nữa bắn ra, hàng tinh lạc lại ra tay. Tiền thông cũng không nghĩ tới Lâm Chân lần nữa phát ra một kích này, hai người chính diện không có chút nào sức tưởng tượng đối hoành một cái. Thật giống như hai cái thượng thiên chơi diều, tiền thông cùng Lâm Chân đồng thời lăn lộn lui lại. Từng mảnh hoa sen tại thiên không hình thành một đầu hoa tươi nộ phóng con đường, tại trên đường liên tục lui về sau mấy bước. Lâm Chân chậm rãi ngồi xuống. Thần lực đan dược hiệu đã qua, hắn hiện tại tiến vào suy yếu kỳ. Bất quá hắn rất vui vẻ, lần này truy tinh hồ hành trình xem như viên mãn hoàn thành nhiệm vụ, tiền thông lại hoành, cũng sẽ không có tiếp tục đối phó cơ hội của mình. Quả nhiên, bên kia thánh địa ngũ công tử Cẩm Nặc đã bay chạy tới, đại cục đã định. Một cái hương mềm thân thể mềm mại một đầu đâm vào Lâm Chân trong ngực, Ninh Thanh Huyền vui đến phát khóc, lão công. Người thắng. Người thắng sư tổ, người tiến nhập thánh địa. Ngươi trở thành ban học viên. Lâm Chân quay đầu, phía sau là từng trương quen thuộc gấm áp khuôn mặt tươi cười, ủng hộ của hắn đám người, mỗi người đều dùng nhất nụ cười sán lạ, biểu đạt nội tâm vui sướng. Chương 770, Thánh địa chi chiến kết thúc. Lâm Chân tấn cấp, tiền thông cùng Lâm Chân đối hoành một cái không có chiếm được tiện nghi gì, mặc dù hắn tự tin Lâm Chân không phải là đối thủ của hắn, thế nhưng là vội vàng ở giữa, cái kia hàng tình công kích vẫn là đem hắn đánh trở về, mặt mũi càng là không ánh sáng. Nhưng là cảm giác được Lâm Chân giờ phút này tinh lực kịch liệt hạ xuống, hắn cũng biết đối phương dược hiệu đã triệt để đi qua. Cho nên tiền thông muốn lần nữa động thủ, đáng tiếc sau lưng đột nhiên một bóng người xuất hiện, nắm lấy cổ áo của hắn trực tiếp đem văng ra ngoài. Thánh sư là muốn cùng ta truy tinh hồ là địch sao? Không thể ngăn cản đại lực mang theo thân thể của hắn tung bay, trực tiếp đem tiền thông vãi ra mấy vạn mét. Thật vất vả ổn định lại, hắn nhìn thấy xa xôi địa phương, thánh địa ngũ công tử ánh mắt đã vô cùng lạnh lùng, cách nhau rất xa. Vẫn như cũ có thể cảm giác đối phương ánh mắt hàn ý, tiền thông tâm cũng theo đó tỉnh táo lại. Xúc động. Lâm Chân tấn cấp về sau, liền là thánh địa ban học viên, hắn giờ phút này động thủ quá vọng động rồi, nếu là giết Lâm Chân còn tốt, kết quả không có giết, ngược lại đắc tội Cẩm Nặc. Tiền Thông miệng bên trong lẩm bẩm hai câu, đột nhiên đối Cẩm Nặc ôm quyền, lão hủ xung động, mời Ngũ công tử thông cảm. Chuyện này ta sẽ đi hướng lão sư bẩm báo, thánh sư tự trọng. Cẩm Nặc quay đầu không nhìn hắn nữa. Dù sao Tiền Thông thân phận đặc thù, loại chuyện này vẫn là giao cho lão sư xử lý tương đối tốt. Cẩm Nặc lúc này cũng nhìn về phía Lâm Chân, không khỏi có chút cảm xúc. Lần này, Truy Tinh Hồ tới một cái khó lường ra hỏa nha, tiểu tử này nếu như tấn cấp đến trường sinh, nguyên giới chi lớn, chỉ sợ hắn khắp nơi đều có thể đi được. 4 năm. Lâm Chân nhẹ khẽ vuốt vuốt Ninh Thanh Huyên mái tóc, trong lòng một trận ấm áp. Đợi đến mình tại thánh địa bên trong đột phá đến trường sinh về sau, hẳn là tìm cơ hội về một chuyến tần giới, đem người nhà đều nhận lấy. Còn có Tiểu Phượng Hoàng, cũng nên tìm cơ hội đi đưa nàng nhận lấy, thời gian còn có 10 năm liền là ngàn năm, hắn không thể lại để cho Thanh Loan chờ đợi. Đương nhiên trọng yếu nhất còn là tu luyện, rốt cục tiến nhập Truy Tinh Hồ, Lâm Chân tin tưởng, hắn nhất định có thể tập hợp Truy Tinh Hồ võ học cùng Tỏa Thần Đài võ học làm một thể, sáng tạo ra duy nhất thuộc về mình cường đại võ kỹ. Một vòng này chiến đấu kết thúc, còn có sau cùng một vòng rút thăm. Tần quốc người đã triệt để tuyệt vọng, không còn đi quản Lâm Chân có hay không còn có thể thắng lợi hoặc là thất bại vấn đề. Thắng lợi là thiên ban, thất bại là ban, đều không phải là bọn hắn muốn nhìn đến kết quả. Hùng hùng hổ hổ Tần quốc người đã bắt đầu rút lui, thế nhưng là bọn hắn nhưng lại không biết đi mang ai. Ngay cả quốc sư Tiền Thông đều lặng lẽ xuất thủ, nhưng vẫn không thể nào cầm xuống Lâm Chân. Cái này Lâm Chân tuyệt đối không là dễ đối phó như vậy, bọn hắn không muốn xem lấy Lâm Chân phong quang đi xuống. Một vòng cuối cùng bắt đầu rút thăm, Lâm Chân rút ra đến đối thủ là Đoạ Lạc Thiên Sứ Michel. Ta bỏ quyền. Ngay tại mọi người coi là còn có thể nhìn thấy một trận kịch liệt thời điểm chiến đấu, Lâm Chân lựa chọn giã từ sự nghiệp khi đang trên đỉnh vinh quang. Lô đen thôn phệ dùng qua, thần lực đan cũng từng nuốt, hủy diệt thần lôi cũng thả ra, huống chi hiện tại vẫn là dược hiệu suy yếu kỳ, Lâm Chân chiến đấu cũng không có thắng lợi khả năng, làm gì tự rước lấy nhục. Thiên ban phải vào, nhưng là không nhất định là lúc này tiến, Lâm Chân đối với điểm này phi thường nhìn thoáng được, có thể cầm tới ban danh ngạch, đã là kết quả tốt nhất. Michel rút ra đến Lâm Chân thời điểm vẫn rất hưng phấn, coi là có thể nhẹ nhàng vui vẻ Lâm Ly chiến đấu một lần, nhưng nghe được Lâm Chân bỏ quyền, hắn lại có chút tiếc nuối. Bất quá Michel rất nhanh liền hiểu Lâm Chân hành vi, cố ý đi đến Lâm Chân trước người ôm hắn một cái. Lâm Chân, ta phi thường thưởng thức ngươi tinh thần chiến đấu, lần này ngươi có thể một đường giết đến nơi đây, có thể nói là một cái kỳ tích, đợi đến ngươi đột phá đến trường sinh thời điểm, chúng ta hảo hảo luận bàn một cái. Lâm Chân mỉm cười cho đáp lại, nhất định sẽ có ngày đó. Tờ giờ UIE, N của tui VN vậy ngươi cần phải nhanh một chút đến thiên ban đến, sang năm lúc này, ta muốn tại thiên ban nhìn thấy ngươi. Một lời đã định. Mi sẽ cười ha ha, hai người cứ như vậy không hiểu thấu trở thành bằng hữu. Bằng hữu có lúc, liền là lẫn nhau ở giữa một loại cảm giác. Lâm Chân bỏ quyền, trực tiếp liền tiến vào ban, mà Michel cũng là không có chiến đấu, liền trực tiếp trở thành thiên ban học viên, đây cũng là bốn đại thánh địa bên trong, cái thứ nhất tấn cấp thiên ban. Về sau chiến đấu rất mau đánh vang, cuối cùng đi qua một lần long tranh hổ đấu, Michel, Đông Phương Ngọc, Tôn Một Đao bọn người trở thành thiên ban học viên. Đến tận đây, Truy Tinh Hồ thánh địa triệt để hạ màn. Cùng lúc đó, cái khác mấy cái thánh địa cũng nhao nhao truyền đến tin tức, toàn bộ kết thúc chiến đấu, từng cái lớp học viên đều đã sinh ra. Chu Tử Hằng nói mấy câu nói mang tính hình thức liền mạo xương rời đi, tay thật chặt lôi kéo hắn hoàng hậu, tuyệt đối không cùng Lâm Chân đánh cái gì gặp mặt bất ngờ. Mà Tinh Hà Cự Thú Liên Minh xạ gạ càng là trên mặt vui mừng đi vào Lâm Chân trước mặt, "Lâm Chân, chúc mừng ngươi, ta thật sự là không nghĩ tới ngươi thế mà nhất cổ tác khí giết tới ban, đây thật là một cái kỳ tích nha, hảo hảo cố gắng, chờ ngươi từ thánh địa lúc đi ra, ta đem Hỏa Kỳ Lân tộc trưởng vị trí giao cho ngươi, sau đó ngươi đi cạnh tranh Tinh Hà Cự Thú Liên Minh minh chủ." Lâm Chân cười cười từ chối cho ý kiến, hắn đối với làm minh chủ cũng không có hứng thú gì, chỉ bất quá bây giờ cũng không muốn mất hứng. Sau đó Long Cách Nhĩ cũng tới đến Lâm Chân trước mặt, "Tốt, lần này ngươi cho luyện đan sư công hội làm vẻ vang, bất quá tu luyện đồng thời không nên quên luyện đan cũng là tu luyện một loại. Tốt phó hội trưởng, ta sẽ không quên công sẽ, vĩnh viễn là công hội một thành viên." Long Cách Nhĩ cũng rời đi, thời gian dần trôi qua, mọi người đều dần dần tán đi. Tất cả tiến vào thánh địa võ giả, giờ phút này đều đi tới cá voi xanh phía trước. Ngũ công tử Cẩm Nặc đứng tại cá voi xanh trên lưng, đối tất cả mọi người nói: "Trước muốn chúc mừng các vị trở thành ta Truy Tinh Hồ Thánh Địa một thành viên, bốn đại thánh địa lịch sử bắt nguồn xa, dòng chảy dài, thậm chí so rất nhiều quốc gia tuế nguyệt đều muốn dài rằng giặc, thánh địa võ giả cùng võ giả bình thường khác biệt, thân làm một cái thánh địa võ giả, trên thân là muốn vai chịu trách nhiệm." Ánh mắt tại người nhóm trên thân đảo qua, nguyên giới không đơn giản có mặt đất chủng tộc, còn có thiên ngoại chủng tộc, đế tộc người từ trước đến nay căm thù lấy nhân tộc làm chủ nguyên giới chủng tộc, lẫn nhau ở giữa thường có chiến đấu phát sinh. Người phía dưới ngẩn người, mặc dù biết đế tộc sự tình, nhưng là nguyên giới còn muốn cùng đế tộc đánh trận lại là bọn hắn không biết. Trước đó các ngươi không biết là bình thường, thánh địa cùng đế tộc chiến đấu vẫn luôn tồn tại, chỉ bất quá cho tới nay không cần hướng người bình thường công bố. Bây giờ các ngươi đã là thánh địa một thành viên, tự nhiên có biết được tư cách. Các ngươi chỉ cần biết rằng, trên người của các ngươi gánh vác sứ mệnh, vì nguyên giới mặt đất vạn tộc sinh tồn, các ngươi lúc nào cũng có thể đầu nhập chiến đấu. Bất quá ở trước đó, các ngươi nhất định phải khổ học bản lĩnh, chỉ có ưu tú thánh địa võ giả, mới có gì thiên ngoại chủng tộc đối kháng tư cách. Nếu như ngươi bản sự không đủ, ngươi liền lên trận tư cách đều không có, vậy đối với võ giả tới nói, tuyệt độ là một trận sỉ nhục. Cẩm Nặc thanh âm rất có sức cuốn hút, bao quát Lâm Chân ở bên trong võ giả, trên thân đều nhiều hơn một chút sứ mệnh cảm giác. Mặc dù Lâm Chân không cho rằng chủng tộc chiến tranh có chân chính đúng sai, nhưng là làm võ giả, nếu như không thể dũng trèo cao phong, như vậy hắn tuyệt đối sẽ không có quá cao thành tựu. Cẩm Nặc lời nói vẫn còn tiếp tục, các ngươi có thể sẽ cho rằng, các ngươi có thể từ nhiều như vậy người dự thi bên trong chỗ hết tài năng, nên tính là siêu cấp cường giả, xem như tuyệt đỉnh thiên tài, nhưng là ta nói cho các ngươi biết, đó là phổ thông thế giới của võ giả, đến thánh địa trong, các ngươi chẳng phải là cái gì. Cẩm Nặc có chút đong đưa ngón tay, có chút võ giả thì là lộ ra không phục thần sắc. Không cần không phục, thánh địa mỗi cái lớp không phải chỉ có các ngươi có mấy người, 10 năm một lần chiêu mộ, mỗi người nhiều nhất có thể tại thánh địa tu hành 100 năm, liền lấy thiên ban ban tới nói, 10 năm tiến đến 8 người, như vậy 100 năm thời gian cũng có 80 người. Cho dù có chút những nhân tố khác sẽ giảm quân số, mỗi cái lớp chí ít cũng có 40, 50 người, ngươi cảm thấy ngươi tại giới này luận võ bên trong liền có thể quét ngang hết thảy sao? Như vậy cùng lần trước so sánh đâu? Cùng những cái kia đã tại trước tấm bia đá lĩnh hội mấy chục năm thánh địa võ giả so sánh đâu? Có phải hay không liền yếu đáng thương? Nghe được Cẩm Nặc, những cái kia lúc đầu có chút cuồng vọng võ giả đều thu hồi cuồng vọng chi sắc. Đúng vậy à, mỗi một giới đều có vô số thiên tài tại, tướng so với cái kia tinh thông thánh địa võ học võ giả, bọn hắn thật đúng là không tính là gì. Cho nên xin nhớ kỹ, đến thánh địa về sau đừng gây chuyện thị phi, chuyên tâm tu luyện mới là đúng lý. Hy vọng các ngươi đều có thể sớm ngày học có sở thành. Lời của ta nói đến thế thôi, các ngươi hôm nay riêng phần mình đi về nghỉ, đem nên lời nhắn nhủ sự tình thông báo một chút, ngày mai đến nơi đây tập hợp, sẽ có người tiếp các ngươi tiến về Trích Tinh Đảo. Tiến vào thánh địa về sau mặc dù không cấm các ngươi ra ngoài, nhưng là tin tưởng chân chính bắt đầu tìm hiểu bia đá đến, các ngươi chỉ sợ cũng không có có tâm tư ra ngoài rồi. Cẩm Nặc lời nói xong, tựa hồ liền muốn quay người rời đi. Lúc này có võ giả nhịn không được mở miệng hỏi: Ngũ công tử, chúng ta lúc nào có thể giống như ngươi, trở thành Truy Tinh Hồ chủ nhân thân truyền đệ từ đâu? Cẩm Nặc dừng lại một chút, sau đó lộ ra vẻ mỉm cười, vậy cần phải hảo hảo cố gắng mới được, ta lúc tu luyện, ta phụ trách tiếp đãi mỗi một giới học viên tiến vào thánh địa, cơ hồ mỗi một giới đều có người hỏi vấn đề này, tính gộp lại, ngươi là thứ 152 vạn hỏi ta cái vấn đề này người. Các học viên đều ngây người, cái này Ngũ công tử bao lớn niên kỷ? 10 năm ra một cái, hơn 150 vạn. Vậy hắn tối thiểu đã sống hơn 1.500 vạn năm. Người võ giả kia mở miệng lần nữa, cái kia có bao nhiêu người làm được đâu. Cẩm Nặc lần nữa nở nụ cười, nhiệm vụ tiếp đãi tại sư huynh đệ chúng ta ở giữa, từ trước đến nay là tiểu nhân chịu khổ, nhỏ nhất người liền phụ trách tiếp đãi, hơn 10 triệu năm qua đi, vẫn là ta phụ trách tiếp đãi, ngươi cứ nói đi. Lần này bao quát Lâm Chân ở bên trong, thật là tất cả mọi người chấn kinh. Hơn 10 triệu năm, Truy Tinh Hồ chủ nhân thế mà không tiếp tục thu bất cứ một người đệ tử nào. Hơn 1 triệu giới tuyển bạn, mỗi một giới đều có hơn 1.000 người, như vậy nói cách khác trong khoảng thời gian này bên trong, Truy Tinh Hồ thu nạp vượt qua 1.5 tỷ võ giả. 1.5 tỷ thiên tài tinh anh, thế mà không có một cái nào hợp cách. Vừa mới còn đối với mình lòng tin tràn đầy người, lúc này đều hứng chịu tới nghiêm trọng đả kích, cái này yêu cầu cũng quá hà khắc rồi à. Ta cũng hy vọng các ngươi bên trong có người có thể tiếp nhận nhiệm vụ của ta, thành là thánh địa lục sư huynh, đến lúc kia, ta cũng liền có thể nhẹ nhõm. Thật tốt ra ngoài đi đi. Cẩm Nặc nói xong, ánh mắt từ trong đám người đảo qua. Lâm Chân có một loại cảm giác, Cẩm Nặc ánh mắt tựa hồ tại trên người mình dừng lại lâu hơn một chút, cũng không biết có phải hay không là ảo giác. Chương 771, Tam Thập Tam Thiên Tháp. Giao phó xong những chuyện này, Cẩm Nặc quay người rời đi. Cá voi xanh vung vẩy lấy cái đuôi, bổ sóng chạm biển rời đi. Cẩm Nặc rời đi, còn lại học viên lập tức liền tự phát tạo thành từng cái đội ngũ. Thiên ban cùng thiên ban người cùng một chỗ. Địa ban cùng địa ban người cùng một chỗ, hoang ban cùng hoang ban người cùng một chỗ. Lâm Chân đứng tại địa ban đội ngũ bên trong, trừ hắn ra, còn lại 7 người đều là tam hoa cảnh giới võ giả. bên trong một cái gọi là Hoàng Tuân võ giả nói, mấy vị đồng học, về sau mọi người chúng ta ngay tại trong một lớp học, ta hy vọng chúng ta mấy cái có thể chặt chẽ đoàn kết lại, không nên bị những học sinh cũ kia khi dễ. Mấy người khác cũng rất tán thành gật đầu, đến thánh địa về sau, mấy người bọn hắn liền là tân tân thái điều non nớt, cùng lao sinh so sánh tuyệt đối là ở vào yếu thế. Lâm Chân cũng cho là như vậy, thánh địa bên trong cũng là võ giả thế giới, chỉ cần là võ giả thế giới liền là thực lực là vua, mấy người bọn hắn vừa mới vừa đi vào, bị khi phụ chỉ sợ là tránh không khỏi. Không bằng hôm nay ta làm chủ, tại Tần Quốc Trường Thiên các bày xuống một bàn, chúng ta 8 người thật tốt họp gặp nhận thức một chút. Cái này Hoàng Tuân xem như tất cả địa ban học viên bên trong biểu hiện tốt nhất, hắn mặc dù bại bởi thiên ban học viên, nhưng là cũng chỉ thua một chiêu, trong lòng nghẹn dùng sức muốn thực hiện siêu việt, đợi đến sang năm lúc này tiến vào thiên ban. Căn cứ biểu hiện của hắn, tại 8 cái địa ban học viên bên trong, hắn ẩn ẩn có lấy lao đại tự cho mình là ý tứ. Những người khác trầm mặc không có lên tiếng, có thể đi đến một bước này cái nào không phải tâm cao khí ngạo, ai cũng không nguyện ý chịu làm kẻ dưới. Lâm Chân cái thứ nhất nói, ta tạm thời là không có thời gian, ngày mai liền tiến vào thánh địa, hôm nay các ngươi cũng nhìn thấy ta có nhiều như vậy người ủng hộ tới, ta muốn cùng với bọn họ, cáo tử. Nói xong Lâm Chân liền xoay người rời đi, Huyên Nhi bọn hắn còn đang chờ mình. Hoàng Tuân nhìn xem Lâm Chân rời đi, trên mặt lộ ra vẻ khinh thường, lấy cớ, đều là thánh địa địa ban học viên. Còn cùng những cái kia võ giả bình thường ở chung một chỗ có ý nghĩa gì? Lâm Chân không có đi nhìn còn lại địa ban học viên là không là biết một khởi hành động, hắn trở lại ủng hộ của mình người bên người. Lâm đại ca, chúng ta cùng tẩu tử nói, hôm nay thế nhưng là những ngày an nhàn của ngươi, phải thật tốt chúc mừng một cái mới được, hôm nay chúng ta cần phải đánh ngươi thổ hảo, ai bảo ngươi có tiền đâu. Triệu Tiểu Man hùng hồn nói xong, Lâm Chân nở nụ cười, tốt, hôm nay tất cả mọi người đi Tần Quốc tốt nhất tiệm cơm, không say không về. Đám người phát ra một trận tiếng hoan hô, lập tức trùng trùng điệp điệp trở về Tần Đô. Tại nguyên giới còn nhiều có thể dung nạp trên vạn người tiệm cơm, Lâm Chân định ra hơn ngàn bàn yến hội, chiêu đãi ủng hộ của mình người. Tần Quốc người mặc dù tương đối ghen ghét Lâm Chân, nhưng là hiện tại cùng tình huống trước đã khác biệt. Lâm Chân làm là thánh địa võ giả, mà lại là địa ban học viên, đó là không cho phép người bình thường tùy ý mạo phạm. Tiền Thông làm Tần Quốc quốc sư, với lại cũng là nguyên giới duy nhất thánh cấp luyện đan sư, cỡ nào tôn quý cao thượng thân phận. Cũng bởi vì chiến đấu trên đường đối Lâm Chân xuất thủ một lần, đến bây giờ đều lưu tại thánh địa chưa có trở về. Đắc tội thánh địa, cho dù là Tiền Thông loại này thánh sư cũng sẽ có phiền phức rất lớn. Tiền Thông tại Tần Quốc địa vị có thể so với hoàng đế, ngay cả hắn đều đắc tội không nổi thánh địa võ giả, huống chi những người khác. Cho nên vô luận Lâm Chân làm sao tại Tần Quốc phong quang, Tần Quốc người cũng là giận mà không dám nói gì, thậm chí tận lực né tránh Lâm Chân xa một chút. Thánh địa liền là võ giả cường đại nhất hộ thân phủ. Nếu như không phải muốn làm chết, ai đều không thể không cân nhắc một chút hai chữ này đại biểu ý nghĩa. Cái này một bữa phía trên, mọi người giống như về tới tại tân giới thời gian. Tất cả mọi người là từ tân giới tới, thoải mái uống, hoài niệm chuyện cũ. Nghe mọi người nhiệt liệt thảo luận tân giới hết thảy, Ninh Thanh Huyên mắt to xinh đẹp không ngừng ngáy. Lao công, Tô Minh Nguyệt cùng An Ninh hai vị tỷ tỷ lúc nào tới? Ân, qua một đoạn thời gian đi, muốn tại nguyên giới cam đoan bọn hắn tuyệt đối an toàn. Ta nhất định phải tấn cấp đến cảnh giới trường sinh, đồng thời tại thánh địa học có sở thành, nói cách khác ngược lại là hại bọn hắn. Lâm Chân cũng rất tưởng niệm người nhà, nguyên giới tân giới thứ nguyên vũ trụ không thể liên hệ, hắn tưởng niệm phụ mẫu thê tử hải tử, thế nhưng là tạm thời lại không thể trở về. Lỗ sâu chứng giá tiền là 300 tỷ, Lâm Chân hiện tại là không có nhiều tiền như vậy, bất quá chờ thời cơ chín muồi, lừa 300 tỷ đối với một cái thất cấp luyện đan sư tới nói cũng không phải là một cái quá xa xôi mục tiêu. Cái kia tiểu phượng hoàng đâu? Nàng cách nơi này cũng không tính quá xa. Lâm Chân gật gật đầu, xác thực nên đi tiếp tiểu phượng hoàng, chờ ở thánh địa ổn định lại liền đi. Lúc này, Long Tuyệt Thiên đột nhiên mở miệng nói, Lâm lão đệ, Thanh Loan tiểu thư nàng giống như đi song thụ viên thánh địa. Đi song thụ viên? Lâm Chân sững sờ, hắn còn thật không biết tin tức này. Ngươi làm sao mới nói cho ta biết? Chuyện gì xảy ra? Long Tuyệt Thiên lườm Ninh Thanh Huyên một chút, ta đây không phải một mực không có tìm được cơ hội cùng ngươi nói mà. Không ngại sự tình, Huyên Nhi không phải loại kia nhỏ hẹp nữ nhân, cứ nói đừng ngại. Nghe nói là như vậy, Tinh Hà Cự Thú Liên Minh giới thiệu người tham gia thánh địa tuyển bạn, trong đó bộ tộc Phượng Hoàng chỉ có hai cái danh ngạch, một cái cho quân mạc, nhưng là hắn lần này trong thánh địa không có chút nào hành động, một cái khác thì là cho Phượng Thanh Loan, bất quá nàng đi chính là song thụ viên thánh địa, giống như cũng tiến vào thánh địa, tình huống cụ thể ngươi có thể tra một chút. Lâm Chân vội vàng xem xét, thẩm tra song thụ viên thánh địa nơi đó tình huống. Rất mau tìm đến kết quả, song thụ viên thánh địa trong, Phượng Thanh Loan tiến nhập hoàng ban. Lâm Chân rất muốn cùng Tiểu Phượng Hoàng trò chuyện, thế nhưng là hắn hết lần này đến lần khác không có đối phương thứ nguyên vũ trụ số hiệu. Long Tuyệt Thiên tiếp tục nói, ta cũng là vô tình hạ gặp phải Phượng cô nương, nàng còn để cho ta chuyển đạt cho ngươi một câu. Lời gì? Nàng nói nàng sẽ không thua bên cạnh ngươi bất luận kẻ nào, đã đến giờ, các ngươi tự sẽ gặp nhau. Lâm Chân nửa ngày không có lên tiếng, hắn cũng biết Phượng Thanh Loan sẽ không cam chịu tầm thường, nhất là Ninh Thanh Huyên xuất hiện về sau, khả năng Tiểu Phượng Hoàng còn nhận lấy kích thích. Tiêu ngạo nàng, sẽ không cho phép mình bại bởi cái khác nữ tử, vô luận là ai. Ninh Thanh Huyên nghe đến mấy câu này cũng là ánh mắt chớp động, thật đúng là một cái kiêu ngạo muội muội. Nói như vậy ta còn rất chờ mong cùng nàng gặp mặt ngày đó đâu. Lâm Chân ho khan một tiếng, giả bộ như không nghe thấy Ninh Thanh Huyên, bưng chén lên đối với những người khác nói, tạ ơn sự ủng hộ của các bạn, chúng ta làm một chén này. 500 khối một chén cực phẩm tuyết bên trong đốt, 10.000 người đều là uống một hơi cạn sạch. Như thế miệng vừa hạ xuống, liền là 5 triệu. 4 năm. Trích tinh đảo bên trên, Cẩm Nặc đang tại thông qua thứ nguyên vũ trụ xin chỉ thị lao sư của mình. Hoặc là nói, trả lời hắn người căn bản cũng không phải là lao sư, mà là lao sư trí năng sinh mệnh. Thật giống như Lâm Chân Cờ Lịt, truy tinh hồ chủ nhân trí năng sinh mệnh là một cái nhìn qua chừng 20 xinh đẹp thiếu phụ. Trên thực tế Cẩm Nặc cũng không biết lao sư ở nơi nào, đã hàng ngàn vạn năm chưa từng gặp qua lao sư, mỗi lần hỏi thăm, đều là cái này trí năng sinh mệnh tại tiếp đại hắn, bất quá cũng đại biểu lao sư ý chí. Cẩm Nặc, lại có chuyện gì không? Lao sư, là liên quan tới lần này thánh địa tuyển bạt vấn đề. Thánh địa tuyển bạt 10 năm liền có một lần, không phải cái gì cực kỳ đặc biệt tình huống khác, ngươi không cần hướng lao sư hồi báo, ngươi làm chủ là có thể. Lao sư, lần này có cái gọi là Lâm Chân giới vương tiến nhập địa bàn. A, giới vương, còn tiến nhập địa bàn. Xinh đẹp thiếu phụ một trận màu đen da trang, bao bọc dáng người cực kỳ dẫn lửa, Cẩm Nặc tâm lý có đôi khi sẽ muốn, lao sư làm dạng này một cái trí năng sinh mệnh, có phải hay không trong lúc rảnh rỗi thời điểm còn có giải buồn mà công hiệu đâu. Thiếu phụ trầm ngâm một chút, bốn đại thánh địa không phải là không có giới vương tiến vào tiền lệ, nhưng là vậy cũng là phát sinh ở thời kỳ thượng cổ, khi trường sinh tam hoa phổ cập sau khi thức dậy, giới vương cơ hồ liền không có cơ hội. Coi như ngẫu nhiên có một lệ, đó cũng là tiến vào hoang ban hoặc là hướng ban, loại này trực tiếp tiến vào địa ban, còn là lần đầu tiên. Đúng vậy, cho nên ta cảm thấy can hệ trọng đại, mới đến hướng lao sư báo cáo, với lại cái này Lâm Chân còn gặp hai lần đãi ngộ không công chính, một lần là trong thánh địa bộ. Năm đó bị ta bắt tỏa thần đài võ giả hắc cốt bị người phong ra, khống chế lại sau đó dùng đến ngắm bắn Lâm Chân, chỉ là hắc cốt hiện tại hình thần câu diện, tạm thời còn không có điều tra ra là ai làm. Còn có liền là Tần Quốc quốc sư Tiền Thông, liền là cái kia thánh cấp luyện đan sư, tính toán Lâm Chân không thành, nửa đường đối Lâm Chân xuất thủ, ta hiện tại lệnh cưỡng chế hắn tạm thời không cho phép rời đi thánh địa, mời lao sư bảo cho biết nên xử lý như thế nào. Thánh cấp luyện đan sư. Xinh đẹp thiếu phụ nghĩ nghĩ, thánh địa ở vào truy tinh hồ, là Tần Quốc trong nước, Tiền Thông tại Tần Quốc như mặt trời ban trưa, chúng ta cuối cùng vẫn là muốn cho Tần Quốc người một điểm mặt mũi, liền phạt hắn tại thánh địa luyện đan 100 năm, luyện chế đan dược toàn bộ thuộc về thánh địa tất cả, đợi đến 100 năm về sau, Lâm Chân cái này một nhóm học viên rời đi về sau, hắn mới có thể rời đi. Là, đệ tử minh bạch. Về phần Lâm Chân nhận không công chính đãi ngộ, cuối cùng vẫn là chúng ta có điều mất xem xét, ngươi liền ngẫu nhiên chỉ điểm một chút hắn, để hắn tiến bộ càng mau một chút ta. Cái này, đây cũng là lão sư ý kiến sao? Cẩm Nặc sững sờ, đáp án này là hắn không nghĩ tới, với lại hắn hoài nghi đây là trí năng sinh mệnh tự tiện chủ trương, mà không phải lão sư ý kiến. Cẩm Nặc nha, ngươi là đang hoài nghi mệnh lệnh của ta sao? Xinh đẹp thiếu phụ thanh âm đột nhiên biến đổi, tràn đầy vô thượng khí thế. Cảm giác được cái giọng nói này, Cẩm Nặc thân thể run lên, vội vàng quỳ xuống, Cẩm Nặc không dám. Cẩm Nặc, ngươi biết ngươi bốn vị sư huynh sư tỷ hiện tại có bao nhiêu phong quan sao? Thanh âm lần nữa biến trở về thiếu phụ ôn nhu tiếng nói. Cẩm Nặc lập tức lộ ra thần sắc hâm mộ, kỳ thật thánh địa trong, chân chính chủ sự người chỉ có hắn một cái, cho nên những chuyện này hắn nhất định phải tự thân đi làm. Đây chính là thánh địa quy củ, lúc có sư đệ thời điểm, tất cả khổ lực liền đều là sư đệ, làm sư huynh liền có thể chạy trốn, ra ngoài tiêu dao sung sướng. Chẳng lẽ ngươi không nghĩ như cùng ngươi sư huynh sư tỷ như vậy sao? Cẩm Nặc nghe đến đó, hoàn toàn minh bạch lao sư ý tứ, ta hiểu được lao sư. Bất quá có thể thành hay không, vẫn là muốn nhìn vận mệnh của hắn, dù sao tam thập tam thiên tháp thật sự là quá khó hơn đi. Đó là tự nhiên, nói đến từ khi 15 triệu năm trước kia ngươi nhập môn về sau, liền không còn có mới người đến qua, thánh địa xác thực vắng lạnh một chút nha. Cái kia xinh đẹp thiếu phụ thở dài một tiếng, sau đó lộ ra một cái nụ cười quyến rũ, tốt, chủ nhân bên kia không thể rời bỏ ta, ta đi trước. Cung tiễn lão sư. Cẩm Nặc không mình hành lễ. Từ thứ nguyên vũ trụ lui ra ngoài, Cẩm Nặc xa nhìn phương xa. Trích Tinh đảo đỉnh cao nhất, xâm nhập tinh không bên trong, có một tòa tháp cao. Tháp này tên là Tam Thập Tam Thiên Tháp, nghe nói nguyên giới sinh ra thời điểm liền đứng lặng ở chỗ này, Tam Thập Tam Thiên Tháp mới là thánh địa căn bản. 13. Chương 772, Sơ Lâm Thánh Địa. Lâm Chân các bằng hữu dần dần tán đi. Rất nhiều người liền lựa chọn lưu tại Tân Quốc, nơi này cũng là có một cái tân giới đồng hương sẽ, tại bất kỳ địa phương nào đều là sinh tồn, Tân Quốc phồn vinh cũng xác thực rất hấp dẫn người ta. Ninh Thanh Huyên thì là lưu tại Tần Đô luyện đan sư tổng hội, tại cái kia huyền không trong biệt thự tu luyện. Lao công không cần lo lắng cho ta, võ giả tu luyện là không có thời gian khái niệm, ngươi chỉ là tại thánh địa trăm năm thôi, với lại thánh địa cũng không cấm chỉ ra ngoài, nếu như ngươi nhớ ta, liền trở lại nhìn ta chính là. Một thân tuyết sắc da thịt Ninh Thanh Huyên rúc vào Lâm Chân trong ngực, trên mặt đỏ mặt còn không có hoàn toàn rút đi. Ân, ta sẽ thường xuyên trở về. Bất quá Lao công ngươi cũng phải chú ý một chút, thánh địa trong cũng là muốn tranh. Khoảng cách bia đá càng gần, sở học đồ vật càng nhiều, cho nên nội bộ khiêu chiến là rất trọng yếu. Mỗi cái thánh địa đều là như thế sao? Đúng, mỗi cái thánh địa đều như thế, tại trong một lớp học bài dành cuối cùng, chẳng những sở học sẽ biến ít, với lại hàng năm khảo hạch thời điểm còn biết bị giáng cấp. Lâm Chân khẽ gật đầu, yên tâm, lão công ngươi ta tại phương diện nào đều rất mạnh, cái này ngươi cũng biết. Lâm Chân lời nói trêu đến Ninh Thanh Huyên hung hăng bấm hắn một cái, kết quả nhưng lại kích thích Lâm Chân một ít suy nghĩ. Xoay người đem dưới thân phấn trang ngọc trác giai nhân ngăn chặn, lấy từ hoàng hôn đến sáng sớm không gián đoạn vận động đã chứng minh hắn. Sáng ngày thứ hai, tất cả tân tấn học viên tụ tập đến truy tinh hồ bờ. Hôm nay khí trời tốt, mặc dù có sóng gió lại cũng không tính quá lớn, chỉ gặp phương xa trên mặt hồ, thánh địa cá voi xanh đẩy ra nước hồ bơi lại. Một cái áo xanh tạp dịch đứng tại cá voi xanh trên lưng, đối tất cả học viên nói, ta phụng ngũ công tử mệnh lệnh, đến đây tiếp mọi người tiến về Trích Tinh đảo, mời mọi người bên trên ca. Lâm Chân sờ một cái mũi, nghe qua lên xe lên thuyền lên phi cơ lên chiến hạm, bên trên cá cái từ này thật đúng là không thấy nhiều. Cá voi xanh rừng sát ở khu nước sâu, tất cả học viên đều bay lên không, cự ly ngắn phi hành, trước hết nhất là thiên ban học viên, cuối cùng là hoang ban học viên, dựa theo chỉnh tự leo lên cá voi xanh lưng. Ngồi vững vàng, truy tinh hồ bên trong sóng gió lớn, còn có một số quái vật, các ngươi nếu như rơi xuống thế nhưng là sẽ gặp nguy hiểm. Tạp dịch bàn giao một câu, cá voi xanh quay đầu. To lớn vây cá vẩy nước, bắt đầu ẩm ẩm hướng truy tinh hồ chỗ sâu tiến lên. Một con cá có thể du lịch nhiều khối, hôm nay Lâm Chân xem như mở rộng tầm mắt. Đây cũng không phải là bơi, mà là tại mặt nước lướt đi, ngẫu nhiên vây cá vỗ một cái nước, đều là lấy cỡ nào lần vận tốc âm thanh tốc độ tại tăng lên. Mỗi người đều tận lực cố định thân hình, bảo trì không bị thổi xuống cá lưng. Càng đi truy tinh hồ chỗ sâu đi, sóng gió liền trở nên càng lớn, liền như là tiến nhập mênh mông Thái Bình Dương, căn bản không nhìn thấy bờ. Phía trước sóng lớn ngập trời, cái kia đầu sóng nhấc lên, vậy mà trực tiếp đập tới trên tầng mây. Không trung mây đen dày đặc, điện tránh lôi minh, nơi này liền như là sinh mệnh cấm khu, liền xem như những võ giả này đều cảm nhận được nơi đây cường đại tự nhiên chi lực. Ngồi vững vàng, tạp dịch hô to một tiếng, cá voi xanh một đầu chui vào sóng gió bên trong. Sóng lớn chỗ sâu, một cái cổ quái vòng sáng xuất hiện. Đây là truyền tống môn. Không đám người nhóm kịp phản ứng, sau một khắc cá voi xanh đã xuyên qua truyền tống môn. Xuất hiện ở một mảnh mới thủy vực. Trung quanh đều là sương mù tràn ngập, cá voi xanh tiếp tục vẩy nước tiến lên, ước chừng một giờ sau ra sương mù địa khu. Tất cả mọi người đi như lọt vào trong sương mù, căn bản vốn không biết đi một cái gì lộ tuyến. Nhưng là bọn hắn lại biết sắp đến, bởi vì một tòa cự đại hải đảo lờ mờ xuất hiện ở phương xa, nơi đó liền là mục đích của bọn họ Trích Tinh đảo. Cá voi xanh tốc độ cũng thời gian dần trôi qua chậm lại, trung quanh sóng gió giờ khắc này cũng đã biến mất. Trích Tinh đảo tại Truy Tinh Hồ tiếp cận trung tâm địa khu, xuyên qua truyền tống môn, các ngươi bây giờ cách Tần Đô nơi đó đã có 8 tỷ năm ánh sáng khoảng cách. Đám võ giả đều âm thầm líu lưỡi, nguyên đến còn phải xuyên qua một đạo truyền tống môn, vừa mới sóng gió quá lớn, nếu như không phải có tạp dịch dẫn đầu, bọn hắn là căn bản tìm không thấy Trích Tinh đảo truyền tống môn ở nơi nào. Một cái vũ ban võ giả hỏi, vị tiểu ca này, cái kia nếu như chúng ta muốn rời khỏi Trích Tinh đảo, muốn như thế nào mới có thể ra ngoài đâu? Thánh địa là không cấm học viên rời đi, bất quá vẹn vẹn bằng mượn chính các ngươi, lần thứ nhất căn bản là không cách nào tìm tới truyền tống môn, chỉ có cơi chúng ta Trích Tinh đảo phương tiện giao thông. Là cái này cá voi xanh sao? Không, cá voi xanh là cỡ lớn phương tiện giao thông, các ngươi chỉ có thể ngồi ấy, liền là cái kia. Tạp dịch hướng phía trước vừa mới chỉ gặp hải đảo bên cạnh mênh mông trên mặt hồ, một đầu dài đến mười mấy thước to lớn cá heo tung người ra, một thân làn da màu bạc dưới ánh mặt trời lập lòe tỏa sáng. Đây là thánh địa cá heo, các ngươi có thể thuê, mỗi lần đều phải tốn phí không ít phí dụng. Tiền thuê có thể có mấy cái tiền đâu? Có cái hoang ban võ giả khinh thường nói. Tạp dịch cười cười, không coi là nhiều, muốn về tần đô, một lần 1 tỷ. Cái gì? 1 tỷ? Rất nhiều võ giả kinh ngạc phát ra âm thanh, mặc dù cảnh giới của bọn hắn đều không thấp, nhưng là nguyên giới tiền không phải dễ kiếm như vậy, không có lâm chân loại này luyện đan bản sự, 1 tỷ đối với ai đều không phải là một cái con số nhỏ. Một cái chủ ban võ giả có chút bất mãn nói, cái này cũng quá đen tối đi, chúng ta đều là thánh địa võ giả, thánh địa cũng có thể tính là nhà của chúng ta, làm sao có thể đối người nhà mình còn muốn cao như vậy thu phí đâu. Liên la chính là, hẳn là miễn phí sử dụng mới được, tối thiểu nhất chúng ta hoàng ban hẳn là có miễn phí tư cách ra. Dựa vào cái gì hoàng ban liền có thể miễn phí? Liên bởi vì các ngươi so với chúng ta vũ ban cao hơn 1 cấp sao. Chúng ta hoàng ban mặc dù thấp, nhưng là cũng hẳn là đối xử như nhau a. Có mấy cái võ giả dùm beng, lúc này thiên ban học viên Michel đột nhiên mở miệng nói, lan tăn cái gì? Quy củ liền là quy củ, mới vừa tiến vào thánh địa liền lấy chính mình làm chủ nhân sao. Michel ẩn ẩn đã là lần chọn lựa này người thứ nhất, làm thiên ban học viên vẫn rất có lực uy hiếp, hắn nói chuyện, rất nhiều người tất cả câm miệng không nói. Cái kia tạp dịch đối Michel nở nụ cười, vị bạn học này nói rất đúng, các ngươi mặc dù là thánh địa võ giả, nhưng là vẫn còn không tính là thánh địa chủ nhân. Các ngươi chỉ là ở chỗ này học tập người, thật giống như học sinh đến trường muốn nộp học phí, các ngươi hưởng thụ thánh địa hết thảy, cũng là phải trả giá thật lớn, trừ phi là thánh địa chủ nhân hoặc là hắn thân truyền đệ tử, tài năng xem như chủ nhân. Mọi người lập tức nhớ tới Cẩm Nặc, không thể đạt tới Cẩm Nặc loại trình độ kia, liền không thể xem như chủ nhân. Ta chỉ là một cái nho nhỏ tạp dịch, nhưng là vẫn muốn xin khuyên các vị, muốn tại thánh địa trở nên nổi bật, chỉ có dựa vào thực lực của các ngươi, có thể tại Tam Thập Tam Thiên Tháp đi cao hơn. Các ngươi tại thánh địa địa vị mới cao hơn. Tam thập tam thiên tháp, đó là cái gì? Ha ha, thánh địa đến, chẳng mấy chốc sẽ có người cho các ngươi giải đáp. Các vị, mời hạ ca a. Cá voi xanh đô trích tinh đảo bên bờ phía trên đã có người đang đợi. Tất cả mọi người lần nữa dựa theo trình tự từ cá voi xanh lưng bên trên xuống tới, rơi xuống bên bờ. Người tiếp đại vẫn như cũ là một tên tạp dịch, nhìn thấy tất cả mọi người sau khi xuống tới, mặt không thay đổi nói, tất cả mọi người theo ta đi. Ta sẽ trên đường cho các ngươi giảng giải một ít gì đó, nếu như nghe không được hoặc là nhớ không rõ ta sẽ không tái diễn. Lúc này tại Lâm Chân bên người, địa ban học viên Hoàng Tuấn nói, mẹ, những này tạp dịch từng cái làm sao đều như thế cuồng, chúng ta là học viên bọn hắn là tạp dịch, chẳng lẽ còn sẽ so thân phận của chúng ta càng cao không được. Lâm Chân nhàn nhạt mở miệng nói, thánh địa tạp dịch toàn bộ đều là trường sinh võ giả, đối với bọn hắn tới nói, thánh địa là nhà của bọn hắn, mà chúng ta những người này bất quá là khách qua đường. Cũng không có cái gì thân phận có thể nói. Lâm Chân ngươi biết ngươi tại cùng ai nói chuyện sao? Hoàng Tuân tựa hồ có chút nhìn Lâm Chân không vừa mắt, hôm qua Lâm Chân không cho hắn bề mặt, để hắn đối Lâm Chân có chút ý kiến. Lâm Chân lạnh hừ một tiếng, căn bản không có trả lời hắn. Hoàng Tuân còn muốn nói điều gì, tạp dịch quay đầu lại nói, không còn lớn tiếng hơn ồn ào, nói nữa liền rời đi đội ngũ. Hoàng Tuân ngón tay hư không chỉ điểm Lâm Chân mấy lần, sau đó cũng ngậm miệng không nói. Một đầu đá xanh đường từ hòn đảo biên giới địa khu vốn lượn mà lên. Tạp dịch dẫn dắt lấy mọi người, vừa đi vừa làm lấy giới thiệu. Trích tinh đảo thánh trên mặt đất trước mắt tổng cộng có hơn 3 vạn người, trong đó học viên hơn 8.000 người, tạp dịch hơn 2 vạn người, trên đảo rất nhiều thứ cũng là cái gì cần có đều có, tương đương với một cái tiểu thành thị. Phía trước liền là các ngươi học viên ở lại khu vực, từ thiên ban đến hoang ban, càng cao cấp học viên, ở lại hoàn cảnh càng tốt. Các ngươi muốn đi cư ở liền đi, trên cùng biệt thự liền là thiên ban. Mỗi người đều có một tòa, địa ban cũng có hơi nhỏ một chút biệt thự, huyền ban liền là phòng ốc của mình phía dưới cùng nhất đại thông lắt thành là hoang ban, nhưng là ta cảm thấy cái ý này nghĩa không là rất lớn, bởi vì tu luyện, các ngươi có rất ít cơ hội ở chỗ này. Đi một đoạn, đi ngang qua một cái tên là Kim Đan các địa phương, mọi người dừng bước. Bởi vì mọi người nhìn thấy, Kim Đan trong các, một người chính đi tới. Người này lại là đến từ Tần Quốc Thánh Sư, Thiền Thông. Đây không phải là thánh cấp luyện đan sư Tiền Thông sao? Hắn tại sao lại ở chỗ này? Tạp dịch nở nụ cười, giống như nghe nói hắn là làm cái gì chuyện sai đi, bị ngũ công tử trách phạt, tại thánh địa luyện đan 100 năm, cùng các ngươi khác biệt, hắn là cấm rời đi thánh địa, cũng không cho tiến về bia đá khu vực, chỉ có thể ở cái địa phương này luyện đan. Nghe được tạp dịch, mọi người đều biết Tiền Thông là phạm sai lầm gì, cái kia chính là tại lôi đài trong lúc đó công kích người dự thi, đây là mạo phạm thánh địa uy nghiêm. Mà càng để bọn hắn khiếp sợ, là thánh địa uy thế. Ngũ công tử một câu, liền có thể để nguyên giới duy nhất thánh cấp luyện đan sư Tiền Thông thành thành thật thật tại thánh địa luyện đan trăm năm, nhất là những cái kêu biết Tiền Thông tại Tần Quốc là bực nào nhân vật phong vân võ giả, càng là cảm giác được không thể tưởng tượng nổi. Thánh địa uy nghiêm, vậy mà kinh khủng như vậy. Tiền Thông nhìn xem đám võ giả đi qua, ánh mắt rơi xuống Lâm Chân trên thân, bên trong có một chút tức giận, nhưng lại không dám rất rõ ràng biểu hiện ra ngoài, dứt khoát quay người về tới Kim Đan các bên trong, đến cái nhắm mắt làm ngơ. Lâm Chân ánh mắt cũng chỉ là nhàn nhạt đảo qua, tựa hồ không nhìn thấy Tiền Thông. Dọc theo đá xanh đường tiếp tục đi lên, vượt qua một đạo nhỏ lĩnh về sau, phía trước cuối cùng đã tới thánh địa hạch tâm địa khu. Phía trước trên sườn núi, từng khối cự tấm bia đá lớn đứng vững, tại mênh mông sương sớm bên trong như ẩn như hiện. Giờ về đuốc. 13. Chương 773, Ngũ Công Tử Quy Củ. Các vị mời ngẩng đầu nhìn, ngọn núi này là Trích Tinh đảo thứ 2 cao phòng, từ chân núi hướng lên, theo thứ tự là 8 cái lớp chỗ. M điện thoại nhất tỉnh lưu lượng, không quảng cáo trạm điểm. Phía dưới cùng chính là hoang ban chỗ, sau đó đi lên là hồng ban, phía trên nhất liền là thiên ban. Từ khi có Truy Tinh Hồ Thánh Địa đến nay, nơi này cho tới bây giờ liền không có gián đoạn hơn người. Các ngươi nhãn lực tốt, cũng có thể nhìn thấy bia đá người phía dưới. Lâm Chân ngẩng đầu, chỉ gặp hoang ban to lớn dưới tấm bia đá mặt, còn thật sự có một đám người, chỉ bất quá khoảng cách quá xa, nhìn không phải rất rõ ràng. Ta liền đưa các vị tới đây, từ nơi này đi lên là tạp dịch cấm chỉ đi vào, Ngũ Công Tử sẽ đích thân xuống tới tiếp các ngươi đi lên, các ngươi vận khí còn thực là không tồi. Những năm qua Ngũ Công Tử căn bản đều mặc kệ những chuyện nhỏ nhặt này. Tạp dịch nói xong quay người rời đi, phía trên Ngũ Công Tử cầm nặc một thân tháng màu trắng áo khoác, chính ở phía trên trầm rãi hạ. Gặp qua Ngũ Sư Huynh. Đám người cùng kêu lên hô to, ngoại giới người xưng hô cầm nặc Ngũ Công Tử, trong thánh địa người thì là xưng hô hắn là Ngũ Sư Huynh. Các ngươi đã tới, theo ta lên đây đi. Đám người đi theo tại cầm nặc sau lưng nối đuôi nhau mà đi, chỉ cảm thấy khắp nơi phong quang vô hạn, con mắt đều có chút không đủ dùng. Từ trên núi nhìn xuống, trời giống như thương khung, nước hồ lan lộn, cái này viễn cổ chi địa khắp nơi lộ ra cổ lão cùng thần bí. Nơi xa một đạo sóng biển phóng lên tận trời, bắn thẳng đến trong mây đen, một đầu to lớn màu trắng trong biển long phát ra du dương long âm, chui vào tầng mây, lập tức mang đến phương xa một trận gió mưa. Đi tới mảnh thứ nhất bia đá chỗ, cẩm nặc ngừng lại. Nơi này có ước chừng mười mấy tấm bia đá, mỗi tấm bia đá lớn nhỏ đều có gần 100 mét, phía trên hoặc là văn tự, hoặc là bức họa, hoặc là liền là một chút trừu tượng đồ vật, căn bản nhìn không ra là cái gì. Cẩm nặc đứng ở trước đám người mặt, cao giọng nói ra, Truy Tinh Hồ Thánh Địa tuyệt đại đa số bia đá, đều là chúng ta trong thánh địa người lưu lại, tỉ như những này hoang ban bia đá, đều là cái lớp này đã từng tiền bối chỗ tuyên khắc, mỗi một tấm bia đá, phía trên đều ghi chép bọn hắn suốt đời sở học tinh hoa, hoặc là một bộ công phu, hoặc là một bộ kiếm pháp, cũng có thể là một loại võ kỹ, nhưng là có một cái điểm giống nhau, liền là nội dung của bia đá tuyệt đối cũng rất cao sâu. Nói xong, Cẩm Nặc đi hướng một tấm bia đá. Nơi này lĩnh hội người nhìn thấy Cẩm Nặc tới, nhao nhao đứng dậy xưng hô Ngũ Sư Huynh, sau đó tránh ra địa phương. Cũng tỉ như cái này một tấm bia đá, tên là Tung Bay Lửa Kiếm Pháp, là giới thứ nhất hoang ban học viên sở hữu. Lúc này có một cái hoang ban học viên nói, vậy nếu như ta muốn giữ lại mình một môn công pháp, có phải hay không cũng có thể lựa chọn một tấm bia đá khắc lên đi đâu? Cẩm Nặc mỉm cười một cái, đương nhiên có thể, chỉ cần ngươi có năng lực như thế. Hắn một chỉ phía sau một chút bia đá, nơi này trống không bia đá còn có rất nhiều, ai có bản lĩnh tại trên tấm bia đá điêu khắc cái gì, ta đều vô cùng hoan nghênh, nhưng là liền sợ các ngươi làm không được. Nói chuyện võ giả có chút không phục, không phải liền là một tấm bia đá à? Ngón tay của hắn có thể đánh nát dãy núi, còn tại hồ một tấm bia đá. Có lẽ muốn trước mặt người khác chứng minh mình, cái võ giả này nhanh chân hướng đi một tấm bia đá. Hoang ban học viên cũ thì là trong mắt lộ ra một tia châm chọc chi sắc, nhưng là đều không có lên tiếng. Võ giả đi tới trước tấm bia đá, giơ tay lên, nghĩ kỹ mình muốn khắc cái gì, sau đó vận chỉ như bay. A a a a a. Phốc phốc phốc phốc phốc. Một mảnh mảnh đá bay tán loạn, võ giả trên thân tinh lực vận chuyển, trên mặt lộ ra vẻ đắc ý. Từ trên xuống dưới, tấm bia đá này không coi là quá lớn, mất một lúc liền khắc lên không ít chữ. Nhưng là hắn còn không thể làm đến một mạch mà thành, vẫn là đến hạ xuống thở dốc một hồi. Rơi xuống về sau, hắn coi là sẽ thấy một mảnh ánh mắt hâm mộ, nhưng lại thấy được một mảnh thương hại trào phúng ánh mắt. Lập tức cảm thấy không lành, đột nhiên nhìn lại. Chỉ gặp sau lưng trên tấm bia đá, hắn khắc xuống mình rất thưa thớt, với lại tại có gió thổi qua đến thời điểm, đang nhanh chóng tán đi. Cầm Nặc thản nhiên nói, ngươi cảm thấy vất vả khắc xuống. Kỳ thật chẳng qua là khắc thấu trên tấm bia đá cho bụi mà thôi, ngoại trừ cho bụi bên ngoài, ngươi còn không có năng lực tại trên tấm bia đá lưu lại một điểm điểm vết tích. ta thế mà chỉ có thể khắc thấu cho bụi. Võ giả mặt xám như cho, hiển nhiên là nhận lấy đả kích thật lớn. Cẩm Nặc mỉm cười, ngươi cũng không cần hề hoài cái gì, hiện tại người ở chỗ này, trừ ta ra, không có bất kỳ cái gì một người có năng lực tại trên tấm bia đá khắc chữ. Hắn chỉ Michel, hắn không thể. Vừa chỉ Đông Phương Ngọc cùng Tôn Nhất Đao mấy cái thiên ban học viên, bọn hắn cũng không thể. Sau đó tay chỉ lại chỉ hướng Lâm Chân, hắn hiện tại cũng không thể. Lâm Chân ngây ra một lúc, Cẩm Nặc nói mấy cái thiên ban học viên, cái này không có gì, nhưng là địa ban cũng có 8 người, hắn lại chỉ nói mình không thể, mà lại là hiện tại không thể. Lời này lời ngầm chính là, về sau hắn là có thể làm được. Nhìn xem Hoàng Tuân mấy người nhìn hướng trong ánh mắt của mình ghen ghét, Lâm Chân biết Cẩm Nặc là cho mình gây thù hằn, hắn không biết Cẩm Nặc là dụng ý gì, cũng không thể biểu thị cái gì. Cẩm Nặc không chút nào không có cảm giác đến động tác của mình có gì không ổn địa phương, tiếp tục nói, ta nhớ được ta hôm qua đã nói cho các ngươi biết, đến thánh địa về sau, các ngươi căn bản chẳng phải là cái gì, thánh địa vô số năm mới dựng đứng nhiều như vậy bia đá, có thể khắc lục bia đá đều nên là nhân vật bậc nào. Thế mà vừa mới đến liền không biết tự lượng sức mình, thật sự là làm người ta thất vọng. Người võ giả kia sắc mặt vô cùng khó coi, đầy ngập cao ngạo đã sớm bị đả kích tan thành mây khói, túi đầu không dám làm âm thanh. Người chung quanh cũng không dám nói tiếp nữa, Cẩm Nặc mặc dù nhìn xem ôn hòa, nhưng là dù sao cũng là trước mắt thánh địa người chủ sự, đồng thời thực lực thâm bất khả trắc, lúc này không ai dám loạn nói cái gì. Bầu không khí có chút quá ngưng trọng, lúc này Lâm Chân đột nhiên mở miệng hỏi một câu. Ngũ sư huynh, như vậy thực lực muốn tới trình độ nào tài năng ở chỗ này khắc chữ đâu? Cẩm Nặc liếc qua, thấy là Lâm Chân mở miệng, sắc mặt hòa hoan xuống tới. Hỏi rất hay, vấn đề này ta cũng dự định nói cho các ngươi biết. Thánh địa bia đá không phải dễ dàng như vậy khắc lên, muốn tại trên tấm bia đá khắc chữ, đầu tiên ngươi muốn đi đánh Tam Thập Tam Thiên Tháp. Ánh mắt của mọi người đều nhìn về hắn, cái này Tam Thập Tam Thiên Tháp tựa hồ rất trọng yếu. Nơi này là Trích Tinh đảo thứ 2 cao phong, nhất cao phong đỉnh, trên tầng mây có một bảo tháp, liền là Tam Thập Tam Thiên Tháp, mỗi một tầng đều có một cái thủ hộ giả, đánh bại thủ hộ giả liền có thể đi lên tiếp tục leo lên, muốn làm đến tại trên tấm bia đá khắc chữ, chỉ có ngươi đả thông thứ 20 tầng mới có tư cách. Tầng 20 trước đó người, căn bản là không có cách tại trên tấm bia đá lưu lại chữ viết. Nghe đến đó mọi người đều cảm thấy rất hứng thú, hận không thể hiện tại liền đi kiểm tra một chút, dưới mắt thực lực tại Tam Thập Tam Thiên Tháp có thể đánh tới bao nhiêu tầng. Nhìn xem mọi người kích động biểu lộ, Cẩm Nặc nở nụ cười, lại phải không biết tự lượng sức mình có phải hay không. Ta có thể minh xác nói cho các ngươi biết, các ngươi cái này hơn 1.000 người bên trong, hiện tại có thể duy nhất một lần thông qua tầng thứ nhất người, tuyệt đối sẽ không vượt qua 10 cái. Không người nào dám chất vấn Cẩm Nặc, nhưng là nghe được loại lời này, mọi người vẫn là lộ ra kinh ngạc chi tình. Như thế nói đến, cái kia muốn tới trình độ nào tài năng thông qua Tam Thập Tam Thiên Tháp tầng cao nhất đâu? Bất quá Cẩm Nặc không có giải thích quá nhiều, tốt, liên quan tới Tam Thập Tam Thiên Tháp sự tình, các ngươi về sau có thể từ từ đi tìm hiểu, nhưng là càng quan trọng hơn là tu luyện, hoang ban học viên liền lưu tại nơi này tu luyện, nhưng là nhớ kỹ, không thể vượt qua phía trên cái kia đạo cổng vòm phía bên kia là thuộc về Hồng Ban lĩnh hội địa điểm, bất quá phía trên người là có thể đến phía dưới đến lĩnh hội. Tất cả hoang ban học viên lưu lại đi, lĩnh hội bia đá, cụ thể bài vị nếu có tranh luận, có thể thông qua lôi đài luận võ giải quyết, nhưng là chỉ có thể là thứ nguyên sân đấu, tự mình bản thể chém giết, thánh địa đem sẽ dành cho xử phạt. Sau khi nói xong, hơn 1.000 người lưu lại, còn lại hơn 500 người đi theo Cẩm Nặc tiếp tục đi lên phía trước. Đi qua một đạo mặt trăng cổng vòm, nơi này đứng thẳng lấy hơn 20 khối bia đá. Nơi này bia đá đều là lúc trước Hồng Ban học viên chỗ khác, bình quân hơn vạn giới học viên bên trong, cũng chưa chắc có thể có một người có năng lực tuyên khắc bia đá. Thánh địa thành lập đến hôm nay, đã không biết qua bao nhiêu giới, thế nhưng là tất cả Hồng Ban học viên, cũng liền chỉ để lại ngần ấy bia đá, có thể lĩnh hội bao nhiêu, liền nhìn vận mệnh của các ngươi. Ngũ sư huynh, làm sao nơi này bia đá ngược lại so hoang ban nhiều đây? Một cái Hồng Ban học viên hỏi. Rất đơn giản, bởi vì Hồng Ban học viên tố chất so hoang ban người mạnh hơn một chút. Gia cao thủ tỷ lệ cũng liền lớn hơn một chút, cho nên bia đá liền có thêm. Mọi người nhao nhao gật đầu. Hồng Ban học viên dừng lại tại chỗ, không thể tiếp tục đi theo Cẩm Nặc hướng phía trước. Bắt đầu còn có một số người cảm thấy tiếc nuối, nhưng là rất nhanh bọn hắn liền tiến vào trạng thái vong ngã, bởi vì nơi này bia đá thật sự là quá hấp dẫn người. Mỗi người đều có thể tìm tới thích hợp công pháp của mình, cả đám đều lập tức dừng lại tu luyện. Đa số người thành thành thật thật đằng sau lĩnh hội, không dám tự tiện đi khiêu chiến. Mà có cho rằng thực lực không tệ, thì là hướng tiền bối khởi xướng khiêu chiến, nhưng là những này khiêu chiến đều không ngoại lệ đều là thảm bại. An trí xong Hồng Ban học viên, Cẩm Nặc mang theo còn lại hơn 200 người tiếp tục hướng bên trên. tiếp qua một đạo cổng vòm, nơi này lại có ước chừng hơn 30 tấm bia đá. Đây chính là trụ ban địa bàn mà, cùng trước mặt quy củ không hề khác gì nhau, nơi này bia đá, hoặc là phía dưới hồng ban hoang ban bia đá các ngươi đều có thể tùy ý lĩnh hội, nhưng là đi lên lại không được. Đưa tiễn trụ ban học viên, Cẩm Nặc tiếp tục hướng bên trên, đưa tiễn vũ ban học viên, hoàng ban học viên, huyền ban học viên. Đến địa ban thời điểm, bên cạnh hắn đã chỉ có 16 người. Mà địa ban bia đá lại có 5-60 khối, mặc dù địa ban ít người, nhưng là cao thủ số lượng càng nhiều. Nơi xa còn có mấy chục người tại tu luyện, đối với Lâm Chân bọn hắn đến tựa hồ căn bản không có phát giác. Các ngươi chính là chỗ này, thiên ban địa ban học viên đều có thể thêm ta thứ nguyên vũ trụ, có việc cũng có thể hướng ta hỏi thăm, nhưng là ta khuyên các ngươi không cần bởi vì việc nhỏ đến phiền phức ta. Tất cả mọi người lộ ra nét mừng, có thể tăng thêm cái này thâm bất khả trắc ngũ sư huynh làm hảo hữu, cũng là một kiện vinh quang sự tình. Quy củ không nói, các ngươi tu luyện đi, nhớ kỹ, không có thành tựu quá lớn, không nên tùy tiện đi khiêu chiến tam thập tam thiên tháp, miễn cho lòng tin thụ đả kích. Sau khi nói xong, thiên ban học viên tiếp tục đi lên, Cẩm Nặc rơi ở phía sau, đột nhiên lại tới Lâm Chân trước mặt. Đem một đóa hoa giao cho Lâm Chân trong tay. Ngươi là lần này duy nhất giới vương, có thể nói bị người chú mục, nhưng là ta hy vọng ngươi không ngừng vươn lên, con đường phía trước mặc dù tràn đầy chông gai, nhưng là chỉ cần ngươi chịu đựng, cuối cùng có thể nở rộ sáng rỡ đóa hoa, liền như là đóa này kinh cức hoa, đưa cho ngươi. Lâm Chân tiếp nhận hoa, Cẩm Nặc quay người rời đi. Hắn cúi đầu xuống, nhìn lấy trong tay hoa, trong lòng một trận bốc lên. Kinh cức hoa đây rõ ràng liền là một đóa hoa hồng sao. Ta muốn bình tĩnh một chút, đây chỉ là phong tục tập quán khác biệt, phong tục khác biệt mà thôi, tuyệt đối không có ý tứ gì khác. 13. Chương 774, bia đá lĩnh hội. Địa ban 8 cái người đi tới trước tấm bia đá phương. Nơi này bia đá số lượng không ít, có 55 khối, nhưng là cơ bản mỗi cái bia đá phía trước đều có người. Mỗi cái 10 năm có 8 tên địa ban học viên tiến vào thánh địa, Lâm Chân bọn hắn cái này một nhóm tiến đến, trăm năm trước một nhóm kia liền rời đi, bình thường là hẳn là có 80 người. Nhưng là trên thực tế địa ban người đếm không tới 70, trăm năm ở giữa luôn luôn muốn phát sinh rất nhiều chuyện, có chút võ giả bởi vì nguyên nhân nào đó không coi ở đây, hoặc là rời đi, hoặc là vẫn lạc. Nhưng là nhân số vẫn là so bia đá muốn nhiều một chút, đại đa số đều là một người lĩnh hội một khối, có là hai cái ba cái. Chỉ có phía sau mấy tấm bia đá không có người lĩnh hội, nhưng là không cần hỏi cũng biết, sau cùng mấy tấm bia đá khẳng định là tương đối khó. Khối đá thứ nhất bia trước lĩnh hội số người nhiều nhất, có 3 người. Khi Lâm Chân bọn hắn đến thời điểm, một cái nhìn qua mập mạp võ giả mở mắt. Học viên mới rốt cuộc đã đến nha, chúng ta cái này một nhóm không phải nhỏ nhất. Mời hỏi nơi này bia đá lĩnh hội có cái gì quyết khiếu sao? Hoàng Tuân nhàn nhạt mở miệng. Cái kêu béo võ giả lườm Hoàng Tuân một chút, cũng không có cái gì quá lớn quyết khiếu, trọng điểm liền là lựa chọn, không ai có thể làm đến đem mỗi một tấm bia đá đều tìm hiểu, tỉ như ngươi học tập kiếm pháp nhất định phải lĩnh hội thương pháp, cái kia chính là lãng phí thời gian, chọn lựa thích hợp học tập của mình, lĩnh hội bia đá mục đích đúng là đánh tam thập tam thiên tháp, có thể tăng thực lực lên là đủ rồi. Như vậy các ngươi lĩnh hội chính là cái gì? Đây là tật phong bộ, thích hợp chiến đấu thân pháp. Nghe được béo võ giả, tất cả mọi người con mắt đều là sáng lên. Thân pháp đối với một võ giả là vô cùng trọng yếu, tỉ như Lâm Chân Mai Hoa Thung Bộ Pháp, liền từng tại chiến đấu thích hợp nhiều lần giúp qua hắn bận điệu. Nhưng là Mai Hoa Thung Bộ Pháp dù sao tính hạn chế còn là rất lớn, tính không được chân chính đỉnh cấp võ kỹ. Tật phong bộ xem như một môn thông dụng bộ pháp, bất luận cái gì một võ giả đều có thể học tập, bất cứ người nào đều có chỗ cần dùng, có mấy cái võ giả lập tức liền chuẩn bị học tập. T-E-Z-U-I-E-N-C-U-A-T-U-I VN nhưng là lĩnh hội lời nói cũng là muốn giảng cứu một cái trình tự, dựa theo thánh địa quy củ, trước mắt Lâm Chân bọn hắn 8 người là sắp xếp tại cuối cùng 8 vị, với lại bọn hắn 8 cái trước mắt còn không phân tuần tự. Sắp xếp vật này, tại lĩnh hội lôi cuốn bia đá thời điểm liền hữu dụng, sắp xếp gần phía trước người liền có thể thu được tốt hơn vị trí. Béo võ giả nói, muốn tìm hiểu cũng được, giữa các ngươi lẫn nhau quyết đấu một cái xác định trình tự, đương nhiên các ngươi cũng có thể hướng chúng ta khiêu chiến, bất quá muốn khiêu chiến chúng ta là cần tư cách. Muốn dạng gì tư cách? Tại thánh địa cân nhắc thực lực tiêu chuẩn là tam thập tam thiên tháp, chúng ta mấy cái đều là hoặc nhiều hoặc ít xông qua mấy tầng người, các ngươi muốn khiêu chiến chúng ta, nhất định phải là ngang cấp tam thập tam thiên tháp tài năng khiêu chiến, nếu như các ngươi xông tháp số tầng tại chúng ta phía trên, như vậy các ngươi bài vị liền tự động gần phía trước. Một võ giả bừng tỉnh đại ngộ nói, a, cái gọi là khiêu chiến, cũng chính là chỉ có thể ở cùng tầng cấp ở giữa tiến hành. Không sai, chỉ có xông tháp cùng một số tầng người lẫn nhau ở giữa tài năng khiêu chiến, cũng tỉ như các ngươi trước mắt đều là một tầng không có sông, lẫn nhau mới có thể lẫn nhau khiêu chiến, nếu có người sống qua tầng thứ nhất, như vậy các ngươi liền không có tư cách khiêu chiến. Mấy võ giả nhìn nhau một cái, có hai người xoay người rời đi, chuẩn bị đi thử xem Tam Thập Tam Thiên Tháp đến tột cùng có bao nhiêu khó sông. Bất quá nhiều số vẫn là không có ý định hiện tại liền đi qua, Tam Thập Tam Thiên Tháp hẳn là rất khó, nếu như có thể học được tật phong bộ, như vậy sông hoặc là sẽ nhẹ lòng một ít. Hoàng Tuân nhìn một chút mấy người bên cạnh, ta hiện tại muốn lĩnh hội cái này tật phong bộ bia đá, chúng ta quyết định một cái trình tự đi, còn muốn tìm hiểu người, có thể khiêu chiến ta. Địa ban mấy người bên trong, có hai cái đã duy Hoàng Tuân như thiên lôi sai đâu đánh đó, hôm qua bọn hắn có lẽ lẫn nhau ở giữa luận bàn qua, biết Hoàng Tuân thực lực rất mạnh. Nhưng là cũng có hai người cùng Hoàng Tuân khiêu chiến, hiện tại tất cả mọi người là một tầng Tam Thập Tam Thiên Tháp không có sông, luận bàn một cái cũng không sao. Lâm Chân không có tham dự khiêu chiến, cũng không có đi sông Tam Thập Tam Thiên Tháp, trước mắt hắn vẫn còn thần lực đan suy yếu kỳ, còn muốn hai ngày tài năng đi qua, hai ngày này hắn là sẽ không động võ. Đi một vòng về sau, cùng đi mấy cái địa ban võ giả đều tìm được bia đá, đồng thời xác định sắp xếp. Hoàng Tuân thực lực vẫn tương đối mạnh, liên tục chiến thắng hai trận, thu được một cái không sai lĩnh hội vị trí. Coi như người thua, sắp xếp cũng là muốn tại Lâm Chân trước mặt, bởi vì Lâm Chân dù sao một trận không có đánh, tự động sắp xếp tại sau cùng vị trí. Bất quá Lâm Chân cũng không nóng lòng, bia đá đối với hắn là không có tác dụng gì, bởi vì kế thừa hắc cốt ký ức, Lâm Chân kỳ thật đã tinh thông rất nhiều môn thánh địa võ học, giống như là tật phong bộ loại này bia đá, hắn sớm liền biết. Chỉ bất quá trước đó không tiện bại lộ, đến thánh địa về sau, Lâm Chân liền có thể từ từ triển lộ mình sở học. Nhìn thấy Lâm Chân đang khắp nơi đi dạo, không có tham gia bất kỳ khiêu chiến, Hoàng Tuân mấy người lộ ra vẻ khinh thường. Cắn thuốc ra hỏa, không cho hắn lô đen thú biến thân cơ hội, hắn liền là thứ cặn bã. Hoàng Tuân đối với Lâm Trần vô cùng khinh thường, hắn thấy, địa ban thuần một sắc tam hoa học viên, hắn một cái giới vương có thể trà trộn vào đến đơn giản liền là địa ban sỉ nhục. Không có cách nào, ai để người ta là một cái luyện đan sư đâu, nghe nói hắn luyện chế loại kia đang ăn dược, liền ngay cả tiền thông đều không có hắn luyện tốt, thật không biết tiểu tử này một tí tẹo như thế niên kỷ. Là thế nào đem luyện đan môn kia công phu luyện đến loại trình độ này? Một võ giả cảm khái một câu, đối với Lâm Chân là một cái thất phẩm luyện đan sư tràn đầy ghen ghét. Ân, luyện đan luyện cho dù tốt có làm được cái gì? Võ giả căn bản vẫn là tập võ, không đạt tới trường sinh liền bắt đầu nghiên cứu luyện đan, đây chính là không làm việc đàng hoàng, thọ nguyên vừa đến còn không phải hết thể đều thành không, hơn 1.000 tuổi giới vương, cũng không thể coi là cái gì tuyệt đỉnh thiên tài, đơn giản liền là lỗ đen thú thiên phú để hắn đi một chút đường tắt thôi. Hoàng Tuân cũng từng nghiên cứu qua luyện đan, nhưng là luyện đan đúng là một môn mài nước công phu, không có tháng năm dài đẳng đáng tích lũy, là không có cái gì lớn thành tựu. Hắn 3 ngày đánh cá 2 ngày phơ lưới tu hành, đến nay cũng chỉ là một cái tam phẩm luyện đan sư thôi. Tuổi của hắn đã hơn 500.000 tuổi, lại không Lâm Chân hơn 1.000 tuổi hiệu quả tốt, tự nhiên sẽ có chút trong lòng không thăng bằng, đây cũng là hắn nhìn Lâm Chân không vừa mắt nguyên nhân một trong. Chăm chỉ tu luyện, tranh thủ đem tiểu tử này gạt ra địa bàn. Hoàng Tuân tại tật phong bộ trước tấm bia đá bắt đầu tu luyện. Một lát sau khiêu chiến Tam Thập Tam Thiên Tháp hai người trở về. Kết quả thế nào? Tầng thứ nhất đi qua không có. Một người khẽ lắc đầu, không được, tầng thứ nhất thủ hộ giả rất khó khăn đánh. Tam Hoa Sơ Kỳ, ám kim đỉnh phong tinh thần nhậm sư, cái kia tinh thần trùng kích so thương còn nhanh hơn, căn bản gánh không được a. Một cái khác rõ ràng lòng tự tin nhận lấy đả kích, cái này Tam Thập Tam Thiên Tháp quá biến thái đi, tầng thứ nhất liền khó thành cái dạng này. Đằng sau còn có 32 tầng đâu, cái này muốn tu luyện tới năm nào tháng nào tài năng toàn bộ thông qua. Ta cảm thấy không có bất kỳ người nào có thể toàn bộ thông qua, cho dù là thần. Vẫn là an tâm tu luyện đi, không cần mơ tưởng xa vời. Bọn hắn bên này nói chuyện với nhau, Lâm Chân chạy tới bia đá chỗ sâu. Tất cả bia đá hắn đều đã nhìn một lần, xác định một khối muốn lĩnh hội bia đá. Cái này một tấm bia đá gọi là vô ảnh bộ, thuộc về tật phong bộ thăng cấp bản. Lúc trước sáng tạo tật phong bộ người hết thể lưu lại hai tấm bia đá, vô ảnh bộ là hắn tất sinh sở học chỗ tinh hoa, độ khó lớn vô cùng. Tật phong bộ là lợi dụng phong nguyên tố lực lượng, tăng thêm tâm đắc của mình cuối cùng được đến, mà vô ảnh bộ thì là phong nguyên tố tăng thêm không gian lực lượng thời gian, vô cùng phức tạp. Tật phong bộ sáng tạo ra đến về sau, cũng bị một chút những võ giả khác học được quyết hiếu, cho nên tại tỏa thần đài thánh địa cũng có, thế nhưng là vô ảnh bộ thì là truy tinh hồ nơi này phần độc nhất mà. Có một ít võ kỹ là có rất nhiều chỗ tương đồng, lúc trước hắc cốt sở học rất nhiều, cho nên đến Lâm Chân nơi này, có thể giúp hắn tiết kiệm rất nhiều trình tự. Liên cái này vô ảnh bộ đi, một chiêu này học tốt được, thời điểm chiến đấu so thuấn di càng có tác dụng tốt hơn rất nhiều, thuấn di còn muốn có phát động thời gian phải có thời gian phản ứng, còn có bị đánh gãy khả năng, cái này vô ảnh bộ liền không tồn tại cái vấn đề này, vừa vặn ta cũng tinh thông thời gian không gian chi lực, còn có tật phong bộ cơ sở, học tập cái này không hề có một chút vấn đề. Bất quá trực tiếp học tập cái này dễ dàng bị người sinh nghi, ta đi trước tật phong bộ nơi đó ứng phó mấy ngày. Nhìn thấy Lâm Chân đi tới tật phong bộ trước tấm bia đá mặt, Hoàng Tuân mấy người ưỡn ngực, thậm chí dùng thị uy ánh mắt nhìn về phía Lâm Chân. Lâm Chân cũng không để ý mấy người bọn hắn, ngồi tại phía sau cùng bắt đầu lĩnh hội. Cắt. Nhuyễn đàn. Hoàng Tuân khinh thường nói một câu, nhìn Lâm Chân không phản ứng chút nào, hắn cũng đã mất đi hứng thú. Thánh địa tu luyện thời gian bắt đầu. Đám võ giả mới tới thánh địa mới mẻ cảm giác rất nhanh tiêu tán, thay vào đó tiến nhập khẩn trương trong tu luyện. Thánh địa là có quy củ, một người nhiều nhất có thể ở chỗ này dừng lại 100 năm, 100 năm về sau, nếu như không thể bị thánh địa chủ nhân tuyển làm đệ tử thân truyền, như vậy thì chỉ có thể rời đi. 100 năm nghe vào rất dài, đối với võ giả tới nói là quá ngắn, mỗi người đều như đói như khát học tập lĩnh hội. Trong quá trình này, Lâm Chân biểu hiện có một ít khác loại. Lĩnh hội tật phong bộ 2 ngày sau đó, Lâm Chân rời đi tấm bia đá này, lại đi một môn gọi là tích thủy kiếm pháp trước tấm bia đá mặt lĩnh hội. Mọi người cho là hắn là lĩnh hội không thấu tật phong bộ từ bỏ, thế nhưng là không nghĩ tới môn này kiếm pháp tìm hiểu 3 ngày, hắn lại chạy đến một môn tinh thần nghiệm lực khống chế pháp trước tấm bia đá đi tìm hiểu. Bắt đầu vẫn còn tương đối coi trọng Lâm Chân người, lúc này đều đúng hắn có chút khinh thường. Tập võ muốn một lòng, mỗi một dạng đều học được một điểm, nhưng là mỗi một dạng đều không học tinh có làm được cái gì. Lâm Chân cái này rõ ràng nhất tham thì thâm, không được bao lâu liền có hắn hối hận thời điểm. Dòng dã thời gian 1 tháng, Lâm Chân một mực tại khắp nơi lưu thoán, cuối cùng thậm chí sẽ chạy đến huyền ban hoàng ban, thậm chí hoang ban trên địa bàn đi lĩnh hội một hồi, làm đám người nhao nhao vì thế mà choáng váng. Đến sau 1 tháng, Lâm Chân lần nữa về tới địa bàn, đi tới vô ảnh bộ bia đá trước mặt. 1 tháng này, hắn cũng không có không công lãng phí thời gian, tối thiểu mọi người đều cho rằng sở học của hắn rất tạm, ngày sau thi triển lên thánh địa võ học đến, cũng không có người sẽ nói thêm cái gì, nhiều nhất chỉ là sợ hai thán phục hắn vì sao ngắn như vậy thời gian liền học tốt như vậy. Chờ hắn về tới vô ảnh bộ trước tấm bia đá mặt thời điểm, Hoàng Tuân bọn người căn bản đều không có phản ứng hắn. Lúc này ở trong lòng của bọn hắn, Lâm Chân đã cùng bọn hắn không cùng đẳng cấp người, 1 năm về sau, Lâm Chân nhất định sẽ rớt xuống huyền ban bên trong, không cần vì hắn lại nhiều hao tổn phí tâm tư. Mà Lâm Chân cũng rốt cục bắt đầu hắn tại thánh địa lần thứ nhất chính thức tu luyện. 13. Chương 775, bốn đại thánh địa lưu thủ. Vô ảnh bộ bia đá cao tới 100 mét, như là cựu cung cách như thế lại phân làm 9 cái hình nhỏ án. Cái thứ nhất phía trên đồ án chỉ có 1 cái dấu chân, thứ hai là 3 cái dấu chân, cái thứ 3 liền là 10 cái dấu chân. Đến cuối cùng 1 cái, lít nha lít nhít toàn bộ đều là dấu chân, mà lại là dấu chân phía trên điệp ra lấy dấu chân, có dấu chân thậm chí bị che kín, chỉ có thể nhìn ra một chút xíu biên giới. Muốn phải hiểu rõ những này dấu chân trình tự, đây chính là muôn vàn khó khăn. Vô ảnh bộ trước tấm bia đá mặt không có bất kỳ ai, liền đã chứng minh tấm bia đá này độ khó. Mỗi người thời gian đều có hạn, học xong tật phong bộ liền muốn thật lâu, quá nhiều người là không có thời gian học tập vô ảnh bộ. Cho dù là lấy Lâm Chân ngộ tính, học tập vô ảnh bộ cũng rất khó, bước thứ nhất hình nhỏ án liền là một cái trọng yếu quan khẩu. Bước đầu tiên chỉ là một cái đơn giản chân trái ấn, nhưng là một bước này là tiến lên vẫn là lui lại, nếu như là tiến lên lời nói đi tới bao nhiêu, lui lại lời nói muốn bao lớn biên độ. Muốn tìm được cái kia cảm giác huyền diệu là khó càng thêm khó. Bên này lĩnh hội, Lâm Chân đồng thời còn tại thứ nguyên sân đấu bên trong không ngừng mô phỏng luyện tập. Thật là khó bộ pháp, nhìn như đơn giản kỳ thực khó khăn, một bước này kém một tơ một hào đều là không được, bước thứ hai cầu bên trên 3 cái dấu chân có 1 cái cùng cái này, nếu như kém một chút, bước thứ hai cầu đều không thi triển ra được. Với lại cái này ẩn chứa trong đó không gian, thời gian, phong nguyên tố 3 loại sức mạnh, cất bước đồng thời còn phải chú ý 3 cái kết hợp. Tốc độ thời gian trôi qua khẳng định là cùng bình thường tốc độ chạy khác biệt, còn muốn tăng thêm phong nguyên tố lực lượng, tăng thêm nhiều ít cũng là một vấn đề, thật sự là thật là khó a. Đây cũng là những người khác không đến lĩnh hội nguyên nhân một trong, thời gian không gian phong nguyên tố, cái này đơn giản một bước liền đã bao hàm vô hạn biến hóa, đối với 3 cái này không có lĩnh ngộ người, muốn phải học được đều là không thể nào. 1000 lần mô phỏng về sau, Lâm Chân xác định bước thứ nhất cầu dấu chân là tiến lên, sau đó lại bắt đầu càng thêm thời gian dài nếm thử. Tìm kiếm hoàn toàn giống nhau vị trí. Nếu như không phải có tật phong bộ cơ sở, một bước này cơ hồ là không thể nào bước đi ra. Thời gian trôi qua rất nhanh 5 ngày. Trong vòng 5 ngày, mỗi một giây đều tại nếm thử, một bước liền ẩn chứa vô số biến hóa. Sân thi đấu trên cát vàng, Lâm Chân tâm thần đắm chìm. Gió nhẹ nhàng thổi qua đến, Lâm Chân giơ chân lên đi lên phía trước, không gian giờ khắc này có chút phát sinh ba động, thời gian tại lúc này cũng có chút vặn mèo. Đây là một loại thần kỳ cảm giác. không có cực cao ngộ tính không cách nào trải nghiệm. Một bước đi ra ngoài, Lâm Chân cảm giác được mình có một cái sai chỗ, đây chỉ là một bước nhỏ, nhưng lại đi ra gần 1 mét khoảng cách. Thành công. Tìm được, bên trái đằng trước, 32.5 cm, không gian chi lực ra chỉ 1 điểm, thời gian tăng tốc 0.5 giây, phong nguyên tố bổ sung ra tốc, kém một chút đều không có loại kia cảm giác huyền diệu, tốt hà khắc ca. Khi Lâm Chân phóng ra bước này thời điểm, tâm tình một trận khuấy động. Lâm Chân một thế này ngộ tính thiên phú là siêu cường, tăng thêm nhiều phiên kỳ ngộ, hắn đã là trước nay chưa có tập võ kỳ tài, tìm đến một bước này đều không phải là chuyện dễ dàng. Bản vẽ thứ nhất thành công, nhưng là khoảng cách thật thành công còn quá xa xôi, bước thứ hai cầu có 3 cái dấu chân, liền có thêm rất nhiều biến hóa, hơn nữa còn muốn cùng bước thứ ba cầu dính liền. Bất quá vẹn vẹn liền là một bước này, trong chiến đấu liền có thể đánh người một trở tay không kịp, đơn giản cất bước, lại xuất hiện ở không nên xuất hiện vị trí bên trên. Bước đầu tiên này kỳ thật mới là trọng yếu nhất. Học được vô ảnh bộ, tương đương trong chiến đấu có được thần tốc thuấn di bản sự, đối thủ căn bản bắt không được vị trí của ngươi, chỉ cần đem môn này bản sự học tốt được, đối phương tinh lực cao hơn một chút cũng không sao. Tìm được khiếu môn, Lâm Chân lập tức như đói như khát đầu nhập tiếp xuống trong tu luyện. Quen thuộc bộ pháp, tìm kiếm bước thứ hai cầu huyền bí. Bước thứ hai cầu liền so bước thứ nhất muốn khó khăn rất rất nhiều, ba cái dấu chân biến hóa nhiều rất nhiều lần, tại xác định bước đầu tiên trên cơ sở, Lâm Chân lại bắt đầu vô tận lĩnh ngộ cùng nếm thử. Sân thi đấu nhờ có là một cái không gian ảo, nếu như là thế giới hiện thực, Lâm Chân một ngày chỉ sợ cũng có thể đem mặt đất bước ra vết tích. Bước thứ hai cầu lĩnh hội thời gian hao phí liền tương đối lâu, dù cho lấy Lâm Chân tư chất, cũng hao tốn thời gian nửa tháng. Chớ nhìn hắn nửa tháng tựa hồ rất nhanh, nếu như đổi lại cái khác đối với thời gian không gian không tinh thông người đến, chỉ sợ nửa cái thế kỷ cũng đừng hòng lĩnh hội một chút điểm. Mà tại cái này trong vòng nửa tháng, đã có rất nhiều võ giả đếm thử đi khiêu chiến Tam Thập Tam Thiên Tháp. Tam Thập Tam Thiên Tháp là thánh địa cân nhắc thực lực võ giả tiêu chuẩn, không đơn giản truy tinh hồ có, còn lại ba cái thánh địa cũng có. Nhưng là học viên mới khiêu chiến thành tích có chút khó coi. Hoàng ban thành công nhân số, số 0. Hồng ban thành công nhân số, số 0. Chủ ban thành công nhân số, số 0. Vũ ban thành công nhân số, số 0. Hoàng ban thành công nhân số, số 0. Huyền ban thành công nhân số, 1. Địa ban thành công nhân số, 2. Thiên ban thành công nhân số, 7. Mọi người tiến vào thánh địa sắp 2 tháng, hết thể mới có giải rác 10 người thành công thông qua được tầng thứ nhất. Trong đó thiên ban Michel đến nay còn không có khiêu chiến, nếu như hắn khiêu chiến lời nói, cũng bất quá chỉ là 11 người thôi. 46. Trích tinh đảo bên trên, các học viên chỗ ở phía trên, có một tòa phong cách hoa lệ tòa thành. Tòa thành bên trong, Cẩm Nặc đang ngồi ở trên một cái ghế, tại thứ nguyên vũ trụ bên trong cùng người giao lưu. Đây là một cái bầy trò chuyện, nhưng là nhân số cũng không nhiều, tăng thêm Cẩm Nặc ở bên trong, hết thể cũng chỉ có 4 người thôi. Cẩm Nặc tại cái này trong đám danh tự liền gọi là truy tinh hồ ngũ công tử Cẩm Nặc. Mà đổi thành bên ngoài 3 người phân biệt gọi là tự do thành thất công tử Trương Lang, song thụ viên tứ tiểu thư Phương Phỉ, tỏa thần đài lục công tử Phong Đao. Cái khác 3 người cùng Cẩm Nặc đều là 4 đại thánh địa lưu thủ. Người này là sẽ không cho phép bất kỳ người nào khác tiến vào, trừ bỏ 4 người bọn họ bên ngoài, những người khác cũng không có tư cách. Bây trò chuyện bên trong, tự do thành thất công tử Trương Lang thủ nói chuyện trước. Thật sự là cuộc sống nhàm chán à, ta đi tới nơi này cái trong đám đã nhanh 5 triệu năm, mỗi ngày nhìn vẫn là mấy người các ngươi khuôn mặt cũ, thời gian qua một điểm kích tỉnh đều không có. Tỏa thần đài Phong Đao tiếp lời, như thế nào mới tính có kích tỉnh? Để ngươi bỏ xuống tự do thành thánh địa, ra ngoài vô tận tinh hải chiến trường đi sóng mà. Ngươi đừng nói, ta còn thực sự là hy vọng như thế, hiện tại mỗi ngày ngóng trông chính là chúng ta tự do thành cái này một nhóm người mới có thể có cái không chịu thua kém, thành cho chúng ta tiểu bác, đến lúc đó ta cái này lao thất cũng liền giải phóng. Một cái áo tím mỹ nữ hình tượng xuất hiện. Trương Lang, các ngươi tự do thành có 7 người đệ tử, ngươi mới vừa vặn tới 5 triệu năm, ngay ở chỗ này phàn nàn không ngừng, cái kia chúng ta những người này còn thế nào sống? Phương Phỉ, ngươi so ta tới trễ hơn có được hay không? Ta mặc dù tối nay, thế nhưng là chúng ta song thụ viên hết thể mới 4 người, ta tam sư huynh ở chỗ này trên triệu năm đâu. Gọi là Phương Phỉ mỹ nữ nói một câu, sau đó lại nói, bất quá ta nhìn lần này có hy vọng, chúng ta nơi này có một cái thiên ban tam hoa võ giả, hiện tại đã đả thông 2 tầng tam thập tam thiên tháp, ta nhìn rất có hy vọng tiếp nhận vị trí của ta, đến lúc đó ta cũng coi như hoàn thành nhiệm vụ. Trương Lang cười lạnh một tiếng, đừng mơ ngộng hao huyền quá, phía trước biểu hiện không tệ, kế tục không còn chút sức lực nào người ta gặp quá nhiều nhiều lắm, muốn thành làm đệ tử thân truyền, không có đại nghị lực đại thiên phú là căn bản không có khả năng. Phong Đao lại nói, ngươi nói chúng ta 4 người bên trong, ai có thể trước hết nhất giải thoát. Trương Lang lập tức nói, muốn nói trước mắt những người này, tóm lại không phải là Cẩm Nặc, bọn hắn truy tinh hồ tạm thời còn không nhìn thấy hy vọng, thế mà ngay cả giới vương đều xâm nhập vào địa bàn, có thể nghĩ chỉnh thể tố chất có bao nhiêu kém. Phong Đao cùng Phương Phỉ đều chậm rãi gật đầu, tán đồng Trương Lang lời nói. Lúc này Cẩm Nặc cuối cùng mở miệng. Chưa hẳn đi, chúng ta lần này học viên mới có chút hạt giống tốt, Đoạ Lạc Thiên Sứ Michel, tiềm lực tuyệt đối lớn vô cùng, ta nhìn hắn có hy vọng tại thiên ban dựng nên bia đá. Cẩm Nặc, ngươi cũng không cần mạnh miệng, lần này chúng ta mấy cái thánh địa đều ra một chút nhân tài, dựng nên bia đá loại chuyện này những năm qua có lẽ không thấy nhiều, nhưng là lần này tuyệt đối không hiếm thấy. Không sai, mặc dù không dám hứa chắc có thể có người thành làm đệ tử thân truyền, nhưng là chúng ta tỏa thần đài lần này học viên cũng là tiềm lực lớn nhất. Các ngươi truy tinh hồ tại Tần Quốc cảnh nội, thu được Tần Quốc ảnh hưởng, khó tránh khỏi sẽ có một ít thượng vàng hạ cám người trà trộn vào đến, chỉnh thể tố chất hơi thấp là hào không tránh cãi, giới vương đều có thể tấn cấp liền có thể thấy được lốm đốm. Cái khác ba cái thánh địa lưu thủ không chút khách khí đối Cẩm Nặc châm chọc khiêu khích. Cái này bầy là vô số năm trước liền tồn tại, mỗi một giới thánh địa lưu thủ đều sẽ tự động tiến vào, không đảm nhiệm lưu thủ về sau liền sẽ rời khỏi. Bốn đại thánh địa mặc dù cùng là đối kháng vô tận tinh hải chủng tộc lực lượng, nhưng là lẫn nhau ở giữa cạnh tranh lại hết sức rõ ràng. Truy tinh hồ tại bốn đại thánh địa bên trong, sắc thực hơi yếu một chút, bởi vì nguyên giới các đại cự đầu đa số tập trung ở Tần Quốc, đề cử thời điểm cũng đa số tiến về truy tinh hồ, một chỗ đề cử nhiều người, chỉnh thể khối lượng liền sẽ trượt, đây là sự thật không thể chối cãi. Cũng tỉ như tinh hà cự thú liên minh, liền hướng truy tinh hồ thánh địa đề cử mười mấy cái danh ngạch, dạng này liền khó tránh khỏi có chút thực lực tiềm lực không phải mạnh như vậy võ giả tiến vào, kéo xuống thực lực tổng hợp. Mà Lâm Chân lấy giới vương thân phận gia nhập truy tinh hồ, càng làm cho cái khác mấy cái thánh địa lưu thủ trào phúng, cho rằng bọn họ thực lực tổng hợp quá kém. Các ngươi không nên coi thường Lâm Chân, có thể lấy giới vương cảnh giới tại Tam Hoa, trường sinh võ giả trong đám giết ra đến, bản thân cái này đã nói lên hắn ưu tú, ta đối với hắn tràn đầy chờ mong. Nga hống giống. Cẩm Nặc ngươi thật đúng là mạnh miệng, như vậy thì đến nói một chút, các ngươi thiên tài giới vương hiện tại qua mấy tầng tam thập tam thiên tháp đâu. Trương Lang không chút do dự cùng Cẩm Nặc lẫn nhau đối, bốn đại thánh địa, truy tinh hồ cùng tự do thành khoảng cách là tương đối gần, cái khác hai đại thánh địa đều là cách xa nhau ước vạn năm ánh sáng, lẫn nhau ở giữa mâu thuẫn không có sâu như vậy. Lâm Chân bây giờ còn chưa có đi khiêu chiến, nhưng là ta đoán chừng cũng sắp, ta nhìn hắn đang tại lĩnh hội vô ảnh bộ, nếu như có thể có thành tựu, sẽ đối với hắn khiêu chiến tam thập tam thiên tháp có trợ giúp rất lớn. Ha ha, còn không có khiêu chiến, có phải hay không không dám nha? Vô ảnh bộ cũng là tốt như vậy lĩnh hội sao? Ta cho tới bây giờ đều không có thể thành công lĩnh hội thứ 8 phúc đồ đâu, hắn vẫn là không cần trông cậy vào. Cẩm Nặc cười cười, ta cảm thấy hắn đi, trong vòng một năm qua cái 3-4 tầng cũng không có vấn đề. Vậy được rồi, đã ngươi kiên trì, như vậy là không phải dám cùng ta chơi một ván. Chơi như thế nào? Tiền đánh cược là cái gì? Cẩm Nặc lập tức cùng Trương Lang đối lên. Còn có 10 tháng liền là mỗi năm một lần thánh địa học viên tấn cấp giáng cấp thời điểm. Nếu như đến ngày đó, Lâm Chân có thể đánh qua 3 tầng 33 ngày cầu, ta liền cho hắn một cái tại thứ nguyên vũ trụ nội sáng ngộ chúng ta tự do thành bia đá cơ hội. Nếu như hắn thất bại, ta cũng lựa chọn một người tại thứ nguyên vũ trụ nội sáng ngộ các ngươi truy tinh hồ bia đá. Thế nào? Cẩm Nặc ngươi dám tiếp nhận sao? 13. Chương 776, thứ gì nặng như vậy? Trương Lang cái này ván cược cũng không tốt hoàn thành, trong vòng một năm đã thông 3 tầng tam thập tam thiên tháp, có thể hoàn thành cái thành tích này. Cơ bản hậu kỳ đều có tư cách dựng đứng bia đá. Nếu như Lâm Chân là một cái tam hoa, cho dù là một cái trường sinh, Trương Lang cũng sẽ không đưa ra yêu cầu này. Hắn cũng không phải bắn tên không đích, hắn là nhìn qua Lâm Chân video chiến đấu. Hắn thấy, Lâm Chân có thể tiến vào thánh địa, dựa vào ba đại tuyệt chiêu. Một cái là chiến thắng hắc cốt thời điểm hủy diệt thần lôi, nhưng là Trương Lang ánh mắt kén nan độc, hắn liếc mắt liền nhìn ra hủy diệt thần lôi là cần thời gian dài thai nghén mới có thể xuất hiện. Lâm Chân vừa mới buông tha hủy diệt thần lôi, trong vòng một năm tuyệt đối không khả năng thai nghén thành công. Thứ hai liền là thần lực đan tại hiện thực trong chiến đấu không có vấn đề, nhưng là tam thập tam thiên tháp nội bộ người thủ vệ là giả lập hoàn cảnh, nhất định phải dựa vào thực lực bản thân đánh tới, bên trong là cấm chỉ phục dụng dược vật, cho nên một chiêu này cũng không thể dùng. Còn có liền là lỗ đen thú biến thân, một chiêu này phi thường cường hãn, nhưng là tam thập tam thiên tháp bên trong người thủ vệ là sẽ không cho Lâm Chân cơ hội như vậy. Không thả ra được tuyệt chiêu tương đương không có. Đã mất đi ba đại tuyệt chiêu Lâm Chân, cũng chính là một cái hơi mạnh hơn một chút giới vương thôi, nhiều nhất tương đương một cái trường sinh võ giả, làm sao có thể đả thông ba tầng tam thập tam thiên tháp. Cho nên hắn thấy, cái này ván cược hắn là nhất định sẽ thắng. Cẩm Nặc nghe được Trương Lang, trầm ngâm một chút, ngươi nói có thể lĩnh hội tự do thành bia đá, là thế nào cái lĩnh hội pháp? Cái này rất đơn giản, ta có thể đem mấy tấm bia đá đặt chung một chỗ, không báo nổi danh tự, để hắn tự hành lựa chọn một khối, lựa chọn tốt xấu liền chuyện không liên quan đến ta, lựa chọn kém chính là hắn nhãn lực không tốt, lựa chọn kỹ càng coi như hắn tốt số. Thuyết pháp này quá mơ hồ, cụ thể một điểm, lĩnh hội thời gian là bao nhiêu? Ha ha, ngươi vẫn rất cẩn thận, vậy liền cụ thể một điểm, mọi người đều biết thánh địa ở giữa lẫn nhau võ kỹ không liên hệ, ai có thể học tập đến cái khác thánh địa võ kỹ, vậy đối với thực lực là có tăng lên rất nhiều. Lâm Chân nếu như đã thông tầng thứ 3, ta cho hắn 5 tấm bia đá để hắn nhìn, trong đó 4 khối huyền ban, 1 khối địa ban, lĩnh hội thời gian liền là 10 ngày a. Cẩm Nặc nói, nếu như Lâm Chân đã thông tầng thứ 4 đâu? Ha ha, ngươi thật đúng là cảm tưởng, nếu như hắn có thể đánh thông tầng thứ 4, đó cũng là 5 tấm bia đá, 4 khối địa ban, 1 khối thiên ban, lĩnh hội thời gian 20 ngày. Nếu là 5 tầng đâu? Vậy liền toàn bộ đều là thiên ban, trong đó còn bao gồm 1 khối thiên ban đặc cấp, loại này có thể đi, bất quá Cẩm Nặc chúng ta nói xong, nếu như Lâm Chân làm không được, như vậy ngươi ít nhất cũng phải mở ra 1 khối địa ban bia đá cho ta. Cẩm Nặc khẽ gật đầu, hắn cảm thấy cái này ván cược có thể thử một lần. Mặc kệ Trương Lang là nghĩ như thế nào, tại Cẩm Nặc xem ra, Lâm Chân là sư tôn đã thông báo muốn trọng điểm chiếu cố người, như vậy nó tiềm lực nhất định phi phàm. Nếu như ngay cả 3 tầng tam thập tam thiên tháp đều không qua được, người sư tôn kia làm sao cũng không có khả năng có dạng này phân phó. Ta cảm thấy có thể đi, quyết định như vậy đi. Cẩm Nặc một lời đáp ứng. Ha ha ha. Tốt, Phương Phỉ cùng Phong Đao các ngươi làm chứng, có chơi có chịu a. Hai người đổ ước cứ như vậy đạt thành. Về sau liền là mấy người nói chuyện thiếm, tỉ như Phong Đao nói tỏa thần đài Hắc Cốt bị Lâm Chân giết sự tình, nhưng là Hắc Cốt đã rời đi tỏa thần đài thánh địa, đồng thời muốn chui vào truy tinh hồ trộm học vũ kỹ, chết cũng không oán người được. Tỉ như Phương Phỉ nói năm nay song thụ viên tới một cái đáng giá coi trọng người mới, là một cô gái, là tinh hà cự thú liên minh, thiên phú cao dọa người, nàng quyết định trọng điểm bồi dưỡng vân vân. Cẩm Nặc trong lòng suy nghĩ, lại là Lâm Chân lúc nào mới có thể đi sông tam thập tam thiên tháp, nếu như lần thứ nhất hắn thất bại, mình phải làm thế nào cổ vũ hắn? Có lẽ hẳn là cho Lâm Chân mở một cái tiểu táo. 4 năm. Hoàng sư huynh, tới tới tới, ngồi, đây là sư đệ từ tân giới mang tới hào quang trà, lúc ấy tại chúng ta tinh cầu kia 10 năm mới sinh một lượng, sư đệ rời đi thời điểm, duy nhất một lần đem hái tuyệt chủng. Nước trà tại trong chén trà ngâm nở, từng mảnh nhỏ ánh nắng chiều đỏ bao phủ tại chén trà nơi cửa, mùi thơm xông vào mũi, vô cùng thần kỳ. Hoàng Tuân nếm thử một miếng, hài lòng gật đầu. Đại thiên thế giới, không thiếu cái lạ, tân giới loại địa phương kia có thể sản xuất loại bảo bối này cũng là không dễ dàng. Hoàng sư huynh ưa thích liền tốt, sư đệ nơi này còn có 2 cân, một hồi cho hết hoàng sư huynh mang đi. Máy móc đem chính mình hàng tồn toàn bộ đem ra, cho Hoàng Tuân. Không cần khách khí như thế, nói đến ngươi tiến vào thánh địa so ta sớm, ta cũng nên kêu một tiếng sư huynh mới đúng. Hoàng Tuân ngoài miệng nói xong, trên thực tế lại một điểm không khách khí đem lá trà thu vào. Máy móc gượng cười, trong cổ họng phát ra kim loại va chạm thanh âm, không phải tính như vậy, thánh địa trong, lớp ở trên người là sư huynh, hoàng sư huynh là địa ban học viên, ta chỉ là huyền ban, gọi sư huynh là hẳn là. Ân, cái kia hoàng mỗ liền từ chối thì bất kính. Máy móc nhìn Hoàng Tuân nhận lấy lá trà, cái này mới thấp giọng nói, máy móc có một chuyện muốn nhờ, mời hoàng sư huynh hỗ trợ. Chuyện gì? Địa ban Lâm Chân cùng ta tại tân giới thời điểm có chút khúc mắc, nhưng là bây giờ hắn tại địa ban, ta không có cách nào đối phó hắn, nếu như hoàng sư huynh có thể làm cho Lâm Chân giáng cấp, hoàng mộ nhất định còn có thâm tạng. Chuyện này tha thứ ta bất lực, tấn cấp giáng cấp đều xem cá nhân thực lực, ta có thể nào chúa tể. Hoàng sư huynh, cái này cũng không khó đi, Lâm Chân không phải tại lĩnh hội bia đá à, với lại hắn một tầng thông thiên tháp đều không qua, tại địa ban hẳn là bài danh cuối cùng, chỉ cần hoàng sư huynh tìm mấy người. Khi hắn lĩnh hội thời điểm, thường thường liền đi đánh gậy hắn một lần, để hắn sau này ngồi, dạng này hắn tự nhiên là không có cái gì lĩnh ngộ, chỉ có thể dậm chân tại chỗ. Một năm về sau, hắn vẫn như cũ còn xếp tại địa ban cuối cùng, đến lúc đó liền sẽ giáng cấp đến huyền ban, khi đó ta liền có thể tự mình đối phó hắn. Hoàng Tuân vốn là nhìn Lâm Chân không quá thuẫn mắt, chỉ là Lâm Chân một mực tương đối là ít nổi danh, hắn cũng liền không có tận lực làm khó dễ. Hiện tại đã thu lấy máy móc chỗ tốt. Hoàng Tuân đến là vui vì khó Lâm Chân một cái. Cái này không khó, hắn tại địa ban sắp xếp tại chúng ta đằng sau, vô luận là ai đi qua hắn đều phải thoái vị, chỉ là không cho hắn thuận lợi lĩnh hội, cái này ta còn có thể làm được. Vậy liền làm phiền Hoàng Sư Huynh. Máy móc đưa tiễn Hoàng Tuân, trong ánh mắt tất cả đều là đối Lâm Chân hận. Hiện tại Lâm Chân trở thành tâm ma của hắn, mắt thấy giết con cửu nhân gần ngay trước mắt, máy móc đã vô tâm tu luyện, hắn vô luận trả cái giá lớn đến đâu, đều muốn đến Lâm Trần vào chỗ chết. 46. Hô. Cái này bước thứ 3 cầu thật là có chút khó, từ 3 cái dấu chân biến thành 10 cái dấu chân, ở trong đó biến hóa đâu chỉ nhiều ngàn vạn lần, mỗi một bước khí cơ, thời cơ, lực lượng nắm chắc đều phải đi qua ngàn vạn lần tính toán. Còn có trình tự, một bước này có thể hướng về phía trước, cũng có thể hướng về sau, biến hóa phong phú, bất quá cũng chính bởi vì vậy, vô ảnh bộ mới sẽ như thế lơ lửng không cố định. Thời gian lại qua nửa tháng, đối với ngoại giới sông tháp hành vi, Lâm Trần căn bản thờ ơ, mục tiêu của hắn liền là lĩnh ngộ vô ảnh bộ đệ tam trọng, sau đó lại đi sông tam thập tam thiên tháp. Nhưng là đệ tam trọng biến hóa quá nhiều, nửa tháng Lâm Trần cũng chỉ bất quá lĩnh ngộ 1/3 mà thôi. Lại có tầm một tháng, ta có chừng hy vọng lĩnh ngộ bước thứ 3 cầu. Mà tới được lúc kia, ta lại đi sông tam thập tam thiên tháp, ỷ vào bộ pháp cùng thần của ta châu, nhất định có thể đủ có chỗ làm. Lâm Trần âm thầm cho mình động viên, đang muốn bắt đầu một vòng mới lĩnh hội, một bóng người xuất hiện. Ta muốn lĩnh hội cái này vô ảnh bộ bia đá, ngươi sau này đi. Lâm Trần ngẩng đầu nhìn lên, người này gọi là Lý Khải, là cùng Hoàng Tuân đi gần vô cùng một người. Lâm Trần khẽ nhíu mày, vô ảnh bộ nơi này một mực không có người, hắn ở chỗ này lĩnh hội cũng rất thuận lợi, nếu là sau này dịch ra một vị trí, vậy đối với lĩnh hội khẳng định là không nhỏ ảnh hưởng. Mặc dù hắn không nghĩ chuyển vị trí, nhưng là thánh địa có thánh địa quy củ, người này bài danh ở phía trước chính mình, hắn nhất định phải thoái vị. Tốt, ngươi trước lĩnh hội đi, ta vừa vặn nghỉ ngơi một chút. Lâm Trần đứng dậy, chuẩn bị hoạt động một chút. Hắn vừa mới vừa dậy không đi hai bước, Lý Khải cũng đi lên, quay người đi. Lâm Trần ngây ra một lúc, nhìn Lý Khải đi, hắn lại về đến nơi này tu luyện. Thế nhưng là tu luyện chỉ có mười mấy phút, vừa mới có chút cảm giác thời điểm, Lý Khải lại trở về, đối Lâm Trần nói, tránh ra, ta muốn lĩnh hội. Lâm Trần bất đắc dĩ lần nữa đứng dậy, Lý Khải lại ở chỗ này không có việc gì khẽ hát, một bộ hài lòng dáng vẻ. Lâm Trần không có lên tiếng, quay người đi ra. Tại bốn phía chuyển trong chốc lát, lần nữa trở về thời điểm, nhìn thấy Lý Khải đã đi. Một lần nữa về tới vô ảnh bộ trước tấm bia đá mặt, Lâm Trần lần nữa ngồi xuống. Lại là sau mười mấy phút, Lý Khải lại chạy trở về, đối Lâm Trần nói, đến đằng sau đi, ta muốn ở chỗ này lĩnh hội, bài danh dựa vào sau ra hỏa chẳng lẽ không hiểu được làm sao tôn trọng cường giả sao. Nói xong, hắn còn đối Lâm Trần cười lạnh, làm sao? Không phục có phải không? Không phục cũng phải nhận lấy, ta bài danh tại ngươi trước đó. Ngươi liền không có thả kháng chỗ trống. Lâm Trần nở nụ cười, tốt, ngươi nguyện ý ở chỗ này ngồi vậy liền ngồi a. Nói xong, Lâm Trần liền ngồi ở Lý Khải sau lưng vị trí bên trên, tâm niệm vừa động, một viên nhìn qua trong suốt sáng chói viên bi xuất hiện ở lòng bàn tay. Tinh thần lực lưu động, viên bi lấp lóe từng vòng vầng sáng, nhìn xem dị thường mỹ lệ. Lý Khải ngồi ở Lâm Trần phía trước, hắn lại tới đây chính là vì buồn nôn Lâm Trần, về phần vô ảnh bộ hắn căn bản lĩnh hội không được, đừng nói vô ảnh bộ. Liền là tật phong bộ hắn đến nay đều không tìm hiểu thấu đáo, làm sao có thể tới đây lĩnh hội. Nếu như Lâm Trần để ý, cử động của hắn liền có ý nghĩa, nhưng là bây giờ Lâm Trần giống như không thèm để ý, hắn ngồi ở chỗ này ngược lại như ngồi bàn trông. Dựa theo cùng Hoàng Tuần kế hoạch, tốt nhất chọc giận Lâm Trần để hắn động thủ, tại thánh chủ động công kích đồng học là phải bị giam cầm, ngũ công tử thiết diện vô tư, nhất định sẽ không dễ dàng tha thứ Lâm Trần. Bị giam cầm cái 10 năm 8 năm, hắn bài danh chỉ sợ trực tiếp liền rớt xuống hoang ban đi. Đến lúc đó lại từ hoang ban đi lên trên, hắn thánh địa tu luyện lữ trình liền phế đi. Nhưng là Lâm Trần không cần thiết, ở nơi đó loay hoay một hạt châu, biến hóa này vượt ra khỏi Lý Khải đám người kế hoạch. Uy, ngươi cầm thứ gì, cho ta xem một chút. Lý Khải dứt khoát tùy tiện hướng Lâm Trần yêu cầu, liền là không thể để nó tốt hơn. Thứ này rất quý giá, ngươi nhìn cái gì? Hiểu được cái gì gọi là tôn ti có thứ tự sao? Ta bài danh tại ngươi trước đó, nếu muốn ở địa bàn tốt hơn một điểm. Liền cho ta thức thời một chút mà. Lâm Trần tựa hồ rất bất đắc dĩ, tốt ta, đã ngươi kiên trì, vậy liền cho ngươi xem một hồi. Dứt lời, Lâm Trần đem cái khỏa hạt châu này lấy tinh thần lực bao khỏa, đưa đến Lý Khải trước mặt. Lý Khải đưa tay đón, Lâm Trần rút về tinh thần lực. Hạt châu vừa đến Lý Khải trong tay, lập tức một cỗ lớn đến không thể tưởng tượng nổi trọng lượng đè ép xuống. A, thứ gì nặng như vậy? Lý Khải một cái tam hoa võ giả, vậy mà hoàn toàn không cách nào tiếp nhận hạt châu này trọng lượng. Cả người nâng cái khỏa hạt châu này, trực tiếp liền bị ép đến mặt đất phía dưới. Ầm ầm. Trên mặt đất xuất hiện một cái hình người hố to, Lý Khải người đã không thấy. 13. Chương 777, động võ. Một nhìn xem rời đi biến mất thân ảnh, Lâm Trần lạnh hừ một tiếng, lần nữa ngồi về tới trước tấm bia đá mặt. Rời đi là Hoàng Tuân thủ hạ, đây nhất định là Hoàng Tuân chủ ý, bất quá Hoàng Tuân phải chăng bị người nhờ và tạm thời Lâm Trần còn không biết, có biết hay không cũng không phải trọng yếu như thế. Cái này thánh địa trong, máy móc, tiền thông hai người kia cũng có thể ám toán mình, vô luận bọn hắn làm không có làm chuyện này, Lâm Chân đều sẽ không bỏ qua bọn hắn. Về phần Hoàng Tuân người này, Lâm Chân sớm tối cũng phải cấp hắn giáo huấn. Đem Lý Khải trực tiếp ép tới mặt đất trở xuống hạt châu, là Lâm Chân nở trồng thần châu. Cái này một viên viên bi là Lâm Chân thôn vệ tiền thông tinh cầu dãy núi thời điểm ngưng tụ, trải qua lô đen phân giải gây dựng lại, hóa thành một hạt châu, nhìn qua sáng chói chói mắt, giống như một viên hình tròn kim cương. Nhưng là Lâm Chân biết, cái này một viên nho nhỏ viên bi cô đến cỡ nào uy lực to lớn. Đây là một viên to lớn hành tinh áp xúc mà thành, cái này một viên viên bi khối lượng tương đương với địa cầu gấp 10 lần. Nói cách khác, Lâm Chân cầm viên này viên bi đi hoành kích địa cầu, chỉ cần một kích liền có thể để địa cầu vỡ nát. Thậm chí không cần đánh, chỉ cần Lâm Chân đem viên bi để đặt trên địa cầu mà không đi khống chế nó, viên bi lực lượng lập tức liền có thể đem địa cầu ép lệch khỏi quỹ đạo. Đừng nói địa cầu, liền xem như mặt trời loại này hành tinh, Lâm Chân đều có thể dùng viên bi đem một kích đánh xuyên qua, từ đó để mặt trời tử vong.